Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1220, một giọt rượu, một tòa thế giới. Tinh thần Thu Phù vẫn hoảng hốt như cũ, dường như đang đi vào trong cõi thần tiên, nhưng hai mắt lại thoáng có thần hơn. Ngươi còn giữ ư? Thu Vũ trừng lớn đôi mắt, có hơi kinh ngạc hỏi. Thu phủ của bọn họ cũng là thế gia hàng đầu ở kiếm thành, càng ở ngay dưới chân của Suy Tuyết kiếm tông, muốn kiếm điển gì mà không có. Hai gã khoác lác ở trong mắt nàng kia đua tặng kiếm điển, thế mà đại ca của nàng công tử Thu phủ lại còn giữ trong tay ư? Ngươi xem sẽ biết. Thu phủ thở sâu, trong mắt bị bao trùm bởi sự chấn động và phức tạp. Thần thần bí bí làm cái gì chứ? Thu Vũ có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm, tiện tay cầm lấy ngọc giản trên bàn, cho một tia nguyên thần ra, tức khắc dũng mãnh chui vào trong nó. Ngay lập tức, dường như có một thanh thần kiếm uy năng cuồn cuộn vô tận, đâm vào tinh thần của nàng. Có, chỉ là một thanh kiếm, một thanh trắng tinh không tì vết, sắc bén đến cùng cực. Kiếm khí màu trắng nhẹ nhẹ xuất hiện tinh thần của nàng. Thậm chí cả bên trong hai mắt nàng cũng đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng. Mũi nhọn sắc bén, giống như thần kiếm. Kiếm ý váng sợ cuồn cuộn trong đầu óc nàng, cảm giác lúc này của chính bản thân của Thu Vũ chính là nhỏ bé như kiến, mà kiếm ý phía trước lại rộng lớn như biển. So với kiếm ý mà trước kia nàng lĩnh ngộ thì nó như ánh sáng đom đóm so với trăng sao. Một trời một vực, căn bản là không thể so sánh. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Một lúc lâu sau, Thu Vũ biểu cảm chấn động phun ra tám chữ. Đại ca, kiếm điển này. Nàng ngu đần đần, ngây người nhùn Thu Phù, lắp bắp, căn bản là không nói được một câu hoàn chỉnh nào, có thể thấy được trong lòng nàng hoảng hốt đến mức nào. Đây là một bộ, thần vương kiếm điển, Thu Phù hỗn loạn đầy mặt nói, thần vương kiếm điển. Tinh thần Thu Vũ run rẩy, dung hoa thấy sắc, tay cầm kiếm điển cũng nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này ánh mắt của nàng khóa chặt lấy kiếm điển. Đại ca, hai người ngày hôm qua kia, Thu Vũ có chút bất ngờ. Tiện tay đưa thần vương kiếm điển, đây là người như thế nào chứ? Lời của bọn họ có lẽ là sự thật, kiếm tháp đã vô dụng đối với bọn họ, phải là kẻ như thế nào mới thấy kiếm tháp vô dụng chứ? Trong mắt Thu Phù chứa đầy sự kính sợ không thể che giấu. Thần vương. Thu Vũ hít hà một hơi, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm phun ra hai chữ. Hả, các ngươi làm sao vậy? Nhanh lên, phụ thân bảo chúng ta đến U Dung Uyển ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, Thu Nguyệt đi bộ vào, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lá, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo sự dịu dàng nhẹ nhẹ, tuy rằng không mang đến cho cảm giác kinh ngạc, nhưng lại giống như em gái nhà bên, làm người trìu mến. U Dung Uyển, sắc mặt Thu Phù biến đổi lớn, cực kỳ tái nhợt, đến U Dung Uyển làm gì? Đại ca, ngươi làm sao vậy? U Dung Uyển có vấn đề gì à? Thu Nguyệt thấy kỳ lạ hỏi, sau đó lại vẫn ngây người nhìn Thu Vũ như cũ, mày liễu hơi nhíu. Có chút không hiểu được tình hình, đi mau. Thu Phù không kịp giải thích, lập tức kéo hai vị muội muội chạy về phía U Dung Uyển. Hắn là công tử Thu Phù, hiểu rất rõ rằng U Dung Uyển được dùng để làm gì. Đường chạy trốn, lúc này, trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ hôm nay, có cái biến cố lớn gì? Chính ngay lúc này, trong tiền sảnh, đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn ngút trời. Sau đó cả tòa điện chủ Thu Phù, cùng với một vài lầu các xung quanh, nhất thời sụp đổ tan tành, hóa thành bụi mịn, cho bụi bốc lên ngập trời, sóng khí cuồn cuộn như rồng, chấn động tám phương, từng tấc không gian đều đang vỡ vụn. Một dòng khí thế đáng sợ truyền ra từ trong hư không, chấn áp xuống Thu Phủ, giống như là thiên uy. Thần vương, Trần Hải vậy mà đã bước vào cảnh giới thần vương rồi. Một giọng nói tràn ngập chấn kinh cùng với khó thể tin nổi gào thét mà ra. Thu Phù nghe thấy giọng nói này, cả người đột nhiên run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch cực kỳ, hắn đương nhiên nghe ra được, đó là giọng nói của Gia Gia. Trần Hải, đó không phải là kẻ đại thù của Gia Gia sao? Tìm đến tận cửa rồi sao? Hơn nữa, còn trở thành thần vương. Giọng nói của Thu Vũ cực kỳ run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Mau đi U Dung Uyển. Thu Phù cắn răng, hai tay gắt gao siết chặt, trong mắt hiện lên từng tia huyết sắc đỏ thẫm. Hắn thét gào một tiếng, kéo hai muội muội, vội tiếp tục chạy về phía U Dung Uyển, kẻ thù của cảnh giới thần vương, cho dù hắn có ở lại, cũng là chuyện vô bổ. Thời khắc này, trong lòng hắn khát vọng điên cuồng, khát vọng thực lực, nếu như lúc này, hắn có thực lực của cảnh giới thần vương, cho dù Trần Hải đột phá trở thành thần vương, tìm đến tận cửa thì có thể làm được gì? Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể bỏ chạy thoát thân, không chạy, thì phải chết. Thu Sở, không ngờ đến chứ gì. Cho dù hôm nay ngươi mượn cớ sinh nhật, mời không ít cường giả của kiếm thành đến trợ lực thì như thế nào? Ai dám nhúng tay vào? Từ trên hư không, truyền xuống một giọng nói chứa đầy sát khí, đinh tai nhức óc, giống như một vị vô thượng sát thần. Sát khí đáng sợ khiến vô số người ngơ ngác. Chương 1221, một giọt rượu. Một tòa thế giới. Hai, sát khí huyết sắc, che khuất bầu trời, khắp Thu Phủ, đều giống như biến thành mênh mông huyết sắc. A, mở, từng tia huyết sát, chuyển lưu bên cạnh Thu Phủ, giống như hóa thành một tòa huyết sơn nguy nga, trực tiếp trấn áp hắn, không cách nào cựa quậy. Mở ra, Thu Phủ gào thét, tay phải siết chặt trường kiếm, muốn nhấc lên, một kiếm bổ đôi bụi gai phía trước, nhưng áp lực đáng sợ lại gắt gao đè nén hắn, một ngón tay cũng không cách nào cựa quậy. Hai chị em Thu Vũ và Thu Nguyệt ở bên cạnh hắn càng bất kham hơn, căn bản không cách nào kháng cự áp lực đáng sợ ẩn chứa trong huyết sát. Khóe miệng tứa máu, cơ thể yêu kiều nhu nhược, phảng phất bất cứ lúc này cũng có thể bị áp lực mạnh mẽ đánh vỡ. Chư vị, còn ở lại nơi này, đợi Trần Mỗ tiễn các người ra đi sao? Trong hư không, Trần Hải băng lãnh nói, sắc mặt lạnh lùng, khắp người quấn quýt kiếm ý khủng bố cùng sát khí, giọng nói như kiếm, sắc bén vô cùng. Thu huynh, cáo từ. Thu huynh bảo trọng. Từng vị khách khứa được Thu Sở mời đến tham gia thọ yến sinh thần, đại đa số đều không một lời chào hỏi, trực tiếp rời đi, số ít hô một tiếng về phía Thu Sở sắc mặt xám xanh, rồi cũng vội vàng rời khỏi Thu Phủ. Cho dù bọn họ ở trong kiếm thành là cường giả có danh có tiếng, nhưng cũng không dám đắc tội đến một vị thần vương. Cả người Thu Sở khẽ khàng run rẩy, sau khi nhìn về phía xa xa, ba huynh muội Thu Phù đang bị khí huyết sát trấn áp, không thể cựa quậy, cảm giác phẫn nộ không cách nào áp chế xông thẳng lên trời, thậm chí hóa thành vô số tia lửa đỏ, bốc cháy ngùn ngụt trong hư không. Trần Hải, chuyện năm đó đều là lỗi của ta, ngươi muốn báo thù, cứ nhắm vào ta đi. Hắn cắn răng quát lớn, gân xanh nổi lên khắp trán, lộ vẻ cực kỳ dữ tợn. Nhưng một luồng lực trấn áp vô cùng khủng bố lại gắt gao áp chế hắn, động tác của hắn lập tức tựa như bị chậm lại gấp trăm lần, cho dù là kiếm trong tay cũng khó thể nào nhấc lên. Năm đó ta đã từng nói, ngày sau ngươi đừng hối hận, sao nào, hôm nay hối hận rồi à? Trần Hải cao cao tại thượng, lãnh đạm nhìn xuống Thu Sở, ta hối hận rồi, ngươi tha cho chúng nó đi. Thu Sở cắn cắn răng, lại nhìn về phía thân thể rung lắc của tỷ muội Thu Vũ và Thu Nguyệt, rõ ràng đã khó có thể tiếp tục chống đỡ, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, cực kỳ khó nhọc nói ra câu nói này, khí thế khắp người Thu Sở cũng giống như bọt biển tan biến sạch sẽ, tinh khí tinh thần đều chớp mắt rũ rượi. Ra ra, Thu Phù hét lớn, trong hai mắt rơm rớm lệ quang. Ra ra, đừng lo, chúng con. Thu Vũ gượng cơ thể mềm yếu quật cường, cắn răng đứng dậy, cho dù sắc mặt trắng bệch, từng cơn đau nhức kéo đến, nhưng nàng vẫn không muốn ra ra vì bọn họ mà cúi đầu trước kẻ địch. Ha ha ha ha, Thu Sở, ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ gì? Quỳ xuống, ba quỳ chín lại, có lẽ ta sẽ tha cho hợp bối của Thu gia ngươi. Trên mặt Trần Hải lộ ra vẻ dữ tợn, càn rỡ cười to, bao nhiêu năm rồi, hôm nay cuối cùng đã có thể tẩy sạch sỉ nhục ngày xưa. Báo thù rửa hận, một cảm giác cực kỳ thoải mái dâng lên trong lòng hắn. Ra ra, Thu Phù tức giận quát, giãy giụa hết sức, nhưng vĩ lực của thần vương, hắn há có thể đối kháng. Ra, ra, trong tính cách Thu Vũ lộ ra vẻ quật cường, cơ thể yếu mềm của nàng vẫn đang chấn động, hai tay siết lại gắt gao. Rắc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm điển vẫn luôn được nắm chặt trong tay Thu Vũ, trực tiếp vỡ vụn, nhưng Thu Vũ lúc này nào đâu còn tâm trạng để tâm đến kiếm điển gì đó nữa. Cho dù bộ kiếm điển này chân quý vô song, nhưng sao có thể sánh bằng tôn nghiêm của gia gia, tính mạng của gia gia, tính mạng của người thân. Được, ta quỳ. Thu Sở lúc này ngược lại đã bình tĩnh, nếu như khấu bái có thể đổi lại con cháu nối dõi được an toàn, người nhà bình an, cho dù phải quỳ đến thiên hoàng địa lão, thì có hề hấn gì? Ra ra, không thể quỳ. À, tại sao phải mở kiếm tháp ra chứ? Thu Phù gào thét, trên mặt tuôn rơi huyết lệ, chí thân chịu nhục ngay trước mặt hắn. Hắn lại không thể làm gì, loại cảm giác này khiến hắn hận không thể lập tức chết đi. Rượu này, hơi kém chút, Thái Bạch, lấy mỹ tử của ngươi ra đây. Tầng 2 tửu lầu lớn nhất kiếm thành, Lý Bạch và Vương Việt ngồi tùy ý, mấy đĩa thức ăn tinh tế bày ra trên mặt bàn. Lúc này Vương Việt nhẹ nhàng nhấp ly rượu trong tay. Đó là túy hoa mỹ tửu được xưng là đệ nhất mỹ tửu chỉ có ở kiếm thành. Nhất thời mi tâm khẽ nhíu, nhìn về Lý Bạch ở phía đối diện, mở miệng nói, đối với mỹ tửu trong tay Lý Bạch, hắn nghe danh đã lâu, nhưng lại chưa từng được nếm qua. Hôm nay có cơ hội, đương nhiên là muốn nếm thử một phen, 1 vạn vĩnh hằng tệ một ly. Lý Bạch ra giá rồi cười híp mắt, 1 vạn vĩnh hằng tệ, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Đôi mắt Vương Việt nhất thời trợn trừng, 1 vạn vĩnh hằng tệ, chính là tương đương với 100 kiện thiên thần khí rồi. Chỉ một ly rượu, hắn tuy không thiếu vĩnh hằng tệ, nhưng cũng không xa xỉ đến mức độ này. Chương 1222, một giọt rượu, một tòa thế giới. Ba, rượu này của ta chính là rượu ngon tuyệt thế. Riêng thần dược cần có để chế ra một bầu rượu, đã không ít hơn 3.000 phần. Các loại linh vật khác, nhiều vô số kể, một ly tu của ngươi 1 vạn vĩnh hằng tệ. Ngươi còn chê đát, Lý Bạch nhẹ ngửa đầu, tay trái cầm vò rượu hồ lô, uống một ngụm mỹ tửu vào bụng, nhất thời vô cùng thỏa mãn. Vương Việt nuốt nước bọt, tuy hắn không phải người nghiện rượu gì, nhưng người tập võ, ai mà không thích rượu. Lúc hắn đang muốn mở lời, cho dù 1 vạn vĩnh hằng tệ một ly, cũng phải nếm thử một lần, thì đột nhiên bàn bên cạnh truyền đến một giọng nói trào phúng. Rượu ngon tuyệt thế chế ra từ không dưới 3.000 phần thần dược sao? Huynh đài, người biết cái gì là thần dược không? Biết thần dược hiếm có và chân quý thế nào không? Lý Bạch và Vương Việt hơi ngạc nhiên. Vậy mà lại có người tới gây chuyện, đúng là thú vị. Đương nhiên biết, dẫu sao thì trong sân nhà ta cũng trồng đầy thần dược. Lý Bạch cười mỉm mỉm nói, bởi vì rượu ngon, hắn quả thực đã trồng không ít thần dược ở trong phủ đệ tại Vũ Đô, ít nhất không dưới 1.000 cây. Hơn nữa đều không phải là chủng loại bình thường. Trồng đầy thần dược, bổn công tử vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có người nói khoác lác còn có thể nói đến chân thật như thế. Người nói chuyện chính là một tên công tử thân mặc thanh y, lúc này gương mặt hắn ngập tràn vẻ quái dị, rồi lập tức phá lên cười ha ha. Ngồi cùng bàn với hắn còn có 5-6 vị thanh niên công tử, lúc này đa số đều cười lớn thành tiếng, không hề che giấu. Lưu huynh, thánh hiền từng nói, tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi lúc tĩnh lặng nghĩ lại mình. Lúc nói chuyện không bàn lỗi người, chế nhạo người khác vốn không phải là hành vi của người quân tử. Có điều trong mấy người, lại có một vị công tử mặc áo sam lam sắc chẳng mảy may ý cười. Ngược lại sắc mặt trầm ngâm, nhíu chặt mi tâm, mở lời nói, ngồi trong đó, lại tự có một luồng khí chất trầm ổn tản ra. Trịnh huynh, giải trí nho nhỏ mà thôi, cần gì phải trịnh trọng như thế chứ? Vị thanh y công tử kia, nhất thời lộ vẻ không vui. Đúng đấy, Trịnh huynh, huynh ngày ấy thường không luyện kiếm, chỉ rèn rũa mấy thứ văn đạo thư tịch kia, có tác dụng gì chứ? Lẽ nào huynh còn định đi khỏi kiếm thành đến vận triều một phương khảo thí lấy công danh hay sao? Những người còn lại cũng nhìn hắn khẽ nhíu chặt mi tâm. Trịnh Lâm lắc lắc đầu, không nói thêm gì, hắn trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt Lý Bạch và Vương Việt, trịnh trọng hành lễ, hai vị bằng hữu của ta ngày thường đùa vui quen thói, có gì đắc tội vẫn xin đừng trách. Trịnh huynh, ngươi làm vậy chi? Mấy câu nói đùa mà thôi. Huống hồ người này lớn tiếng nói rằng, Lưu huynh chế nhạo vài câu, cũng không thành vấn đề gì, cần gì phải tạ lỗi. Bạn của hắn nhất thời đều có chút không vui. Trịnh Lâm tạ lỗi, há chẳng phải là nói, bọn họ sai sao? Ha ha, thú vị, không ngờ ở nơi này, lại có thể nhìn thấy một vị kiếm tu văn đạo. Hơn nữa, còn là chuyên tu biện luận. Lý Bạch nhìn Trịnh Lâm tạ lỗi trước mặt, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ dị, mở lời nói. Nghiêm túc mà nói, hắn cũng là một vị kiếm tu văn đạo, bởi vì nguồn gốc sức mạnh của hắn chính là văn đạo, kiếm đạo chỉ là phương pháp thi triển uy năng của hắn, có điều hắn lại kết hợp vô cùng chặt chẽ văn đạo và kiếm đạo. Thực lực kiếm đạo trên người cũng không hề thua kém Vương Việt chuyên tu kiếm đạo, nhưng muốn kết hợp hoàn mỹ văn đạo và kiếm đạo lại vô cùng gian nan, chư thiên vạn giới cũng chẳng có mấy người. Lại không ngờ rằng ở kiếm thành này vậy mà lại gặp được một vị, nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Sắc mặt Trịnh Lâm lại đột nhiên biến đổi, nhìn Lý Bạch cực kỳ kinh hãi, người cư nhiên có thể nhìn ra được. Ha ha, tương phùng tức là có duyên, ta sẽ tặng ngươi một đoạn cơ duyên. Lý Bạch cười khẽ, phất tay, nhất thời vò rượu hồ lô trong tay hắn bay ra, một dòng rượu trong suốt tưới xuống, rót vào trong một ly rượu trống, sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Trịnh Lâm. Không có mùi rượu, nhưng Trịnh Lâm nhìn vào ly rượu ngon trước mặt, hoảng hốt, giống như nhìn thấy từng tòa thế giới chìm nổi trong đó. Chính khí hạo nhiên mãnh liệt, kiếm quang rực rỡ, một giọt rượu, một tòa thế giới. Trịnh Lâm ngơ ngác, thân tâm đều khẽ run rẩy, nhìn ngây ngốc vào trong ly mỹ tửu trước mặt, có chút không dám uống xuống. Trịnh huynh, người mau nếm thử thứ rượu ngọn tuyệt thế mà vị huynh đài này đã dùng 3000 phần thần dược điều chế ra, sau đó nói cho bọn ta nghe, mùi vị của thứ rượu ngon tuyệt thế này như thế nào. Bạn của Trịnh Lâm, hi hi ha ha, nhìn về cốc rượu đang treo lơ lửng trước mặt Trịnh Lâm, nhất thời suối bảy nói, về việc Trịnh Lâm đồng tu văn đạo và kiếm đạo, bọn họ đều biết rõ, bởi vì đây vốn là chuyện lý thú được lưu truyền khắp kiếm thành. Thậm chí còn có trưởng lão của Suy Tuyết Kiếm Tông đến nhà Trịnh Lâm, đau lòng khuyên nhủ hắn từ bỏ văn đạo, độc tu kiếm đạo, bởi vì thiên phú kiếm đạo của Trịnh Lâm thực sự rất xuất chúng, nhưng Trịnh Lâm lại kiên trì. Được, chương 1223, Vạn Kiếm Triều Bái. Vương Việt xuất kiếm, Trịnh Lâm nhìn sâu vào mắt Lý Bạch, sau đó cầm lấy ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn, không thừa một giọt. Trong nhất thời, hạo nhiên chính khí đáng sợ tuôn ra từng trong người Trịnh Lâm. Kiếm khí phi vũ tinh thuần đến cực điểm. Đây là, tình hình gì đây? Bạn bè của Trịnh Lâm nhất thời ngây ngốc, sau đó kinh hãi thất sắc, mặt đầy vẻ kinh hãi. Hạo nhiên chính khí đáng sợ hình thành vòi rồng, kiếm khí ngập trời giống như rồng cuộn, cả tòa tử lâu đều rung lắc dữ dội, theo sau chấn động, tức thời sụp đổ. Này, ly rượu này, hai mắt của vị Lưu công tử kia thiếu chút nữa là nổ văng ra ngoài. Một ly rượu, lại có được năng lực bão táp kịch liệt như thế sao? Các người ngẩng đầu nhìn lên đi. Một thanh âm tràn đầy kinh hãi khác truyền đến bên cạnh. Cho dù không nhìn thấy người, nhưng trong đầu mọi người vẫn có thể tưởng tượng ra, vẻ mặt của người nói ra câu nói này, tràn đầy ngơ ngác, vô cùng kinh khiếp. Lưu công tử ngẩng đầu lên, nhất thời ngây ngốc, mây đen ngập trời, hiện ra từ trong hư vô, tụ lại tại khoảng không trên đỉnh đầu Trịnh Lâm, từng đạo lôi sấm chớp răng, uy năng khủng khiếp khiến tâm thần hắn run rẩy. Kiếp cuối cùng của thần kiếp, lôi kiếp, cơ thể Lưu công tử lắc lư trên không trung muốn rơi xuống. Trên mặt ngập tràn vẻ không thể nào tin nổi. Trịnh Lâm, nhỏ hơn hắn không ít tuổi, mà tu vi lại ngang bằng với hắn, đều là bán thần tứ trọng thiên, nhưng nay, làm thế nào chỉ trong mấy nhịp thở, Trịnh Lâm lại khơi ra được lôi kiếp. Trong lòng hắn, đột nhiên ngập tràn hối hận, hắn biết, là ly rượu đó, là thật sự đã dùng 3000 phần thần dược luyện chế mà thành. Chính là rượu ngon tuyệt thế, hắn lúc này, hận không thể tự vả miệng mình, có thể tùy tiện lấy ra loại thần tửu khủng khiếp đó. Nên là vị toàn năng cả giới gì đây? Lưu công tử run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mấy người còn lại, sắc mặt không khác gì hắn, đứng trên hư không ngơ ngác, nhìn ngây ngốc về phía Trịnh Lâm bên dưới lôi kiếp, bị hạo nhiên chính khí và vô biên kiếm khí bao phủ. Trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ vô tận, một ly rượu đã giúp Trịnh Lâm tiết kiệm được không biết bao nhiêu là thời gian, trực tiếp bước vào cảnh giới thần minh. Bọn họ lúc này trong lòng triệt để hối hận, nếu lúc đó bọn họ khiêm tốn một chút, đi trước Trịnh Lâm một bước, xin lỗi hai vị tồn tại đó, vậy thì phải chăng chén thần tửu tuyệt thế này sẽ thuộc về mình? Thái Bạch, nhìn chúng tên nhóc này sao? Nơi khác trên hư không, Vương Việt nhìn Trịnh Lâm khí thế tăng lên nhanh chóng, nói với Lý Bạch ở bên cạnh, bọn họ lúc này đứng ở đây, nhưng lại giống như không ở đây, mọi người xung quanh đều không thể nhìn thấy bọn họ. Thiên phú không tệ, 3 tháng sau, nếu hắn có thể kim bảng đề danh, cao trung tam giáp, trong khoa cử ở Đại Hạ, thì có thể nhận làm đệ tử. Lý Bạch nhàn nhạt cười, trong ly rượu đó, không chỉ có thần lực khủng khiếp bổn nguyên của rượu, còn có một bộ kiếm điển do hắn truyền vào, cùng với lời nhắc nhở đối phương, tham gia khoa cử ở Đại Hạ, Về phần Trịnh Lâm có đến Đại Hạc tham gia khoa cử hay không, vốn không phải chuyện hắn quan tâm, hết thảy đều phải xem cơ duyên. Hửm, có thần vương xuất thủ rồi. Có điều ngay lúc này, hai người đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phương đông, khẽ kinh ngạc, nơi đây là Kiếm Thành, chịu sự quản lý trực tiếp của Suy Tuyết Kiếm Tông, lại có thần vương to gan dám trực tiếp ra tay. Tuy rằng bọn họ không hiểu rõ thực lực của Suy Tuyết Kiếm Tông, nhưng chỉ dựa vào việc tông chủ của Suy Tuyết Kiếm Tông được gọi là đệ nhất cường giả Kinh Long Vực. Suy Tuyết Kiếm Tông được gọi là Kinh Long Vực đệ nhất kiếm, là có thể biết được sự khủng khiếp của nó. Có điều hai người đều chẳng để tâm, một vị thần vương bình thường mà thôi, đối với bọn họ mà nói, không nói phất tay là tiêu diệt, nhưng cũng khó đỡ nổi một kiếm. Hửm, có điều chỉ một lúc sau, sắc mặt Vương Việt đột nhiên khẽ biến, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Thu Phủ, cũng chính là nơi vị thần vương đó đang hiện diện. Hắn cảm ứng được, kiếm điển mình tặng đã bị vỡ nát. Phu, im hơi lặng tiếng, bóng dáng Vương Việt biến mất, mà giữa trời đất lại đột nhiên nhiều thêm một tia kiếm ý vô cùng sắc bén, đáng sợ đến cực điểm. Tia kiếm ý này ngập tràn trời đất, bao phủ khắp Kiếm Thành. Ong ong ong, từng chuôi kiếm khí phát ra tiếng kiếm reo, rung lắc dữ dội, từng vị kiếm tu kinh hãi. Bọn họ nhìn kiếm khí đang rung lắc kịch liệt trong tay mình, trên mặt lộ ra vẻ khó thể tin nổi. Kiếm khí đã bầu bạn hơn nửa đời người, vì sao hôm nay vô duyên vô cớ rung động kịch liệt? Hơn nữa, tất cả đều là mũi kiếm rũ xuống, giống như đang triều bái một vị quân vương vô thượng. Đây là vạn kiếm triều bái, tuyệt thế kiếm thần giáng lâm rồi. Có lão tiền bối kiếm tu nhìn nhiều biết rộng nuốt nước bọt, nói ra nguyên nhân vô cùng ngạc nhiên. Nhất thời, mọi người chấn động, bởi vì kinh sợ, tuyệt thế kiếm thần, tồn tại thế nào mới có thể được gọi là tuyệt thế kiếm thần, có khiến cho vạn kiếm cúi đầu, hành lễ triều bái. Rất nhiều người đều không thể nào tưởng tượng nổi, 900 năm trước, lúc tông chủ Suy Tuyết Kiếm Tông giáng lâm Kiếm Thành, đã xuất hiện khung cảnh thế này. Chương 1224, vạn kiếm triều bái. Vương Việt xuất kiếm. 2. Lão tiền bối kiếm tu vẻ mặt thổn thức, sợ hãi mà than, lẽ nào là tông chủ Suy Tuyết Kiếm Tông giáng lâm sao? Nghe thấy lời nói của mấy lão tiền bối kiếm tu này, mọi người đều ồ lên. Tiện Đà lộ vẻ mặt đầy cuồng nhiệt, tông chủ Suy Tuyết Kiếm Tông, đệ nhất cường giả Kinh Long Vực, vô địch kiếm tu Kinh Long Vực, đơn thân độc kiếm, đã có thể chấn nhiếp cửu tiêu, quét ngang nhật nguyệt, chắc, vậy, suy cho cùng thì ngoài tông chủ Suy Tuyết Kiếm Tông, Kinh Long Vực còn có vị kiếm tu nào có thể dùng kiếm ý khiến cho vạn kiếm chiêu bái? Lão tiền bối kiếm tu trước vẫn còn hơi chần chừ, sau lại khẳng định đầy mặt mà nói. Bọn họ đều là kiếm tu đã sống ở Kiếm Thành cơ hồ quá nửa đời người. Đối với tông chủ Suy Tuyết Kiếm Tông, người được thâm xưng là kiếm tu vô địch, cực kỳ sùng bái. Trưởng lão, là tông chủ sao? Phủ thành chủ Kiếm Thành, một lão nhân đứng trong hư không, đang nhìn về trận chiến ở Thu Phủ. Lúc kiếm tháp mở ra, luật lệnh Kiếm Thành không còn. Đây là mệnh lệnh của một trong các đời tông chủ của Suy Tuyết Kiếm Tông, đã truyền xuống từ rất lâu trước đó. Chỉ cần không ngang ngược phá hoại Kiếm Thành, trả thù, đoạt bảo, chém giết thế nào, Suy Tuyết Kiếm Tông đều nhất loạt không quản. Đây cũng là vì Suy Tuyết Kiếm Tông muốn phòng tránh, có một vài sinh linh, xem Kiếm Thành là nơi tránh nạn, đặc biệt là một vài kẻ đại ác. Suy Tuyết Kiếm Tông quả quyết không thể cung cấp sự che chở cho chúng. Nhưng thiệt ác khó phân, Suy Tuyết Kiếm Tông cũng không rảnh đi điều tra, dứt khoát quyết định, lúc kiếm tháp mở ra, người chấp pháp Kiếm Thành thoái lui, luật lệ không còn. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi, ở sau lưng lão nhân trừng to hai mắt, nhìn vào kiếm khí trong tay rung lắc kịch liệt, chiều bái về khoảng không xa xăm mà vô cùng kinh ngạc. Sau đó lại giống như đột nhiên nhớ đến gì đó, dò hỏi về phía lão nhân với vẻ mặt đầy kích động. Lời tuy rằng là dò hỏi, nhưng lại lộ ra vẻ khẳng định. Đệ tử trẻ tuổi không tin. Trong Kinh Long Vực còn có vị kiếm tu thứ hai có thể khiến cho vạn kiếm triều bái. Không phải tông chủ, đây không phải là kiếm ý của tông chủ. Có điều vượt ngoài dự liệu của hắn, lão nhân lại nhíu chặt mi tâm, lắc lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng. Không phải kiếm chủ, đệ tử trẻ tuổi chấn động, ngạc nhiên không thôi, lẽ nào Kinh Long Vực còn có kiếm tu đáng sợ như thế? Có thể khơi dẫn vạn kiếm triều bái. Đệ tử trẻ tuổi thân tâm run rẩy, khó thể tin nổi, ra. Thu Phù gào thét, dãy giụa giống như phát điên, Nhưng sát khí của thần vương đáng sợ tới bực nào, vô luận hắn giãy giụa ra sao, đều giống như kiến hôi, chẳng hề có chút tác dụng. Ra ra, từng giọt huyết lệ lăn xuống từ trên mặt hắn, ngập tràn bi thương thê lương đến cực điểm. Lúc này trong hư không, Trần Hải thần vương với vẻ mặt hung tợn, khí thế ngút trời chấn nhiếp vạn linh, nhìn chằm chằm xuống Thu Sở quỳ trên đất, đang chuẩn bị khấu đầu, nghe thấy tiếng gào thét của Thu Phù, vẻ mặt Thu Sở lại là nở nụ cười. Bị ép quỳ xuống là nỗi khuất nhục thế nào, nhưng vì sự an toàn của người nhà, hắn vui vẻ cam chịu, chỉ hy vọng người nhà, con cháu có thể bình an, ngày này năm sau có thể vì hắn đốt một xấp giấy tiền. Ha ha, Thu Sở, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trên mặt Trần Hải trước lộ ra một tia ửng hồng, sau là cười lớn như phát bệnh. Xoẹt, hắn giơ tay ra, trong nhất thời cơ thể Thu Phù không chịu không chế, bị hắn một phát tóm gọn. Trần Hải, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Thu Sở đại biến, kinh nộ gào lên, vị lão nhân này vì người nhà và con cháu có thể ủy khuất quỳ xuống, thậm chí vui vẻ cam chịu, nhưng hiện tại Trần Hải lại bắt Thu Phù, hậu bối kiệt xuất nhất của hắn trong tay. Nhất thời trong mắt hắn lộ ra từng tia điên cuồng, thần lực trong cơ thể bắt đầu trào tuôn, tinh huyết khắp người bắt đầu sôi sục, thậm chí nguyên thần cũng tỏa ra từng tia hỏa quang. Hắn muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ, hóa thành một đòn rực rỡ nhất. Vì người nhà và con cháu, hắn không tiếc mọi thứ. Trần Hải lạnh lùng nhìn. Có điều ngay vào lúc này, giữa trời đất hiện ra một tia kiếm ý sắc bén cực điểm, đáng sợ ngập tràn trời đất. Ong ong ong, vạn kiếm rũ đầu, chiều bái quân chủ. Đó là quân chủ trong kiếm. Kiếm ý vô địch, càn quét cửu tiêu, chống lại nhật nguyệt. Sắc mặt Trần Hải đột nhiên thay đổi, gò má đau đớn, đối mặt với luồng kiếm ý ngập trời này, hắn cảm thấy bản thân giống như kiến hôi, vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa, điều khiến thân thể hắn run rẩy chính là, luồng kiếm ý nghe rợn cả người này, lại đang chĩa vào hắn. Tiền bối, Trần Hải kinh kiếp gọi lớn, nhưng lời còn chưa nói xong, kiếm ý ố bùng nổ. Cơ thể Trần Hải run rẩy, từng dòng máu tươi chảy ra từ trong miệng. Hắn lảo đảo lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, giống như người chết, trong mắt lại càng toát ra thần sắc khó thể tin nổi. Tuy hắn cảm ứng được sự đáng sợ của luồng kiếm ý này, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng nổi, người còn chưa nhìn thấy, mà hắn đã bị kiếm ý đánh trọng thương. Người đến đáng sợ dường nào, tại sao lại muốn ra tay với mình? Trần Hải thân tâm run rẩy. Xoẹt, chương 1225, Lý Bạch đến nơi. Vạn kiếm chiều bái. Dường như thời gian chẳng hề lưu chuyển, một luồng kiếm ý từ phương xa chạm đến, rực rỡ như sao trời, lộng lẫy sáng loà, giống như mọi thứ trong trời đất đều tan biến, chỉ có duy ánh kiếm này, ánh kiếm còn gay gắt chói mắt hơn vầng dương trên trời. A, Trần Hải kêu thảm, lần nữa lui lại, nhưng trên người hắn lại có máu tươi rơi xuống, một dòng kiếm ý kinh người ngập tràn trên vết thương, không thể nào khỏi bệnh. Trong hư không còn có một cánh tay bị đứt ra đang bay múa, đó chính là tay trái bị túm lấy của Thu Phù. Lúc này, Thu Phù như tỉnh lại trong cơn mơ. Hắn nhìn ngây ngốc về phía Trần Hải đang chật vật đằng xa, rồi nhìn lại chính mình, vừa rồi không phải vẫn đang bị Trần Hải bắt ở trong tay sao? Sao trong chớp mắt, bản thân đã cách xa Trần Hải rồi? Không chỉ là hắn, tất cả người của Thu Phù đều nhìn cảnh này mà ngơ ngẩn. Không cho bất kỳ ai có thời gian suy nghĩ. Chân trời lại chạm đến một vệt kiếm quang, vẫn rực rỡ đến cực điểm, giống như ánh mặt trời. Tiền bối, Trần Hải gào thét, thời khắc này, hắn giống như cảm nhận được sự tuyệt vọng của đám người Thu Phủ lúc trước. Bất lực thế đó, mệt mỏi thế đó, hắn phóng thích kiếm ý của bản thân, trường kiếm trong tay dốc toàn lực phất ra, ánh kiếm long lánh, kiếm ý tràn ngập, nhưng so bì với một kiếm từ phương xa chạm đến kia, chỉ giống như đom đóm. Á! Tay của ta, chẳng hề bất ngờ, nhát kiếm chạm ra của Trần Hải, giống như châu chấu đá xe, chớp mắt tan vỡ, sau đó ánh kiếm ngập trời, chạm đứt tay phải của hắn, kiếm ý bao trùm, miệng vết thương đều không thể chữa lành, mặt Thu Phù dại ra, hai chị em Thu Vũ và Thu Nguyệt cũng dại ra, đến cả người mạnh nhất Thu Phủ, gia gia của Thu Phù, Thu Sở lúc trước cam nguyện vì người thân con cháu ba quỳ chính lại, cũng triệt để ngây dại. Uy áp Thu Phủ, càn quét vô địch, Trần Hải thần vương vô địch, người gần như không thể chiến thắng, lúc này, lại giống như kiến hôi, bị người ta tùy ý chém đứt hai tay. mọi người hốt hoảng, giống như đang ở trong mơ. Bộp bộp bộp, tiếng bước chân vang lên, hư không hiện ra ánh kiếm, hóa thành từng bậc thang. Một người thân khoác trường bào thanh sắc, vẻ mặt bình tĩnh, lại giống như hàm chứa tài năng vô hạn, khắp người còn tỏa ra bóng dáng kiếm ý đáng sợ dẫm bước đi đến. Nhìn thấy bóng dáng này, mọi người hốt hoảng, giống như nhìn thấy một vị kiếm thần vô địch, một cây kiếm đạo thần trụ thông thiên triệt địa, đáng sợ đến cực điểm đứng sừng sững phía sau bóng dáng của người này. Vô tận kiếm ý ngập tràn trời đất, khiến vạn kiếm triều bái, là hắn. Thu Phù chấn động, trong mắt lộ ra hào quang không thể tin nổi. Hắn trước kia đã từng suy đoán Vương Việt là thần vương, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng nổi hắn lại là một thần vương đáng sợ như thế. Trần Hải ở trước mặt hắn chỉ giống như kiến hôi, quyền sinh sát trong tay, tất cả chỉ trong một ý niệm. Đây là kiếm tu cảnh giới gì? Đây là kiếm tu đáng sợ đến mức nào? Thu Phù phát hiện, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Vậy mà lại là hắn. Thu Vũ ở dưới Thu Phù, sắc mặt tái nhợt nhưng lại lộ ra một tia quật cường. Nhất thời thất thần, nhìn về Vương Việt người giống như chí tôn trong kiếm, khiến trời đất thần phục, vạn kiếm triều bái. Từ xa xăm hư không đạp bước đi đến, miệng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Hôm qua, nàng còn trào phúng Vương Việt không biết trời cao đất dày, còn vọng tưởng muốn xem thử kiếm đạo của Suy Tuyết Kiếm Tông, còn khinh bỉ hai người Vương Việt và Lý Bạch là chém gió muốn bay cả kiếm thành. Nhưng hôm nay, bóng dáng Vương Việt lại giống như ánh mặt trời, vô cùng rực rỡ, đạp bước đi đến, hàng tỷ chúng sinh kính sợ, chói mắt biết bao, còn nàng thì sao? Lại chỉ có thể ở dưới đất mà ngưỡng vọng. Vậy mà lại là hắn ta. Thu Nguyệt ở bên cạnh nàng, miệng nhỏ há to ra vì kinh ngạc. Cho dù đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia là của Vương Việt, nhưng nàng vẫn khó thể tin, có hơi hoài nghi bản thân. Phải chăng đang ở trong mơ? Nếu không, sao lại xảy ra chuyện khó lòng tin nổi như thế? Thu Vũ còn tốt, suy cho cùng trước đây từng tiếp xúc với bộ kiếm điển đó, trong lòng đã suy đoán Vương Việt và Lý Bạch là thần vương. Chỉ là khó lòng tưởng tượng được họ lại mạnh mẽ như thế. Nhưng Thu Nguyệt thì hoàn toàn khác. Nàng lúc này giống như một người bình thường, đột nhiên phát hiện hàng xóm của mình vậy mà lại là một sự tồn tại đáng sợ, chỉ cần phất tay là có thể khiến cả thế giới diệt vong. Cảm giác chấn động kinh hãi đó còn mạnh mẽ hơn tất cả mọi người ở trong Thu Phủ lúc này. Tiền bối, cơ thể Trần Hải run rẩy, hoảng sợ nhìn Vương Việt giống như chủ tể của kiếm từng bước đi đến gần. Một luồng uy lực đáng sợ xuất hiện giữa trời đất, giống như hàng tỷ tòa thần sơn đèn nén xuống, sức lực vô cùng lớn, trực tiếp ép hắn vào trong mặt đất. Trước mặt Vương Việt, hắn chỉ giống như một đứa trẻ, chẳng hề có sức đánh trả. Tiền bối, đây là thù hận giữa ta và Thu gia, thù hận của ta và Thu gia. Tại sao người lại ra tay? Dù có chết, cũng phải để ta chết cho rõ ràng. Chương 1226, Lý Bạch đến nơi. Vạn kiếm triều bái. Hai, trên đất, Trần Hải giãy giụa bò đứng dậy, tóc tai tán loạn, máu tươi ràn rụa, hai mắt vươn tơ máu, nhìn chằm chằm Vương Việt, bất cam hét lớn. Hắn tự nhận, bản thân tuyệt đối chưa từng đắc tội với kiếm tu đáng sợ như thế. Hắn cũng không tin, Thu Sở có thể quen biết với sự tồn tại kinh khủng như vậy. Thân là kiếm tu, hắn hiểu rõ, cảnh giới có thể khiến cho vạn kiếm triều phục, là loại cảnh giới gì? Cảnh giới đó hắn vĩnh viễn không thể với tới, thậm chí kiếm tu đạt đến cảnh giới thần vương có khả năng cao đều không thể với tới. Đó là cảnh giới kiếm đạo chí cao mà tất cả kiếm tu đều vô cùng khao khát, thậm chí nguyện ý đánh đổi tất cả, nhưng vẫn không nào chạm đến. Ngươi không có tư cách biết. Vương Việt lạnh lùng nói. Ha ha, không có tư cách. Trần Hải thẫn thờ, sau đó ngửa mặt lên trên cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, âm thanh thê lương đến cực điểm. Hắn không ngờ, cho dù bản thân đã liều hết tất thảy, bước vào cảnh giới thần vương, nhưng trong mắt người khác, vẫn chỉ là kiến hôi, vẫn nhỏ nhặt không đáng kể. Tiễn ngươi lên đường, Vương Việt nhìn Trần Hải điên cuồng cười lớn, biểu cảm không mảy may biến đổi, trực tiếp lên tiếng. Kiếp trước của hắn, 18 tuổi đã dám duỗi ngựa bước vào Hạ Lan Sơn, một thân một kiếm chém thủ lĩnh Khương tộc, hơn nữa còn an toàn trở về, kinh nghiệm phong phú đến mức nào? Há lại bị cảm xúc của kẻ địch cảm hóa đến bản thân. Kiếm tu, lúc xuất kiếm, trong mắt chỉ có kiếm. Hắn tuy nóng lòng vì quyền thế, nhưng căn bản của hắn vẫn chỉ có kiếm. Cheng, kiếm quang cuồn cuộn, phát ra âm thanh kim loại, giống như một thanh thiên kiếm, phóng ra từ trong tay Vương Việt, treo lơ lửng trong hư không, soi sáng thế gian, kiếm ý khủng khiếp ngùn ngụt trào ra, hư không tắc tắc nổ tung, tất thảy mọi thứ, giống như muốn tan rã, muốn biến mất, đây là kiếm thuần túy, kiếm không chứa mảy may tạp chất. Chậm đã, chính ngay lúc một kiếm này của Vương Việt sắp chạm xuống, vẻ mặt Trần Hải cũng lộ ra tuyệt vọng, bằng mọi giá, điên cuồng phản kháng, thì thiên không xa xôi, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, một lão nhân thân mặc trường bào màu trắng, vội vàng bay đến, trên ngực trái bạch bào, khắc họa một thanh tiểu kiếm trắng muốt như tuyết, tản phát ra hào quang sắc bén, rõ ràng thanh tiểu kiếm là được khắc họa, nhưng lúc này mọi người lại nhìn thấy, giống như là một tay tiểu kiếm trắng tuyết chân thực, bay bổng lơ lửng ở nơi đó. Duy Tuyết Kiếm Tông, Chu trưởng lão, Thu Phù nhìn thấy người đến, chấn kinh nói, trưởng lão của Duy Tuyết Kiếm Tông, sao lại nhúng tay vào? Thu Phù ở phía dưới, sắc mặt Thu Sở cũng trong chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trưởng lão của Duy Tuyết Kiếm Tông, lúc trước khoanh chân ngồi nhìn Thu Phù của hắn bị diệt, chẳng hề nhúng tay vào, hiện tại Trần Hải bị diệt, lại muốn nhúng tay, ngươi muốn nhúng tay vào? Vương Việt lạnh lùng nói, ánh mắt như kiếm, nhìn người vừa đến, trong nhất thời, trong lòng Chu trưởng lão run rẩy, một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén, thuận theo ánh mắt Vương Việt, trực tiếp tràn vào trong lòng hắn, trái tim chập trùng, thần hồn rung động, trong chớp mắt, sắc mặt của hắn giống như nhợt nhạt mấy phần, cơ thể đột nhiên lơ lửng ở ngoài ngàn trượng, không thể tiến vào thêm được nữa, kiếm tháp đã đóng, kiếm thành trở về trật tự, tông quy của ta, không dung kẻ gây hấn. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng, hắn cũng không muốn đi ra đối diện với vị kiếm tu thần vương đáng sợ thế này. Nhưng hiện tại kiếm tháp đã tự động phong bế, cũng đại diện cho quy tắc của kiếm thành quay trở về do Duy Tuyết Kiếm Tông nắm giữ. Nếu như nhắm mắt bàng quan trước hành động Vương Việt chém giết một vị thần vương, ngày sau làm sao đàn áp kiếm thành, làm sao chấp pháp, cái gì, kiếm tháp phong bế rồi sao? Sắc mặt mọi người trong tu phủ đại biến. Lập tức quay đầu nhìn về phía xa xôi, ở nơi mây mù lượn quanh đó, đã không còn thấy bóng dáng của kiếm tháp. Cứ vậy phong bế, sắc mặt Thu Sở tái nhợt, không thể nào tiếp nhận. Hôm nay Trần Hải không chết, ngày nào đó đối diện với một vị thần vương, Thu Phủ bọn họ, há chẳng phải vẫn bị diệt vong sao? Chỉ là nghĩ đến, mỗi giờ mỗi phút, đều có một vị thần vương ở trong bóng tối như hổ rình mồi. Sát khí âm trầm, trong lòng Thu Sở lập tức kết băng lạnh lẽo. Nhưng quy tắc kiếm thành không thể trái. Duy Tuyết Kiếm Tông chính là ông trời của kiếm thành. Bọn họ đã sống ở kiếm thành như thế hơn nửa đời người như thế. Sao lại không biết, thậm chí còn từng chính mắt nhìn thấy. Có thần vương khiêu chiến quy tắc của kiếm thành. Bị thần vương đáng sợ xuống từ Duy Tuyết Kiếm Tông. Chạm ngay giữa thành. Ha ha, trời không tuyệt đường con người. Trời không tuyệt đường con người. Trần Hải trước là sửng sốt. Có điều ngay sau đó. Đã vô cùng kích động và hưng phấn, bộc phát ra điên cuồng cười lớn, cảm giác trùng sinh từ tuyệt cảnh, dâng lên từ tận đáy lòng hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy quy tắc của kiếm thành lại tuyệt mỹ như thế. Ngươi dám cản ta, Vương Việt nhìn trưởng lão Duy Tuyết Kiếm Tông, giọng nói giống như trường kiếm sắc bén, lạnh lẽo túc sát, kiếm khí cuồn cuộn, ngập tràn trong trời đất, chấn động cửu tiêu, càn quét tám phương, từng thanh trường kiếm, run rẩy reo lên. Cúi đầu về phía Vương Việt, chương 1227, Lý Bạch đến nơi. Vạn kiếm triều bái, ba, từng vị kiếm tu trong kiếm thành, nhìn Vương Việt chân đạp hư khống, giống như thấy dáng vẻ của vô địch kiếm thần, đều lộ ra sự sùng bái cuồng nhiệt. Trong kiếm thành, quy tắc tông môn ta như núi, không được vi phạm, Chu trưởng lão trịnh trọng nói, tay phải chậm rãi hiện lên một thanh thần kiếm, trắng tinh như tuyết, từng sợi hoa tuyết. Lập tức bắt đầu phiêu linh, thiên địa đóng băng, vạn vật hóa tuyết, ta là Vương Việt, tổng bộ đầu lục phiến môn của Thiên Triều Đại Hà. Thu Phù, Thu Vũ, Thu Nguyệt, ba người các ngươi, có đồng ý gia nhập lục phiến môn, theo ta học kiếm không? Kiếm quang rực rỡ trên đỉnh đầu Vương Việt, vẫn chỉ vào Trần Hải như cũ, không hề có dấu hiệu tan biến, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không chút gợn sóng, nhưng nội dung trong lời nói, lại khiến xung quanh tĩnh lặng. Thiên Triều Đại Hạ, tổng bộ đầu lục phiến môn, mọi người kinh hãi, bọn họ ở Kinh Long Vực, há lại chưa từng nghe qua danh tiếng của Thiên Triều Đại Hạ. Chiến thần Đại Hạ Lý Tồn Hiếu, một trận tiêu diệt thánh địa Ma Lôi, ngoại sứ đại hạ Trương Nghi, một tay tóm gọn thiên triều đại cực chi chủ cùng với văn võ bá quan. Thanh danh của hai vị này, hiện nay như mặt trời ban trưa ở Kinh Long vực, ai mà không biết, ai mà không kính sợ. Mà hiện tại, lại nhảy ra thêm một vị tổng bộ đầu lục phiến môn. Tuyệt thế kiếm tu, khiến vạn kiếm triều bái. Vậy mà lại là người của thiên triều đại hạ. Thiên triều đại hạ, rốt cuộc còn có bao nhiêu yêu nghiệt cường giả. Đến cả Chu trưởng lão của Suy Tuyết kiếm tông cũng nhớn mày. Trong lòng ngưng trọng đến cực điểm, uy thế hiện nay của thiên triều đại hạ ở Kinh Long vực chính là mạnh mẽ đến cực điểm. Huynh muội vãn bối đồng ý. Thu Phù tuy rằng cũng chấn động, nhưng lúc này lại không hề do dự, thẳng thắn trả lời, rất tốt. Vương Việt gật đầu, tam luân kiếm thể mà ba anh em Thu Phù có được, quả thực hiếm thấy, đối với tu hành kiếm đạo, thiên tư không thua kém với con cháu chí tôn, trưởng thành lên, chắc chắn là nhân vật cấp tứ đại thần bổ trong lục phiến môn, có thể tăng cường cực đại uy thế của lục phiến môn. Suy cho cùng cơ cấu của lục phiến môn đặc biệt, chỉ dựa vào hai người là hắn và Nhiếp Chính thì không thể nào đàn áp khắp thiên hà. Cần có hiền tài ngọc tốt gia nhập nhiều hơn, uy thế lục phiến môn càng lớn, quyền thế nằm trong tay hắn cũng càng lớn hơn. Bằng không, hắn cũng sẽ không trực tiếp ra tay cứu ba huynh muội Thu Phù. Về phần Thu Phù, chẳng qua chỉ là tiện tay, diệt đi. Ánh mắt Vương Việt rời khỏi người Chu trưởng lão, lần nữa đáp lên người Trần Hải. Trong khoảnh khắc, kiếm khí tràn ngập hư không lần nữa bành trướng, giống như đã hóa thành kiếm đạo duy nhất trong trời đất. Chém sạch tất thảy, ánh kiếm rực rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chém thẳng xuống, kiếm đạo vô thượng uy áp đè nén, cơ thể Trần Hải run rẩy, biểu cảm trên mặt lập tức từ mừng như điên biến thành hoảng sợ. Hắn cật lực phản kháng, kiếm ý dâng lên, hóa thành ý chí chi kiếm, muốn chống đỡ đòn đánh này, chặn lại, chặn lại. Trần Hải nhìn khao khát, nhìn chăm chú, hắn biết, chỉ cần có thể ngăn chặn một đòn này, hắn sẽ vẫn còn con đường sống. Ngươi dám ra tay, Chu trưởng lão của Suy Tuyết kiếm tông tức giận lên tiếng. Vương Việt lại dám cả gan coi quy tắc kiếm thành giống như không có gì. Trường kiếm trắng tuyết trong tay, giống như bông tuyết đầu tiên rơi xuống trong thiên hà, tỏa ra lạnh lẽo vô tận, chém về phía Vương Việt. Trưởng lão Hà tất phải tức giận, chẳng qua chính lúc này. Trong hư không vang lên một tiếng cười khẽ, thân ảnh Lý Bạch hiện ra theo sau, tiêu sái như tiên, lại tự do ung dung, kiếm quang chợt lóe trong đôi mắt, tức khắc trong trời đất, lần nữa hiện ra một luồng kiếm ý khủng khiếp. Luồng kiếm ý này, khắc hẳn kiếm ý của Vương Việt, nhưng lại đáng sợ giống nhau. Ong ong ong, vạn kiếm triều bái, bốn phương thiên địa, tất cả trường kiếm đều lần nữa cúi mũi kiếm, đang triều bái quân vương của chúng nó. Kiếm quang trắng lóa bắn ra từ trong đôi mắt của Lý Bạch, trực tiếp va chạm cùng với trường kiếm Chu trưởng lão chạm ra. Kiếm quang tan biến, Chu trưởng lão thoái lui, hai mắt ngập tràn sợ hãi nhìn Lý Bạch xuất hiện trong hư không. Vạn kiếm triều bái, lại là một vị tuyệt thế kiếm thần. Chu trưởng lão thân tâm run rẩy, nhìn Lý Bạch khó thể nào tin nổi, từ lúc nào, cảnh giới kiếm đạo tối cao lại dễ dàng đạt đến như vậy? Đây mọi người trong Thu phủ đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Lý Bạch, nói không lên lời. Tuyệt thế kiếm thần, đặc biệt là ba huynh đệ Thu phủ, ai nấy đều nghệt ra. Hai vị huynh đài cùng họ đi đến kiếm tháp đều là tuyệt thế kiếm thần ư? Một luồng cảm giác như mơ xuất hiện trong lòng ba người. Huynh ở một phía khác, chân đạp hư vô, uy thế ngút trời, kiếm quang rực rỡ chém xuống, kiếm ý vô địch quét sạch hết thảy. Trong đôi mắt tuyệt vọng của Trần Hải, hắn đã dốc toàn lực, thậm chí thiêu đốt toàn bộ tinh huyết trong cơ thể để chém ra ý chí chi kiếm. Nhưng chỉ nháy mắt, mọi thứ tan tành, hệt như dã tràng xe cát, không chịu nổi một kích. Ta không cam tâm, Trần Hải thét lên, hai tròng mắt đỏ ngầu, sắp báo được thù lớn lại bị Vương Việt chen ngang chặn đường. Sắp được Suy Tuyết kiếm tông cứu lại phải đối diện với tử vong. Sự tương phản này dấy lên nỗi không cam lòng đến cùng cực trong thâm tâm hắn. Chương 1228, vực ngoại thiên ma tộc. Ma hoàng, một luồng oán hận ngập trời xông lên, oán trời bất công, oán đất bất nghĩa, oán cả chúng sinh, oán hận cũng là một loại sức mạnh, chỉ trong chớp mắt, cả người Trần Hải tràn ra một luồng sương mù đen đặc đáng sợ quấn quýt lấy hắn. Ma quang dung chuyển, một luồng ma ý vô biên áp đảo thế gian, dường như thấp thoáng trong hư không xuất hiện một loài thiên ma khủng khiếp. Đỉnh thiên lập địa, khiến người người khiếp vía. Ai cho người lá gan đả thương thuộc hạ của ta? Thiên ma gầm lên giận dữ, đôi mắt nó đỏ quẹt nhìn chằm chằm vào Vương Việt. Một thanh ma đao xuất hiện giữa không trung, ma diệp hừng hực va chạm vào kiếm của Vương Việt. Ầm ầm, thu phủ lập tức bị chia năm xẻ bảy. Nếu không phải cả tòa kiếm thành có đại trận khổng lồ sáng lên, phù văn lấp lánh thì giờ khắc này đã hóa thành cho. Ma đao và kiếm quang đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Cuộc đụng độ của hai người khủng bố đến mức quét sạch tám phương. Chấn động tầng trời, Lý Bạch phất tay, từng đạo kiếm quang tản ra, bảo vệ mọi người trong thu phủ khỏi ảnh hưởng của cuộc chiến. Bằng không, cho dù Tu Sở là một vị chân thần thì cũng không tài nào ngăn cản được ảnh hưởng của cuộc chiến. Cũng sẽ bị hóa thành hư vô trong nháy mắt. Vực ngoại thiên ma, Chu trưởng lão của Suy Tuyết Kiếm Tông nhìn hư ảnh của thiên ma khủng bố thì kinh hãi hô lên. Sắc mặt vô cùng rúm gió, một tên tay sai của vực ngoại thiên ma lại đến kiếm thành. Công khai động thủ với gia tộc kiếm thành, vực ngoại thiên ma, kẻ thù của toàn bộ chư thiên vạn tộc. Chỉ cần là sinh linh thì đều muốn mau chóng diệt trừ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, Trần Hải, thì ra ngươi đã gia nhập vực ngoại thiên ma. Thu Sở hít lạnh một hơi, không thể tin nhìn Trần Hải đã bị thiên ma diệm ngùn ngụt hoàn toàn bao phủ. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Trần Hải có thể bước lên thần vương cảnh. Từ chân thần đỉnh phong, muốn đột phá lên tới cảnh giới thần vương, ngoài thiên tư thì còn cần rất nhiều yếu tố. Công pháp, tài nguyên, hoàn cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Không có một bộ công pháp để tu luyện đến cảnh giới thần vương thì lấy gì mà thăng lên thần vương? Chẳng lẽ lại tự nghĩ? Không có nguồn tài nguyên khổng lồ thì làm sao từ thần khu hóa thành thần vương chi khu? Chẳng lẽ lấy thần lực của bản thân để hóa thành thần vương lực ư? Không có chốn động thiên phúc địa, dòng tiên phu đờ cao nhất thì làm sao hiểu được pháp tắc không gian để đạt được bước cuối cùng? Ma hoàng của vực ngoại thiên ma, làm cách nào mà ngươi thoát khỏi phong ấn? Vương Việt không để ý công kích bị ngăn cản, ngược lại, hắn lại khá là hứng thú với hư ảnh của tên thiên ma này. Toàn bộ vực ngoại thiên ma tộc đều đã bị phong ấn ngay khi kỷ nguyên mới bắt đầu. Sau này được các vị trí tôn lần lượt gia cố phong ấn. Dù dưới sự xâm lấn của thời gian, khó tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng khiến một ít vực ngoại thiên ma trốn ra ngoài. Nhưng đó đều là những con vực ngoại thiên ma nhỏ yếu. Thần vương cũng không có, nhưng hôm nay, hư ảnh của một con ma hoàng lại công khai xuất hiện. Bản lĩnh của tộc ta, hạng ngươi há có thể tưởng tượng nổi. Hư ảnh ma hoàng nhìn xuống Vương Việt với đầy vẻ trịch thượng. Một hư ảnh còn con, nếu đã không muốn nói, vậy vĩnh viễn không cần phải nói nữa. Keng, kiếm ý treo trời, kiếm ngâm như sấm nổ, dường như âm thanh của vạn vật trong đất trời đều tan biến. Chỉ còn lại độc tiếng kiếm minh thanh thúy đến tột cùng. Trường kiếm trong tay Vương Việt ra khỏi vỏ. Kiếm quang chói lóa chín tầng trời xuất hiện, đó là ánh sáng rực rỡ nhất thế gian. Thái dương thất sắc. Tinh tú ảm đạm, vạn vật trong đất trời cũng trở nên lu mờ trước kiếm quang tuyệt thế ấy. Thiên địa độc nhất, ai nấy đều sững sờ, tâm trí như bị hút vào bên trong thế giới của thanh kiếm. Trên thế gian này, ngoài thanh kiếm ấy thì không còn bất cứ thứ gì khác. Núi, sông, cỏ, cây là kiếm, vạn vật sinh linh là kiếm, một giọt nước, một chiếc lá, cũng là kiếm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lúc này họ mới cảm thấy hoảng sợ. Thì ra từ đầu chí cuối. Vương Việt chưa hề xuất kiếm, kiếm quang dễ dàng áp đảo thần hải thần vương ấy, suy cho cùng, chỉ cần một suy nghĩ của hắn là có thể ngưng tụ từ trong hư vô. Thật đáng sợ, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ còn hai chữ ấy, và một cảm giác kính nể sâu sắc nảy lên trong lòng họ. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh giới tối cao của kiếm đạo. E là đến cả Chu trưởng lão của Suy Tuyết Kiếm Tông, một vị thần vương kiếm tu, lúc này cũng mang vẻ mặt hoảng hốt. Tự lẩm bẩm một mình, thật là một vị kiếm tu đáng gờm. Nói xong, hắn lại nhìn Lý Bạch trong bộ y phục trắng như tuyết. Thần thái đùng đỉnh phóng khoáng đứng cách đó không xa. Trong lòng hắn chợt nảy lên một sự nghi vấn. Hai vị tuyệt thế kiếm tu này, kiếm của ai mạnh hơn? Kiếm của ai sắc bén hơn? Chán sống, hư ảnh ma hoàng lạnh lùng cất tiếng. Từng thanh ma đao hiện lên phía sau hắn. Ma khí cuồn cuộn như thủy triều, che trời lấp đất. Ma ý khủng bố tựa như thiên uy, bất kỳ sự phản kháng nào cũng như thể đang làm trái đạo trời, phải hứng chịu trời phạt. Rầm rầm rầm, chương 1229, vực ngoại thiên ma tộc. Ma hoàng, hai, vô vàn ma đao hừng hực thiêu đốt ma diệm, ma ý cuồn cuộn ngất trời, quấy đảo hư không, giao tranh với một kiếm của Vương Việt, giống như cả thế giới của kiếm đối địch với cả thế giới của ma đao. Đao quang kiếm ảnh xẻ dọc ngang bốn phương tám hướng, thiên địa rền vang, kiếm thành bộc phát ánh sáng chói lóa, một tòa kiếm trận khổng lồ hiện lên, kiếm quang lấp lánh, triệt tiêu mọi dư âm. Nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, kiếm trận này đã lung lay, một số kiếm khí phía bên trên lầu các nứt ra giữa không trung. Cả tòa các trận như muốn nổ tung, không thể ngăn cản được dư âm từ trận chiến giữa Vương Việt và hư ảnh ma hoàng. Bên trong kiếm thành, mọi người đều hoảng loạn, nội tâm ai cũng dâng lên cơn rùng mình ớn lạnh. Họ nhìn kiếm khí phía trên các tòa lầu các bị vỡ giữa không trung mà sởn tóc gáy. Sợ hãi không thôi, ai cũng hiểu rằng những kiếm khí này chính là nền móng của đại trận kiếm thành. Thế nhưng hiện giờ, rõ ràng là đại trận kiếm thành này đã không thể trụ vững trước cuộc giao tranh của hai vị cường giả. Tuyệt thế thần vương, sắp lung lay sụp đổ. Đến lúc đó, kiếm thành không còn đại trận bảo vệ sẽ có kết cục gì? Tất cả mọi người đều tái mặt. Không biết đã có bao nhiêu kiếm tu đến kiếm thành chỉ vì kiếm tháp khai mở. Giờ thì hối hận đến xanh cả ruột. Đây rõ ràng nào phải cơ duyên, là tử lộ thì có. Ầm ầm ầm, trong hư không, kiếm quang như lãnh nguyệt, sắc sảo đến vô cùng, vô số thanh ma đao đều bị bể nát giữa thinh không. Bị kiếm quang vô song chặt đứt toàn bộ, đã xem thường ngươi rồi. Hư ảnh ma hoàng âm u nói, ma lâm đại địa, hắn giận dữ gầm lên, ngay tức khắc. Trần Hải đang bị ma diệm bao phủ đột nhiên phình tướng. Nhoáng cái đã hóa thành một ma khu khủng bố cao tới 30 trượng. Nom hệt như một ngọn núi nhỏ, hai tròng mắt hắn đỏ ngầu, mọc sừng chọc thẳng lên trời, sắc mặt dữ tợn, tựa như lệ quỷ. Hư ảnh ma hoàng chui thẳng vào bên trong ma khu mà Trần Hải hóa thành. Huynh, ma khu rung động, vặn vẹo dữ dội, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã bình tĩnh trở lại. Trong hai tròng mắt đỏ ngầu có ma đao ngút trời bắn ra, nhằm thẳng về phía kiếm quang sáng chói. Tất cả đều kinh hãi, họ biết rằng Trần Hải thần vương đã biến mất, thay vào đó chính là ma hoàng của vực ngoại thiên ma tộc. Chết tiệt, sắc mặt Chu trưởng lão của Suy Tuyết kiếm tông xanh như tàu lá. Hư ảnh ma hoàng đã là sự tồn tại mà hắn không thể đối phó. Giờ hư ảnh ma hoàng có thân thể rồi sẽ khủng khiếp đến mức độ nào nữa? Tên ma hoàng này đến kiếm thành để làm gì? Hắn không tin là vì Trần Hải chết mà ma hoàng mới xuất đầu lộ diện. Nhìn hắn không thèm quan tâm tính mạng của Trần Hải mà chiếm luôn thần khu của Trần Hải thì đã rõ. Trong mắt tên ma hoàng này, Trần Hải chỉ đơn thuần là một quân cờ. Hơn thế, còn là một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ. Chu trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Suy Tuyết thần phong ở đằng xa. Nơi đó đã có mấy bóng người vọt tới, nhưng Chu trưởng lão lại không cảm thấy mừng rỡ một chút nào. Chỉ có sự lo lắng khôn nguôi. Mấy vị thần vương bình thường này đến đây có ích gì? Tên ma hoàng với ma uy cái thế này, giờ đã có thân thể, sức mạnh ấy đủ để kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm, vô số ma đao mạnh hơn trước gấp mấy lần lại đụng độ với kiếm quang mà Vương Việt chém ra. Ma uy cuồn cuộn, kiếm ý vô cùng, lúc này đây, kiếm quang bị chặn, tuy rằng từng đạo ma đao vẫn bị nghiền nát như trước, nhưng đã không thể chém hết. Keng, một âm thanh trong trẻo vang lên trong óc mỗi người. Kiếm quang xám xịt, đột nhiên vỡ vụn, công kích của tuyệt thế kiếm thần đã bị chặn. Tất cả mọi người đều căng thẳng, như bị một tòa thái sơn áp xuống. Không thở nổi, tư chất tuyệt thế, thực lực cũng không tồi. Nếu người gia nhập tộc ta, ta có thể đáp ứng sẽ trợ giúp người bước lên thần hoàng cảnh. Người chớ nghi ngờ thực lực của tộc ta, tuy rằng tộc ta đang bị phong ấn, nhưng sở hữu 24 tòa đại thế giới với tài nguyên nhiều vô kể xiết. Có rất nhiều thứ không đáng giá gì với tộc ta, nhưng với nhân tộc các ngươi thì đều là những thứ tuyệt thế. Ma hoàng cao như Thái Sơn nhìn Vương Việt, cất lời dụ dỗ, một kiếm của Vương Việt kinh diễm thế gian, cho dù mạnh như hắn, trong các thần hoàng cũng không tính là yếu, thì cũng nảy lòng tiếc tài năng ấy. Suy cho cùng, vực ngoại thiên ma tộc bọn hắn muốn đạt được mục tiêu thống trị chư thiên và uy danh vạn giới, thì cũng cần rất nhiều sự trợ giúp của cường giả cái thế. Mà Vương Việt, theo hắn thấy thì có tư cách này, gia nhập tộc ngươi ư? Vương Việt lấy làm ngạc nhiên chút đỉnh, hắn không ngờ một vị thiên ma lại mời hắn gia nhập. Thật là một trò cười của thiên hạ. Hắn nhìn ma hoàng, lộ ra nụ cười lạnh, vực ngoại thiên ma tộc của các ngươi quá bé, không chứa nổi ta, và hắn cũng không hề có ý định tiếp tục đối đầu với đối phương. Đây là kiếm thành, không phải vũ đô, Suy Tuyết kiếm tông không quen không biết với hắn. Hắn không có nghĩa vụ phải chiến đấu với ma hoàng thay đối phương. cho dù ma hoàng này chẳng phải bản thể, mục đích hắn ra tay rất rõ ràng, là vì thiên phú của ba người tu phù, là để tu nạp tiên kiêu vào cho Lục Phiến Môn. Chương 1230, thế lực đỉnh phong thần giới. Thái Bạch, hắn khẽ hô lên, Lý Bạch gật đầu, khẽ cười một tiếng, sau đó kiếm quang chớp lên, trước khi mọi người tu phủ còn chưa kịp phản ứng đã đưa hết họ vào bên trong thế giới văn đảo. Chân thần tu thần quốc, mà Lý Bạch thì khác, tự mở ra một thế giới văn đảo bên trong cơ thể. Tuy là thế giới văn đảo nhưng lại tràn ngập kiếm ý. Lấy văn đảo để khống chế kiếm đạo, đây là nguồn gốc con đường tu hành của Lý Bạch. Sau đó, hai người không hề do dự, xoay người bước vào, nhất thời, Ma Hoàng cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau đó hắn nở một nụ cười quỷ dị khó lường, nhìn theo bóng dáng của Vương Việt mà không ngăn cản. Hiện giờ hắn chỉ là một đạo hóa thân, tuy chiếm giữ thần khu của Trần Hải, nhưng thực lực vẫn kém xa bản thể trước đây. Đối phó trực diện với Vương Việt chưa chắc đã hoàn toàn nắm được phần thắng. Huống chi, sự uy hiếp từ Lý Bạch cũng gây cho hắn cảm giác chẳng kém cạnh gì Vương Việt. Các ngươi, Chu trưởng lão của Suy Tuyết Kiếm Tông ngớ hết người, sắc mặt tái mét đi như cát không ra giọt máu, bên trong hai mắt bùng lên lửa giận, hai người đi rồi thì lấy ai ngăn cản tên ma hoàng này đây? Hàng trăm vạn kiếm tu bên trong kiếm thành biết đi về đâu? Ma đầu phương nào dám đến kiếm thành làm loạn? Đúng lúc này, từ trong Suy Tuyết thần phong lao ra mấy bóng người, họ nhìn thấy hình dáng của ma hoàng thì đồng loạt quát to. Không hề do dự, kiếm quang trắng như tuyết khua khoáng trên bầu trời, hệt như một vầng trăng lạnh giá treo giữa trời cao, băng thiên tuyết địa hiện lên. Dừng, sắc mặt Chu trưởng lão đại biến, tên ma hoàng trước mặt này há là thứ mà bọn họ có thể địch nổi. Tiếc là tiếng của hắn vừa mới vang lên, ma hoàng, Viêm Tai, đã cười dữ tợn, ma khí cuồn cuộn trào lên, che kín cả bầu trời, bao phủ cả nhật nguyệt tinh tú, bốn phương tám hướng đều bị ma khí vô tận bao trùm. Bao gồm của Chu trưởng lão, tòa thâu phủ và mười mấy tòa phủ đệ xung quanh, lập tức đều tối đen như mực, bị ma khí đáng sợ bồng bềnh quấn lấy. Song chẳng rõ vì sao, ma hoàng, Viêm Tai không bao trùm ma khí toàn bộ kiếm thành, mà chỉ bao phủ ở trong phạm vi mấy trăm dặm. Thái Bạch, tên ma hoàng này hình như có mục đích gì đó, xa xa trong hư không. Vương Việt trông thấy cảnh tượng ấy thì nhíu mày hỏi, đằng nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, cứ đứng ngoài xem là đủ. Lý Bạch cười khẽ trả lời. Vương Việt gật đầu, Suy Tuyết Kiếm Tông nằm ở ngay phía sau kiếm thành, tông môn này thần bí khó lường, không ai nắm rõ thực lực nông sâu bao nhiêu, nhưng chỉ bằng dấu vết để lộ trong tấm thiệp mời là đủ hiểu nó có lai lịch thần bí, và thực lực cũng siêu việt khác thường. Đâu đến lượt hai người họ nhúng tay vào. Đi, chúng ta ra đó ngồi xem. Ánh mắt Lý Bạch nhìn về phía xa xa, trên nóc một tòa lầu các, nơi có chiếc bàn vuông, năm người xa lạ đang ngồi ở đó. Dường như nhận ra ánh mắt của Lý Bạch, một nam tử trẻ trung vô cùng tuấn tú với đôi chút yêu dị giơ chén rượu trong tay lên, ra hiệu về phía Lý Bạch. Lý Bạch cũng gật đầu đáp lại. Sau đó, hai người cùng bước ra một bước, xuất hiện ngay bên cạnh chiếc bàn vuông. Lúc này, những người ngồi trên bàn đồng thời quay ra nhìn họ. Dường như trong khoảnh khắc ấy, hư vô như tóe ra điện quang, một ý chí kinh người mang theo sự thăm dò, đối diện với hai người Lý Bạch, xoẹt, phảng phất như hư không sắp bị nổ toác, sinh ra tiếng vang rung chấn trời xanh, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại chẳng có gì xảy ra. Lý Bạch mỉm cười, Vương Việt bình chân như vậy, hai vị cũng đến Suy Tuyết Kiếm Tông dự lễ đấy à? Ánh mắt người thanh niên yêu dị tỏ vẻ thích thú, nhẹ giọng hỏi, đúng vậy. Không biết chư vị đến từ phương nào? Lý Bạch cười nhẹ, nhưng trong nội tâm hắn thì đang dâng lên sự cảnh giác lợn cợn. Năm người đang an vị ở đây, không ai là đơn giản. Thực lực không hề kém cạnh hắn và Vương Việt. Thậm chí người thanh niên yêu dị đang nói chuyện này có thực lực sâu không tới đáy. Đối mặt với người này, trong lòng Lý Bạch dâng lên một chút cảm giác sợ hãi. Ha ha, bản tôn đến từ Thanh Yêu Thần Sơn, tên là Huyền Tông, thanh niên yêu dị lạnh lùng đáp. Thanh Yêu Thần Sơn, cả Lý Bạch và Vương Việt đều dùng mình kinh ngạc, đó là Đông Thánh Thần Châu, thần sơn của yêu tộc, cũng tương tự nhân tộc, mặc dù tên tuổi không lọt top 20 trong chư thiên vạn tộc bảng, nhưng thực lực của cả tộc thì khó mà đong đếm. Đây là chủng tộc từng sinh ra vô thượng chí tôn, mà không chỉ có một vị. Thế nhưng, sau một cơn đại biến, thực lực suy kiệt, thậm chí nhiều nhánh của yêu tộc không còn thừa nhận mình là một phần của yêu tộc nữa. Ví như Lang tộc, Hổ tộc, Tam đầu sư tử tộc, Bằng tộc, không những thế, khởi nguồn Kim Ô tộc cũng thuộc một trong các đế tộc của Yêu tộc. Thậm chí có lời đồn rằng, khi mà kỷ nguyên mới bắt đầu, Long tộc và Phượng Hoàng tộc cũng thuộc về Yêu tộc. Khi đó, chủ tể trong thiên địa này chính là Yêu tộc và nhân tộc. Dẫu rằng bây giờ đã suy yếu, nhưng chư thiên vạn tộc, không có sinh linh nào dám coi thường, dù sao trong Yêu tộc cũng không thiếu những nhánh kỳ lạ. Tuy số lượng rất nhỏ nhưng thực lực và thiên phú thì lại nghịch thiên đến đáng sợ. Chương 1231, Thế lực đỉnh phong thần giới 2. Đấu chiến thần tông, chiến thần thông, một nam tử trung niên vô cùng lực lưỡng bên cạnh cầm chén rượu trong tay lên nhấp một ngụm. Sau đó thản nhiên nói, ở trên người này, Lý Bạch có thể cảm nhận được một luồng chiến ý bá đạo, như muốn xé trời rạch đất, chiến ý như lò nung, rực cháy hừng hực, chiến tộc xếp thứ 4 trên chư thiên vạn tộc bảng, mà đấu chiến thần tông là chiến tộc cường giả lập nên. Hiện giờ là thế lực hàng đầu của Bắc Chiến Thần Châu. Bổn tọa đến từ Âm Minh Ma Đảo, Âm Ngũ, một nam tử có dáng vẻ giống với nhân tộc nhưng diện mạo âm nhu lên tiếng. Nhất thời có luồng âm mí mênh mông xoẹt qua, ánh mắt của Lý Bạch lóe lên. Thái Âm tộc, đứng thứ 6 trong chư thiên vạn tộc bảng, thế lực đứng đầu của Tây Sa Thần Châu. Nhân tộc, Thiên Địa Thần Tông, Vân Mộng Trạch, người duy nhất trong 5 người là nhân tộc, mỉm cười với Lý Bạch. Sau đó một mình uống rượu, Lý Bạch gật đầu hiểu ý, nhưng trong lòng có chút cảm thán, Thiên Địa Thần Tông, một trong các thế lực đỉnh phong của Tây Sa Thần Châu, cũng là một trong những thế lực công khai cực mạnh của nhân tộc. Khôi Lỗi Ma Môn, Thạch Dị, người cuối cùng, cũng chính là một người đá, lúc này cũng cười nhếch, lạnh lùng vô cùng, Lý Bạch cười đáp lại, mà trong lòng thì cực kỳ nghiêm nghị, Khôi Lỗi Ma Môn, phản bội Thạch nhân tộc. Tinh thông về nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, thường săn bắt cường giả của Thạch nhân tộc để chế tạo con rối sống. Thậm chí còn tự biến bản thân thành con rối để được bất tử. Luôn đối địch một mất một còn với Thạch nhân tộc, nhưng hàng bao năm qua, Khôi Lỗi Ma Môn vẫn đứng vững ở Tây Sa Thần Châu. Không bị Thạch nhân tộc tiêu diệt, thực lực là điều hiển nhiên, bởi Thạch nhân tộc là tộc đàn đứng thứ 16 trong chư thiên vạn tộc bảng. Lý Bạch lại nhìn Vân Mộng Trạch và Âm Ngũ, Thiên Địa Thần Tông và Âm Minh Ma Đảo, cùng với Khôi Lỗi Ma Môn, được liệt vào một trong 3 thế lực mạnh nhất của Tây Sa Thần Châu. Thực lực thế nào không phải bàn cãi, hai vị kiếm đạo tu vi cao thâm, nếu có cơ hội, nhất định phải luận bàn một phen. Chiến thần thông bộc lộ chiến ý, hệt như núi lửa phun trào, bao trùm hết thảy, chiến thiên, chiến địa, chiến tẫn thương sinh, chiến, Lý Bạch và Vương Việt bất động như núi, mặc cho chiến ý đâm tới. Bên trong nội tâm đều có thần kiếm sắc lẻm, chém đứt tất thảy, một kiếm phá vạn pháp, chảm, Vương Việt tức thì đối diện với chiến thần thông, kiếm ý dâng trào, trong mắt như có kiếm ảnh xung thiên, lợi hại vô ngần, tuy hắn không phải kiếm si, nhưng gặp được đối thủ ngang tài thì cũng dần dần khát khao chiến đấu. Mài giũa kiếm đạo, trường kiếm trong tay cũng ngân lên tiếng kiếm ngâm, có tư cách đối chiến với ta, chiến thần thông sáng bừng hai mắt, hứng chí phừng phừng. Đến nỗi chiến ý trên đầu hắn cũng hóa thành một lò nung, thiêu đốt chiến ý vô tận, hừng hực cháy sáng, như thể hắn chỉ trực chờ ra tay để quần một trận với Vương Việt. Hai vị huynh đài chớ vội, hãng chờ xem tên ma hoàng của vực ngoại thiên ma tộc kia có mục đích gì đã. Huyền Tông cười nhạt, nhẹ nhàng vươn tay phải, tức thì huyền quang lóng lánh tách Vương Việt và chiến thần thông ra. Rõ là hai người đứng ở ngay cạnh nhau, nhưng khi nhìn nhau thì như thể đang không ở cùng một thế giới. Không gian chi đạo thật cao thâm, Lý Bạch khen, kế đó, từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng luồng hạo nhiên chính khí vấn vít như tơ như xương. Rồi lại dường như thấp thoáng có tiếng nói của một vị tiên nhân đang thì thầm. Ta nhớ chàng tiên nhân, đang ở biển đông lớn, biển giá góp thiên phong, sóng trắng trờm bồng hồ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có vị tiên nhân bước ra, nhẹ nhàng vung tay áo, kiếm quang lướt qua. Phá vỡ kết giới huyền quang chắn giữa Vương Việt và chiến thần thông. Duy Tuyết Kiếm Tông còn chưa ra tay, các ngươi đã vội cái gì? Âm Ngũ thấy Lý Bạch phá vỡ kết giới thì nét âm nhu lóe lên trong ánh mắt. Hóa thành một cơn âm phong vù vù gào thét, ngăn cách hai người Vương Việt và chiến thần thông. Hai vị muốn luận bàn, cớ gì chư vị phải ngăn cản? Vân Mộng Trạch cười nói, từng lời lẽ thoát khỏi môi không hề tiêu tan mà ngưng tụ ở trên không. Sau đó từng chữ như hiện hữu giữa trời, bắn lên không trung phá tan âm phong răng kín. Lát nữa luận bàn cũng không muộn mà, Thạch Dị nhếch miệng, hai mắt chợt tối đen, một nguồn sức mạnh quỷ quái quét qua khiến 12 chữ cái được Vân Mộng Trạch nhả ra bỗng dưng đứng sững giữa không trung, cuối cùng hóa thành bột, rơi tứ tán. Mắt Lý Bạch lóe tinh quang, Vương Việt cũng thu lại kiếm ý, khôi phục vẻ bình tĩnh. Chiến Thần Thông bật cười hai tiếng, chiến ý tiêu biến, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có động tĩnh, Huyền Tông đột nhiên lên tiếng, mọi người sực tỉnh, dương mắt nhìn sang, tại Thu Phủ xa xa, trong màn sương đen ngòm chưa từng có đang cuồn cuộn, thì Chu trưởng lão của Suy Tuyết Kiếm Tông đột nhiên lao ra. Mặt mũi trắng bệch, cánh tay trái đã biến mất, cả người bê bết máu, đôi mắt tràn đầy sự kinh hoàng, đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía Suy Tuyết Thần Sơn. Cùng lúc đó, một tiếng thét vang vọng giữa bao la, bên dưới này đang phong ấn một tuyệt thế ma hoàng của vực ngoại thiên ma tộc, mà tên ma hoàng này đang phá phong ấn. Chương 1232, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tồn tại tuyệt thế, tiếng thét thất thanh làm cả tòa kiếm thành dấy lên nỗi sợ hãi vô cùng vô tận. Tuyệt thế ma hoàng ư? Mỗi vị kiếm tu đều sợ xanh mặt, sau đó không chút do dự bỏ chạy thục mạng ra khỏi thành. Nếu để tuyệt thế ma hoàng xuất thế, đồng nghĩa rằng tất cả bọn họ đều phải chết, thậm chí cả Suy Tuyết Kiếm Tông cũng sẽ diệt vong. Không một ai tin việc Suy Tuyết Kiếm Tông có thể chống lại một tuyệt thế ma hoàng. Gì cơ, tuyệt thế ma hoàng, đến cả đám người Huyền Tông, Chiến Thần Thông nghe thấy cũng thay đổi sắc mặt. Tuyệt thế ma hoàng, chính là cực cảnh của thần hoàng cảnh, càn quét chư thiên, người người ghê sợ, đó là cường giả mà chỉ thiếu một bước là có thể đạt tới cảnh giới bán bộ chí tôn. Một khi xuất thế, mấy người họ cũng không thể địch lại. Đừng lo lắng, theo ghi chép lại của tông môn ta, lai lịch của Suy Tuyết Kiếm Tông rất đáng sợ. Ma hoàng này bị một vị lão tổ của Suy Tuyết Kiếm Tông chính tay phong ấn. Cho dù xuất thế cũng sẽ bị Suy Tuyết Kiếm Tông trấn áp. Huyền Tông hít sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, Suy Tuyết Kiếm Tông mạnh như vậy sao? Lý Bạch kinh ngạc, quả thật vừa nãy lúc 5 người giới thiệu thân phận bản thân, hắn đã có cảm giác, chỉ sợ tất cả người ở Kinh Long Vực đều xem thường Suy Tuyết Kiếm Tông. Có thể mời thế lực đỉnh phong của ngũ phương Thái Hoàng Thần Giới đến dự lễ, thì có thể thấy được thế lực mạnh mẽ dường nào. Nhưng hắn lại không ngờ, Suy Tuyết Kiếm Tông lại mạnh như vậy. Một lão tổ, một tay phong ấn một tuyệt thế ma hoàng. Cấp bậc tồn tại này, rất có thể là cường giả đáng sợ đã bước vào cảnh giới bán bộ chí tôn. Không phải chí tôn, bán bộ chí tôn chính là chư thiên cực mạnh, quét ngang vạn giới, quả thật mạnh đến dọa người. Tông ta cũng có ghi chép, 3 vạn năm trước, lúc Suy Tuyết Kiếm Tông hàng lâm, Thái Hoàng Thần Giới đều chấn động, có cường giả khủng bố giao thủ. Vân Mông Trạch nghiêm nghị nói, nghe trưởng bối trong tộc nhắc đến, trận chiến đó long trời lở đất, nếu không phải có mấy đại nhân vật đáng sợ xuất thế, chấn áp thiên địa, quét sạch toàn bộ chấn động giao chiến, chỉ sợ Kinh Long Vực đã không còn tồn tại, Nam Côn Bộ Châu cũng tan hoang. Chiến Thần Thông nghiêm túc nói, mấy người còn lại cũng đều nghiêm túc gật đầu, rõ ràng đều biết bí ẩn này, 3 vạn năm trước, bọn họ đều chưa sinh ra, sở dĩ biết được tin này đều là do điển tịch của tông môn ghi chép lại. Trên điển tịch không dùng mấy chữ đáng sợ, khủng bố, vô thượng để hình dung, tông môn sau lưng bọn họ có thế lực gì, đều là tông môn đỉnh phong chư thiên vạn giới, có thể để bọn họ dùng đáng sợ, khủng bố, vô thượng để hình dung, thì có thể biết Suy Tuyết Kiếm Tông mạnh mẽ, vậy mà hoàng này đến đây cũng đáng để tranh luận. Lý Bạch suy tư, nếu Suy Tuyết Kiếm Tông đáng sợ như vậy, thì tại sao ma hoàng này còn đến đây giải phong? Chẳng lẽ hắn còn nắm chắc, có thể dẫn theo tuyệt thế ma hoàng bị phong ấn thoát khỏi sự đuổi giết của cường giả đỉnh phong Suy Tuyết Kiếm Tông sao? Nếu bên trong Suy Tuyết Kiếm Tông thật sự có tồn tại khủng bố cảnh giới bán bộ chí tôn, một đầu ngón tay trấn áp, vạn vật đều hóa thành tro tàn, thì tuyệt thế ma hoàng cũng phải chết. Mọi người đều chìm vào suy nghĩ. Có thể tu hành đến cảnh giới thần vương, đương nhiên đều không phải là kẻ ngốc, chứ đừng nói là một ma hoàng, há có thể lãng phí một quân cờ thần vương vô ích. Lẽ nào Suy Tuyết Kiếm Tông mở thiên địa kiếm môn, vì tồn tại đỉnh phong trong môn không cách nào ra tay? Bỗng nhiên Lý Bạch nói, mọi người kinh ngạc, rất có khả năng. Huyền Tông hạ giọng nói, hiện giờ, khoảng cách đến ngày dự lễ chỉ còn 3 ngày, nhưng với miêu tả của Suy Tuyết Kiếm Tông, thiên địa kiếm môn mở ra, tất nhiên không đơn giản, nghĩ đến không phải là nhất thời là có thể mở thành công. Kéo dài mấy ngày thậm chí 10 mấy ngày cũng là bình thường. Có lẽ hiện giờ sự tồn tại đỉnh phong của Suy Tuyết Kiếm Tông chính là mở kiếm môn, mà 3 ngày sau chính là ngày kiếm môn mở thành công. Nếu là như thế thì sẽ phiền phức. Mọi người cau mày, tồn tại đỉnh phong mà Suy Tuyết Kiếm Tông không thể ra tay. Như vậy thì ai có thể chặn được Tuyệt Thế Ma Hoàng? Một ánh mắt của cường giả cấp bậc đó đã có thể càn quét kiếm thành. Nhẹ nhàng một kích, bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ phải ngã xuống. Không thể để hắn xuất thế. Trong mắt Chiến Thần Thông chợt lóe chiến ý, thân thể trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lại đã đứng bên cạnh Ma Xương, hiện ra chiến ý ngập trời, chấn động cửu tiêu, tràn ngập trời xanh, thậm chí trong hư không còn xuất hiện một hỏa lò ánh sáng long lanh. Ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, chiến ý chi quang nóng rực phun ra, vọt về phía Ma Xương, như dầu sôi bén lửa, trong nháy mắt truyền ra tiếng bùng lên động trời, Ma Xương chấn động. Có ma đầu hiện ra, thản nhiên cười, nhưng trước mặt chiến ý chi quang, tất cả đều bị nghiền ép. Trong chiến ý chi quang dường như có vô số tiểu nhân rực rỡ. Không lúc nào không chém giết, đang chiến đấu đẫm máu, Chiến Thần Thông theo sát chiến ý hỏa lò, sải bước đi vào trong Ma Xương. Chương 1233, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tồn tại Tuyệt Thế 2, hắn đi đến đâu, Ma Xương nơi đó lập tức tan ra, bị chiến ý chi quang thay thế. Phu, âm phong thổi qua, bóng dáng âm ngũ cũng bước từng bước ra, xuất hiện ở bên ngoài Ma Xương, mềm yếu không xương. Lập tức, thiên địa bắt đầu nổi gió, âm phong vô cùng vô tận thổi đến từ 4 phương 8 hướng. Đây không phải là âm phong bình thường, mà là cực âm hàn phong trong vực sâu cửu u. Vòi rồng âm phong cuồn cuộn nối trời đất, nuốt xương tiêu hồn, cho dù một thần vương bình thường bước vào trong cũng sẽ bị ăn mòn thành tro tàn. Từng luồng ma khí bị âm phong thổi tan, thân thể âm ngũ đạp ra, đi về phía trung tâm ma khí. Trên đỉnh các lâu, mọi người đều lẳng lặng nhìn, không ai ra tay nữa. Dù là Chiến Thần Thông hay là âm ngũ thì thực lực đều mạnh đến đáng sợ. Hai người họ liên thủ, dù ma hoàng này hóa thân cũng không phải là đối thủ. Sắc mặt Chiến Thần Thông lãnh khốc, cả người đều bị thần quang màu vàng hoàn toàn bao phủ. Giống như một kim giáp thần nhân. Chiến vũ khủng bố xông lên trời, chấn động vòm trời, thốt ra một chữ chiến, hóa thành hào quang nóng rực, chấn động chiến ý hỏa lò trong suốt. Trong chiến ý chi quang vô cùng vô tận mang theo từng tia thần hỏa màu vàng. Đó là bổn nguyên thần diễm của chiến tộc, chiến ý thần hỏa, trong nháy mắt, thần quang màu vàng che khuất hết thảy, từng mảnh ma xương sụp đổ, lộ ra đại địa thương di phía dưới trước mắt. Trên các lâu. Sắc mặt đám người Lý Bạch khẽ thay đổi, lộ ra phù văn huyền ảo hiện hóa khắp mặt đất, nhưng lúc này, những phù văn này đều lộ ra huyết sắc quỷ dị giống như bị máu tươi vô cùng vô tận bao phủ. Thái âm thần phong, âm ngũ nhẹ nhàng nói nhỏ, dừng một chút, dường như trong hư không phát ra tiếng vù vù, không gian nghiền nát, từng luồng âm phong đen kịt như mực thổi qua người ta. Dù là ma xương nào cũng trực tiếp bị thổi tát, cho dù không gian đều không ngừng bị phá vỡ. Giống như không thể chấp nhận gió đen kịt thổi qua. Trong hô hấp, ma xương hoàn toàn bị tiêu tán. Thu phủ vốn là trung tâm của ma xương, cũng bại lộ trước mặt mọi người. Nơi đó có một tế đàn đỏ như máu. Ma hoàng viêm tai đứng trên tế đài. Trên người hắn xuất hiện vô số hạt châu huyết sắc. Mỗi một hạt châu vừa mới xuất hiện đã đột nhiên nổ tung. Hóa thành huyết quang cuồn cuộn, xâm nhập vào trong tế đài phía dưới. Chỉ với các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn hoàng sao? Khóe miệng viêm tai lộ ra tia trào phúng. Vạn linh huyết tế, sắc mặt Chiến Thần Thông trầm xuống, nhìn tế đài huyết hồng quỷ dị, từng hạt châu huyết sắc trước đó, lạnh giọng nói, vực ngoại thiên ma, quả nhiên không hổ là đại địch của tất cả sinh linh. Cũng dám thi triển vạn linh huyết tế, âm ngũ cũng thản nhiên nói, trước mặt hai người họ, dù là chiến ý thần hòa hay là thái âm thần phong thì đều không dừng lại. Đánh về phía tế đài huyết sắc, nhưng dường như xung quanh tế đài huyết sắc có một tầng bình chướng không thể phá hủy. Mặc cho hai người họ không ngừng biến động công kích khủng bố, nhưng đều bất động, không có bất kỳ tác dụng nào. Vạn linh huyết tế tính là cái gì? So với những chuyện tuyệt diệt chi địa đó làm, thì cũng chỉ là đom đóm cùng trăng sáng mà thôi. Viêm tai trào phúng nói, một hạt châu huyết sắc chính là 100 vạn tinh huyết hồn phách của sinh linh. Mà giờ phút này không biết có bao nhiêu hạt châu huyết sắc tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Ít nhất cũng có 100.000 hạt, thậm chí là 10.000. Sắc mặt Chiến Thần Thông và âm ngũ đều trở nên lạnh lẽo. chiến ý thần hỏa và thái âm thần phong cuồn cuộn, hóa thành các loại đao binh, chém về phía tế đài. Đáng tiếc, vẫn vô dụng, tầng bình chướng không thể phá hủy đó chính là viêm tai dùng vạn tinh huyết hồn phách sinh linh. Biến thành, đáng sợ đến cực hạn, Thanh Khâu Sơn. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh các lâu xa xa, yêu tộc thần vương, huyền tông thần bí khó lường đã ra tay. Hắn vừa ra tay, thiên địa dường như biến sắc, ánh sáng màu xanh mênh mông đè ép tất cả. Một hư ảnh thần sơn như ẩn như hiện, xuất hiện trên không trung. Trên thần sơn, thác nước chảy, thần mộc quý hiếm, cần gì có nấy, còn có hung thú vô tận phát ra tiếng gầm giận dữ. Giống như từ viễn cổ truyền đến, dù tòa thần sơn này chỉ là một hư ảnh, nhưng khí thế cũng dồi dào quá rồi. Chấn động thiên địa, hư ảnh của Thanh Khâu Sơn, ngươi là cửu vĩ thiên hồ tộc. Sắc mặt ma hoàng viêm tai trong nháy mắt thay đổi, không còn ý định trước đó, trong đồng tử đều xuất hiện hoảng sợ không thể khống chế. Dường như cực kỳ sợ hãi Thanh Khâu Sơn, cửu vĩ thiên hồ tộc, ngay cả đám người chiến thần thông, âm ngũ, thạch dị, vân mông trạch cũng đều có vẻ mặt khiếp sợ nhìn huyền tông. Vậy mà lại là cửu vĩ thiên hồ tộc, tông môn của bọn họ đều vô cùng cổ xưa, đương nhiên biết rõ một phần bí ẩn lớn. Trong truyền thuyết, lúc kỷ nguyên này mới bắt đầu vốn không có cửu vĩ thiên hồ tộc. Nhưng không biết tại sao, trong chư thiên lại xuất hiện một cửu vĩ thiên hồ tộc. Dung mạo khuynh thành, điên đảo chúng sinh, thực lực cũng khủng bố dọa người, thậm chí nghe đồn có vô thượng chí tôn bỏ mạng trong tay nàng. Hơn nữa, tồn tại tuyệt thế này không phải là đơn độc một mình. Chương 1234, phá phong mà ra. Tồn tại khủng bố, từ đầu đến cuối, bên cạnh nàng chỉ có một nam tử nhân tộc. Trong điển tịch của tông môn bọn họ ghi chép lại, nam tử nhân tộc đó còn khủng bố hơn so với tồn tại tuyệt thế cửu vĩ thiên hồ tộc. Khủng bố hơn nhiều, một tay che trời, mấy nơi tuyệt diệt đều bị hắn diệt sạch. Đó là tồn tại tối cao không thể tưởng tượng được. Chỉ là sau đó, không biết tại sao hai cường giả khủng bố này lại biến mất, nhưng lại để lại cửu vĩ thiên hồ tộc cùng với một phương khác, là thế lực khủng bố được chư thiên vạn tộc kiêng kỵ. Dường như cứ cách một khoảng thời gian sẽ có cường giả tuyệt thế cửu vĩ thiên hồ tộc xuất hiện, đạp tới vạn giới, hành tẩu chư thiên. Nhưng bọn họ lại không ngờ, huyền tông xuất phát từ Thanh Yêu Thần Sơn trước mắt lại là một cửu vĩ thiên hồ. Mọi người kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ cửu vĩ thiên hồ tộc cũng sắp xuất thế sao? Nếu không, sao lại có thần vương xuất hiện, gia nhập yêu tộc thần sơn? Huyền tông không nói gì, nhưng hư ảnh Thanh Khâu Sơn lại đột nhiên rơi xuống, giống như một phương đại thế giới đập xuống, uy thế khủng bố, lay động tất cả mọi người. Viêm tai cắn răng, sau đó tràn đầy hận ý nhìn huyền tông, bỗng nhiên trên người hiện ra huyết quang vô tận. Không chút do dự, hóa thân của viêm tai trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục tiêu tan hoàn toàn bộ hóa thành huyết quang, xâm nhập vào tế đài. Huyết quang nồng đậm, huyết quang dày đặc, nghe rợn cả người. Tên điên của vực ngoại thiên ma tộc, đây là đại thuật xả thân. Chiến thần thông hừ lạnh, đại thuật xả thân, bí pháp của vực ngoại thiên ma tộc, bỏ một thân huyết nhục và hồn phách làm áo cưới cho nhân tộc. Chuyện này chỉ có kẻ điên của vực ngoại thiên ma tộc mới có thể làm ra. Sinh linh bình thường, ai sẽ bỏ mình làm áo cưới cho người khác chứ? Đại thuật xả thân cực kỳ bá đạo, có thể khiến cho huyết nhục và hồn phách của bản thân tăng cường gấp mấy lần, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, có được cũng có mất. Bởi vậy, dù giờ phút này thi triển thuật này là một hóa thân, nhưng bản thể của ma hoàng này cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí bổn nguyên tổn hại lớn, thực lực giảm mạnh. Thanh Khâu Sơn giáng xuống, mặt đất chấn động, từng khe nứt lan tràn, cả tòa huyễn thành trong nháy mắt sụp đổ, đất sụp đổ tan rã, từng tòa các lâu đều sụp đổ hóa thành bụi bặm, còn có không ít kiếm tu số mệnh không tốt trực tiếp bị chấn thành huyết xương đầy trời. Mà tế đài huyết sắc đã biến mất, dường như đã hóa thành bột mịn dưới hư ảnh Thanh Khâu Sơn nghiền ép. Uy năng của một kích này đáng sợ đến cực hạn. Trong hư không, hai tròng mắt chiến thần thông co rụt lại, thân thể âm ngũ căng thẳng, hai người họ đều bị chấn động, ánh mắt họ nhìn sâu về phía huyền tông, sắc mặt bình tĩnh. Vẫn ngồi trên các lâu, tuyệt thế thần vương, không chỉ là bọn họ, lúc này Vân Mông Trạch, Thạch Dị cũng đều có vẻ mặt hoảng sợ, vô cùng giật mình nhìn lấy huyền tông, một tuyệt thế thần vương, cường giả khủng bố thần vương cực cảnh. Cực cảnh, đây là cảnh giới thế gian vốn không có, không phải yêu nghiệt nghịch thiên thì không thể bước vào. có thể bước vào chân thần cực cảnh chính là tuyệt thế thiên kiêu của chư thiên vạn giới. Rất nhiều thần vương tồn tại đều chưa từng bước vào chân thần cực cảnh. Mà thần vương cực cảnh, ít lại càng ít, chư thiên vạn giới rộng lớn vô hạn, có bát đại thần giới, vô số đại thế giới, nhưng căn cứ vào ghi chép của chư thiên thần vương bảng, thần vương cực cảnh có thể được xưng là thiên kiêu yêu nghiệt của tuyệt thế thần vương chỉ có 46 người, thưa thớt đến mức nào, cả thái hoàng thần giới cũng chẳng tìm ra được mấy người. Đây là sinh linh cái thế hiếm hơn nhiều so với thần hoàng. Nhưng hôm nay ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện một người, khiến bọn họ khiếp sợ, thậm chí còn lớn hơn so với tuyệt thế ma hoàng bị phong ấn. Cảnh giới của tuyệt thế ma hoàng cách bọn họ quá xa. Nhưng cảnh giới của tuyệt thế thần vương cũng là cảnh giới mà bọn họ vất vả truy tìm vô số năm. Nhưng vẫn không cách nào bước vào được. Bọn họ đều đã đứng ở cảnh giới thần vương đỉnh phong. Phương hướng tu hành tiếp theo chính là bước vào thần hoàng. Nhưng ai trong bọn họ mà không phải mà tuyệt thế thiên kiêu. Tâm cao khí ngạo, đương nhiên trong lòng có vọng tưởng. Không cam lòng dùng cảnh giới thần vương đỉnh phong phá nhập thần hoàng. Mà muốn bước vào tuyệt thế thần vương trước. Dùng thực lực đáng sợ của tuyệt thế thần vương phá cảnh. Tuyệt thế thần vương có thể nghịch phạt thần hoàng, tuyệt đối không phải là chuyện cười, mà dùng sự kinh khủng của tuyệt thế thần vương, lại đột phá nhập thần hoàng, chỉ sợ vừa bước vào, đã có thể đứng cực cao ở cảnh giới thần hoàng. Tu hành thần hoàng gian nan cỡ nào, mỗi một bước trước đều cần tài nguyên vô cùng, thậm chí thi cốt trồng chất như núi. Hơn nữa, chư thiên vạn giới sớm đã có lời đồn. Chỉ có tu luyện mỗi một cảnh giới đến cực hạn, bước vào cực cảnh mỗi một cảnh giới, mới có thể chứng đạo vô thượng chí tôn. Chí tôn xa xưa, ai cũng như vậy, bọn họ vạn chiến bất bại, quét ngang hết thảy, mỗi một cảnh giới đều có thể nói là vô địch, cuối cùng mới có thể chứng đạo chí tôn, để vạn tộc tôn vinh. Chương 1235, phá phong mà ra. Tồn tại khủng bố hai, không ngờ Huyền huynh lại bước vào cực cảnh. Sắc mặt Vân Mông Trạch phức tạp, nhẹ giọng mở miệng nói, thiên phú của cửu vĩ thiên hồ tộc thật sự đáng sợ như thế sao? Trong lòng hắn đang thầm hò hét, có mờ mịt, có cay đắng, nhưng nhiều hơn là kiên định. Hắn không tin thiên phú, hắn chỉ tin bản thân mình. Lúc trước vừa mới bước vào con đường tu hành, hắn đã bị sư môn trưởng bối nói cho biết, thiên phú của ngươi không được, cả đời khó có thành tựu, cần gì phải bước vào con đường tu hành. Lúc đó hắn còn trẻ khí thịnh, trong lòng không chịu thua. Kiên định nói, ta không tin thiên phú gì đó, ta chỉ tin bản thân ta chắc chắn có thể. Ngắn ngủi chưa đến ngàn năm, hắn đã từ một thiếu niên bình thường, vượt qua vô số thiên kiêu, trở thành một thần vương đỉnh phong mạnh mẽ vô cùng. Lập tức, một tín niệm mạnh mẽ xuất hiện từ trên người Vân Mông Trạch. Đó là vạn cổ tan vỡ, chư thiên sụp đổ, cũng không cách nào dao động tín niệm đáng sợ. Huyền Tông hơi kinh ngạc nhìn hắn, tín niệm thật kiên định. Trong mắt Lý Bạch và Vương Việt đều thoáng hiện lên một tia sáng. Bọn họ đều không đặc biệt để ý đến tuyệt thế thần vương. Trong mắt bọn họ, thần vương cực cảnh chưa bao giờ là rãnh trời gì cả. Chỉ là một cảnh giới trên đường tu hành mà thôi. Ngược lại, bọn họ lại cực kỳ để ý tộc quần cửu vĩ thiên hồ tộc của Huyền Tông. Đặc biệt, cửu vĩ thiên hồ tộc lại có liên quan đến Thanh Khâu Sơn. Điều này không thể không khiến bọn họ suy nghĩ nhiều. Trong thần thoại Hoa Hạ, Thanh Khâu Sơn là nơi ở của cửu vĩ thiên hồ tộc. Tại sao ở thế giới này, không chỉ xuất hiện cửu vĩ thiên hồ tộc, mà còn xuất hiện Thanh Khâu Sơn? Lý Bạch và Vương Việt liếc nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ rất sâu với một tia kích động. Chẳng lẽ Thanh Khâu Sơn, cửu vĩ thiên hồ tộc và thương tộc đều có liên quan đến Hoa Hạ sao? Huyền huynh, xin hỏi tục danh lão tổ tông của quý tộc là gì? Bỗng nhiên Lý Bạch mở miệng hỏi. Hắn vốn không biết bí mật lớn liên quan đến cửu vĩ thiên hồ tộc cùng với nam tử nhân tộc thần bí đó. Nếu không, nhất định trong lòng hắn sẽ có suy đoán. Hả? Huyền Tông nhíu mày nhìn Lý Bạch, tục danh của lão tổ sao? Nhưng vào lúc này, hố sâu xa xa bị hư ảnh Thanh Khâu Sơn ném ra xảy ra thay đổi bất thường. Từng tia ma xương lần nữa xuất hiện, càng nồng đậm, càng dồi dào so với trước đó. Thâm trầm như biển, ma ý uy áp chấn động thiên địa. Hư không bạo liệt, mặt đất chìm xuống, tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư vô. Sắp xuất thế rồi, Huyền Tông chăm chú nói. Làm sao đây? Thạch Dị căng thẳng nhíu mày, hơi nôn nóng. Nếu tuyệt thế ma hoàng xuất thế, chỉ với bọn họ, sao ngăn cản được? Lúc này, Chiến Thần Thông và Âm Ngũ cũng đã trở lại trên đỉnh Các Lâu. cùng cau mày, trong lòng đã có ý lùi. Nhân lúc hôm nay, ma hoàng đó vẫn chưa xuất thế, lập tức rời đi, dù sao bọn họ đều là thần vương đỉnh phong, chỉ cần không bị phong tỏa, trực tiếp rời lui vẫn rất đơn giản. Keng, nhưng vào lúc này, trong thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh, mặt trời biến sắc, mặt trăng lơ lửng. Lúc này một nam tử bạch y như tuyết, tóc đen như thác nước, hai tròng mắt lạnh lùng bước đến trong băng tuyết ngập trời. Kiếm ý lạnh lạnh vắt ngang trên trời, trong mắt Vương Việt và Lý Bạch lập tức lóng lánh kiếm ý. Kiếm quang lấp lánh giống như vô thượng kiếm thần quét ngang tám hướng. Khắp mảng hư không đều phảng phất như bị ba luồng kiếm ý đáng sợ tràn ngập. Dù là pháp tắc nào cũng đều bị bài xích. Giờ phút này, chín tầng trời chỉ có kiếm vĩnh viễn tồn tại. Dù cho mạnh như mấy người chiến thần thông, âm ngũ thì cũng nhíu mày, cảm giác được một luồng áp chế. Kiếm đạo vì ta, bài xích tất cả, bọn họ không thuộc kiếm đạo, nên sẽ bị bài xích, bị trấn áp. Tây Môn Lãnh, tông chủ Suy Tuyết kiếm tông. Âm ngũ nhìn bóng dáng màu trắng đó, thì thầm, Tây Môn Lãnh, cường giả đệ nhất Kinh Long vực, có uy danh hiển hách ở Nam Côn Bộ Châu, thậm chí còn được gọi là cường giả đệ nhất tuyệt thế thần vương gần với tông chủ Thiên Hỏa Thần Tông dưới thần hoàng, Nam Côn Bộ Châu. Nam Côn Bộ Châu chỉ có tông chủ Thiên Hỏa Thần Tông. Phần Diệt Thần Vương là một thần vương cực cảnh, mà Tây Môn Lãnh lại từng chiến đấu với Phần Diệt Thần Vương. Mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng Phần Diệt Thần Vương cũng không thể đánh chết Tây Môn Lãnh. Bởi vậy có thể thấy được Tây Môn Lãnh mạnh mẽ tới nhường nào. Hắn đã bước vào tuyệt thế thần vương, hai mắt Huyền Tông nheo lại, nghiêm túc nói, cái gì? Sắc mặt mấy người chiến thần thông trong nháy mắt thay đổi, tràn ngập kinh hãi nhìn Tây Môn Lãnh bước đến, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Tây Môn Lãnh là thiên kiêu cùng thời đại với bọn họ, nhưng hiện giờ lại dẫn trước bọn họ một bước, bước vào thần vương cực cảnh, mà bọn họ tương lai có thể bước vào thần vương cực cảnh hay không lại là một ẩn số. Chênh lệch lập tức hiện ra. Tên này, sắc mặt chiến thần thông càng phức tạp. Năm đó Tây Môn Lãnh đi ra từ Nam Côn Bộ Châu, bước vào Bắc Chiến Thần Châu, bọn họ đã từng giao thủ, lúc đó hắn còn hơn một bậc, nhưng bây giờ, Tây Môn Lãnh vốn không nhìn về phía bọn họ, chỉ hơi kinh ngạc nhìn Lý Bạch và Vương Việt, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn chằm Ma Xương Dung Truyền. Uy áp đáng sợ chậm rãi hiện lên, lay động trời đất nơi thu phủ tồn tại. Chương 1236, bán bộ chí tôn xuất thế. Kinh động vạn giới, cau mày nhăn trán, Thái Thượng Trưởng Lão, hắn khẽ quát một tiếng. Như kiếm ngân vang chín tầng trời, trực tiếp truyền vào sâu trong Suy Tuyết Thần Sơn. Ầm ầm, khí tức khủng bố mãnh liệt giống như thủy triều, trong khoảnh khắc bao trùm Suy Tuyết Thần Sơn, lan tràn vạn dặm. Sau đó ba luồng kiếm quang trắng như tuyết giống như ba lãnh nguyệt lơ lửng mà đến, sắc bén vô tận, chấn động bát phương, kiếm ý đáng sợ chấn động hư không, vạn vật tận diệt. Ba kiếm đạo thần hoàng, kiếm ý của Lý Bạch và Vương Việt thu liễm, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Kiếm đạo là sát phạt chi đạo thuần túy, trong rất nhiều sát phạt chi đạo, luận lực sát thương, mặc dù không dám nói là đệ nhất nhưng tuyệt đối có thể xếp top 3. Một kiếm phá hết vạn pháp, đây vốn không phải chỉ nói miệng, kiếm tu thuần túy, giá kiếm bên ngoài, không còn gì khác, một kiếm tâm, như lưu ly, trong suốt óng ánh, chiếu sáng chư thiên, có thể lấy kiếm đạo thành tựu thần hoàng, không nói đến những thứ khác, lực sát thương tuyệt đối kinh động thế tục. Mà hôm nay Suy Tuyết Kiếm Tông lại trực tiếp xuất ra ba người. Ba kiếm đạo thần hoàng. Đừng nói là ba kiếm đạo thần hoàng, cho dù là một thần hoàng bình thường cũng có thể uy áp chư thiên, khiến cho vô số tộc quần kính sợ. Quả nhiên, không hổ là kiếm tông khiến tông ta kiêng kỵ. Âm ngũ hạ giọng nói, người thường khó có thể tưởng tượng được uy năng của thần hoàng. Dù là tông môn sau lưng bọn họ, thì tồn tại cấp bậc này cũng không có mấy người. Đây thật sự là tồn tại đỉnh phong đứng ở chư thiên vạn giới. Không có chí tôn, bán bộ chí tôn ẩn nấp, thần hoàng có thể quét ngang vạn giới. Vòm trời đều trở nên ảm đạm, lôi vân vô biên vô hạn vọt đến, từng tia sấm chớp nổ vang giống như thiên địa sinh giận muốn hủy diệt chúng sinh. Thịch, thịch, thịch, nhịp tim mạnh mẽ mà có lực xuất hiện, tạch, tạch, tạch, tiếng bước chân trong trẻo xuất hiện, ma xương tán loạn. Một bóng dáng thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ xuất hiện cùng thường nhân. Đầu thiếu niên này đầy tóc vàng rực rỡ chói mắt, thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm, có thể nói là tuyệt thế. hai con người như bao hàm cả vũ trụ, ôm trọn vạn giới, thời gian 2 vạn năm, cuối cùng cũng ra ngoài. Thiếu niên hít thở sâu, mặt lộ ra vẻ say mê, dường như vô cùng hoài niệm không khí ngoại giới. Giữa trán của hắn có một đường chỉ đỏ nho nhỏ, cứ như con mắt thứ ba, khiến người ta nhìn thấy, trong lòng sởn hết gai ốc. Người của Suy Tuyết Kiếm Tông, ánh mắt của thiếu niên chuyển động, nhìn về chỗ đám người ở lầu các, cuối cùng ánh mắt hướng về phía 4 người Tây Môn Lãnh. Hai mắt lạnh lùng, lộ ra sát khí, một ngọn ma diệm băng giá tản ra ánh sáng vô cùng lạnh lẽo hiện lên trong tay hắn. Trôi nổi trên không trung, nếu tiền bối đã thoát vây, vậy coi như đã trực tiếp rời đi. Lão Tổ từng nói, nếu tiền bối một lòng tu hành, tắc sẽ có một ngày chứng đạo bán bộ chí tôn. Tây Môn Lãnh mở miệng, bán bộ chí tôn, ha ha. Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười lớn, từng đợt khí cơ khủng bố bắt đầu bùng lên, chấn động thiên hạ, quét ngang ngày đêm, lôi vân cuồn cuộn trên trời trực tiếp tiêu tán, từng sợi pháp tắc hiện ra, thuần phục với thiếu niên, từng ngôi sao hiện lên, giáng xuống vô vàn tinh thần chi lực, tựa như đang chúc mừng vì trong thiên địa lại có thêm một sự tồn tại vĩ đại. Thậm chí ý chí của chư thiên đều đã hướng ánh mắt về phía bên này từ trong đêm tối. Trên 9 tầng trời, có một đôi mắt lạnh lùng vô tình đã mở ra. Trong phút chốc, cả Nam Côn Bộ Châu, thậm chí cả Bắc Chiến Thần Châu ở xa xôi, Đông Thánh Thần Châu, Tây Sa Thần Châu, tất cả sinh linh đều đột nhiên ngẩng đầu. Trong sắc mặt mờ mịt còn có cả sự hoảng hốt, bọn họ cảm thấy dường như sắp có tai họa ập đến. Mỗi một thần tông, thần triều, trong nhóm vạn cổ thế gia, từng đợt hơi thở cổ xưa sống dậy, tất cả sự sống đều phải dùng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Nam Côn Bộ Châu. Nhìn về Kinh Long Vực, bán bộ chí tôn xuất hiện, thiên hạ khiếp sợ, vũ đô của đại hạ, hửm. Tôn Vũ đặt binh thư trong tay xuống, từ thư phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Suy Tuyết Kiếm Tông, ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui. Quả nhiên, biến cố của đám Suy Tuyết Kiếm Tông không nhỏ. Tôn Vũ tự nhủ, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua muôn nghìn sông núi, trực tiếp nhìn thấy từng cảnh bên ngoài Suy Tuyết Kiếm Tông. Sau đó hắn trở về thư phòng, tiếp tục đọc sách một cách lặng lẽ. Đối với hắn, một bán bộ chí tôn xuất thế cũng không quan trọng bằng binh thư trong tay hắn, nhưng lại cũng không bình thường với hắn. Lấy đá núi khác về mài dao ta, đọc vô số cuốn binh thư ở thế giới này, khiến cho hắn càng hiểu sâu hơn với binh đạo. Đại đạo vô tận, thánh nhân cũng chưa chắc đã đi hết được con đường đại đạo. Trong vũ đô, trừ Tôn Vũ, từng vị nhân kiệt của Hoa Hạ đều ra khỏi phủ, nhìn về phía Suy Tuyết Kiếm Tông, vẻ mặt của mỗi người đều không giống nhau, nhưng lại cũng hơi nhất trí một chút, đó là không kinh không sợ. Cho dù là hơi thở của bán bộ chí tôn, chấn động cả thần giới, uy lâm thế gian, bọn họ cũng chẳng chút mảy may kinh nể và sợ hãi. Chương 1237, bán bộ chí tôn xuất thế. Kinh động vạn giới, 2, bán bộ chí tôn, sâu trong Thiên Hỏa Thần Tông, vẻ mặt lão tổ của Thiên Hỏa Thần Tông không hề có cảm xúc gì. Đột nhiên hắn mở to mắt, nhíu mày nhìn về phía Kinh Long Vực, nhảy từ đâu ra vậy? Hắn nhỏ giọng thì thào, đáng tiếc cái cơ thể này quá mức yếu đuối, không thể chứa được quá nhiều sức mạnh, nếu không ta sẽ nuốt được luôn tên bán bộ chí tôn này rồi. Hắn liếm liếm môi, lộ ra vẻ mặt hung quang thị huyết, sau đó lại nhắm hai mắt, rèn giụa thân xác, mỗi khi thân xác của hắn mạnh lên một chút, thì thực lực mà hắn có thể phát huy sẽ mạnh thêm một ít. Hiện nay tiên thụ đã giáng xuống, mặc dù vẫn không biết ở đâu, nhưng không lâu nữa cũng sẽ bị phát hiện. Hắn muốn nắm chắc thời gian này, ăn, cho thật đã. Bán bộ chí tôn, ở chỗ Suy Tuyết Kiếm Tông, tại một nơi khó lường ở Kinh Long Vực, có một vùng biển rộng gần như vô tận, biển rộng lộ ra màu đỏ nhạt, dường như ẩn chứa máu tươi vô hạn. Lại tản ra từng chút long uy khiến người ta sợ hãi, phảng phất như có vô số long tộc mất mạc ở đây. Một con cá vô cùng khổng lồ ngoi cái đầu lâu khủng bố của nó lên, thân nó dài chừng hơn ngàn dặm, nó trồi lên mặt nước, có chút kiêng kỵ liếc nhìn về hướng Suy Tuyết Kiếm Tông. Giới vực này càng ngày càng quỷ dị, 3 vạn năm trước Suy Tuyết Kiếm Tông đến đây, đến nay cái luồng hơi thở ấy vẫn khiến lão ngư ta đây hãi hùng khiếp vía. Lúc trước thiên triều đại hạ kia buông xuống cũng càng khủng bố, tràn ra một cỗ long uy, làm cho kẻ khắc tinh của long tộc là lão ngư ta cũng hoảng sợ. Thậm chí không lâu trước còn cảm thấy hơi thở của tiên giới, rõ ràng là có sự tồn tại tối cao, đã phá vỡ lá chắn, không thể ở đây nữa. cái giới vực này không thể ở lại thêm được nữa. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Cá lớn khủng bố nhỏ giọng rì rầm, trong con mắt cực lớn của nó đều lộ ra từng chút kinh hoàng sợ hãi. Hai, chỉ đáng tiếc cho cái thế giới nhỏ này, còn cả biển máu được tinh huyết của long tộc hun đúc này nữa. Cá lớn lại lộ ra chút lưu luyến, chỗ thế giới nhỏ này gắn liền chặt chẽ với Kinh Long vực. Nếu như di chuyển, sẽ tạo ra sóng gió lớn ở Kinh Long vực, mà biển long huyết này lại kết hợp chặt chẽ với thế giới nhỏ. Khó mà chia tách, nếu mạnh mẽ di rời thì hắn cũng sợ sẽ động đến Kinh Long vực. Kinh động thiên triều đại hạ, chỉ cần nghĩ tới trong thiên triều đại hạ, có thể có một sự tồn tại tối cao đủ để dễ dàng mở ra cái chắn của tiên giới. Hắn đã rét run cả người, sờn cả gai ốp, lắc cái đầu cá cực lớn. Cá lớn khổng lồ hóa thành một tia sáng lung linh, biến mất trong nháy mắt. Trong chớp mắt, gió yên biển lặng, cả thế giới đều trở nên vô cùng yên tĩnh, đã không còn chút gợn sóng nào, cũng không có bất kỳ sức sống gì. Bán bộ chí tôn, Tây Môn Lãnh hít một ngụm khí lạnh, kinh sợ mà nói, ở đằng sau hắn, ba vị kiếm đạo thần hoàng của Suy Tuyết Kiếm Tông cũng đều kinh hãi không kém. Căng chặt cả người, con người co rúm chỉ còn nhỏ như lỗ kim, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc và tiếc hận, vậy mà lại là bán bộ chí tôn. Trên đỉnh lầu các, Chiến Thần Thông nuốt một ngụm nước bọt, nói một cách khó khăn, trong mắt lộ ra một tia khó mà tin được. Những người còn lại, cũng đều không biết đi đâu. Cho dù Huyền Tông xuất thân từ Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, đạt tới thần vương cực cảnh thì trong mắt cũng lộ ra chấn động. Một bán bộ chí tôn ở thời điểm hiện giờ có thể quét sạch vạn giới. Cho dù ở thời đại huy hoàng nhất, bán bộ chí tôn cũng là cường giả tối cao, uy lâm chư thiên, đẩy lùi tất cả kẻ địch. Đây là cường giả tuyệt đỉnh chỉ dưới vô thượng chí tôn. Từ xưa đến nay vô cùng hiếm thấy. Không ngờ được tên ma hoàng tuyệt thế này lại có thể đột phá trong cấm chế. Lý Bạch nói một cách ngưng trọng, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút ý sợ nào. Làm sao đây? Chúng ta giống như kiến hôi ở trước mặt bán bộ chí tôn, sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Sắc mặt của Thạch Dị vô cùng khó coi. Thần vương tuy đã đứng trên đỉnh vạn giới, mà bọn họ càng là sự tồn tại tuyệt đỉnh trong thần vương. Nhưng giữa thần vương và bán bộ chí tôn, chênh lệch quá lớn, xa như trời đất. Đây là sự chênh lệch của hai đại cảnh giới. Thậm chí nếu so sánh một hư thần trước mặt một chân thần, vậy thì chênh lệch còn lớn hơn nữa. Càng tu hành về sau, chênh lệch giữa các cảnh giới nhỏ càng lớn, huống chi là cảnh giới lớn. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều có chút tuyệt vọng. Chẳng sợ có niềm tin kiên định như Vân Mộng Trạch, mạnh mẽ như Huyền Tông cũng đều trầm mặc không nói, không có bất kỳ hy vọng có thể trốn thoát nào. Lúc này, khí cơ đáng sợ của bán bộ chí tôn đã bao phủ trăm nghìn dặm xung quanh, bao vây toàn bộ thời không này, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể vào mà không thể ra. Cho dù là thần vương, thậm chí thần hoàng cũng đều không có tư cách phản kháng. Tất cả chỉ là con kiến trong mắt bán bộ chí tôn. Chỉ có ánh mắt của Lý Bạch và Vương Việt, mặc dù có vẻ ngưng trọng nhưng lại không có bất kỳ sự tuyệt vọng nào. Chương 1238, bán bộ chí tôn xuất thế. Kinh động vạn giới, ba, nhưng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phương xa. Phía Suy Tuyết Kiếm Tông và người thiếu niên kia, bọn họ vô cùng mong đợi sự tồn tại tối cao của Suy Tuyết Kiếm Tông xuất hiện. Ngăn cản tên cường giả đáng sợ này, nếu không tất cả đều phải chết, không có khả năng sống sót. Lão thất phu Tây Môn Khánh đâu rồi? Năm đó không chém được bổn tọa, thì hôm nay bổn tọa muốn chém hắn. Giọng nói của thiếu niên ẩn chứa thiên uy, nói ra một câu lập tức khiến Tây Môn Lãnh cùng ba vị kiếm đạo thần hoàng phía sau hắn ngã bay trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu lớn, thậm chí kiếm ý bao phủ quanh người họ cũng bị nghiền nát dễ như trở bàn tay. Lão tổ không có thời gian rảnh, xin tiền bối lại tới vào ngày khác. Vẻ mặt Tây Môn Lãnh trắng bệch, không chút huyết sắc, nhưng hắn vẫn gánh áp lực vô hạn như cũ, sắc mặt lãnh đạm nói, tựa như tính cách của hắn đã giống như băng tuyết, như kiếm từ nhỏ, lạnh lùng vô song, không rảnh, ha ha, vậy bổn tọa sẽ giết hết tất cả các ngươi trước, xem hắn có nhịn được không rảnh như trước hay không. Thiếu niên nói một cách ác nghiệt, tơ hồng giữa trán cũng tản ra huyết quang hơi chói mắt, dường như muốn mở ra kinh sợ thế nhân, diệt hết trăm họ. Hơi thở của ma diệm băng giá trong tay hắn càng tăng lên. Trong mơ hồ, mọi người như nhìn thấy một tên ma đầu đáng sợ, mở ra cái miệng khổng lồ và cắn nuốt thiên hạ. Người xem lễ của thiên triều đại hạ có ở đây hay không? Đột nhiên Tây Môn Lãnh hét lớn, lời này vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức ngạc nhiên hướng về phía tòa lầu các duy nhất của kiếm thành kia. Sau đó tất cả lại nhìn về phía hai người Lý Bạch và Vương Việt. Trong ánh mắt của mọi người đều hiện lên sự khó hiểu và nghi ngờ thâm sâu. Vào giờ phút nguy cấp như vậy, Tây Môn Lãnh đang làm cái gì? Mặc dù họ không rõ thực lực của Lý Bạch và Vương Việt, nhưng chắc chắn không mạnh hơn họ. Ở trước mặt một vô thượng chí tôn, dẫu cho họ có là độc nhất vô nhị thì cũng đều là kiến hôi. Một chiêu là có thể giết, ngay cả hai người Lý Bạch cùng Vương Việt cũng nhíu mày. Hơi kinh ngạc nhìn Tây Môn Lãnh, vẻ mặt cũng nghi hoặc Tây Môn Lãnh sao lại biết trong tay họ có con át chủ bài. Nhưng cũng chẳng có gì để chần chừ, trực tiếp bước ra, kiếm ý mãnh liệt như thủy triều, địa cực đầy trời. Hai người này, ba kiếm đạo thần hoàng phía sau Tây Môn Lãnh đã bị thương nặng. Sắc mặt vô cùng ngạc nhiên, khí tức của Lý Bạch và Vương Việt cũng không bằng bọn họ. Sao có thể địch lại một bán bộ chí tôn, e là phải bị tiêu diệt trong một hơi. Chỉ có sắc mặt của Tây Môn Lãnh lãnh đạm như cũ, không có bất kỳ cảm xúc gì, dường như cũng không chút hoài nghi. Lúc này, khí thế ngập trời đẩy lùi tất cả, đáng sợ vô cùng của thiếu niên bỗng ngừng lại, sau đó là tiếng cười lớn vô cùng vô tận, vang vọng trong không trung, thậm chí cả Kinh Long vực cũng toàn là tiếng cười của hắn. Nực cười, thật sự tức cười, đây là suy tính của lão già Tây Môn Khánh kia sao? Hai tên thần vương, ha ha ha. Con kiến như vậy, đến bao nhiêu thì bổn tọa giết bấy nhiêu. Ánh mắt của thiếu niên hơi xoay chuyển, nhìn Lý Bạch và Vương Việt đang bước tới. Sát khí dày đặc, quỳ xuống, bổn tọa muốn cho lão già Tây Môn Khánh kia nhìn một chút. Thuật thôi diễn của hắn, không đáng một đồng, áp lực khủng bố lập tức ập về phía Lý Bạch và Vương Việt. Keng, keng, tiếng kiếm vang lên, tất cả các âm thanh trong trời đất đều như biến mất. Chỉ còn tiếng của hai thanh kiếm vô cùng lạnh lẽo. Thân thể của Lý Bạch và Vương Việt sừng sững giữa không trung, thẳng đứng như kiếm, ánh mắt ngưng trọng, mặc dù xương cốt khắp người như bị nghiền nát, nhưng họ vẫn không buồn không vui như cũ, kiếm ý trong mắt càng thêm sáng chói. Vù, một miếng binh phù xuất hiện trong tay Lý Bạch, bình thường vô cùng, giống như là do một viên đá cứng mà chỗ nào ở trần gian cũng có thể thấy luyện thành. Không chút ánh sáng, cũng chẳng có bất kỳ hơi thở nào, càng chẳng có một chút ánh sáng. Nhưng hư không lại đột nhiên yên tĩnh, pháp tắc của thiên địa đông cứng, tất cả ánh mắt đều bị miếng binh phù này hấp dẫn trong nháy mắt. Cho dù thiếu niên có ở cảnh giới bán bộ chí tôn cũng vậy. Tựa như miếng binh phù này chứa đựng ma lực vô thượng, hấp dẫn tất cả các sinh linh. Đây là gì vậy? Trong lòng Ma Dự vô cùng chấn động, nhìn binh phù trong tay Lý Bạch chằm chằm. Trong mắt hắn, đây nào phải binh phù bình thường, rõ ràng nó là một đại đạo. Một binh chi đại đạo vô địch thiên hạ, che phủ vạn cổ. Thấy Lý Bạch sắp bóp nát nó, ấn đường Ma Dự giật giật, phát rét trong lòng, một cảm giác tử vong cuộn trào mãnh liệt. Hắn lập tức xông qua, như thể trong chớp mắt nữa thôi hắn sẽ biến mất vĩnh viễn. Không ai tìm được chút dấu vết tồn tại nào của hắn nữa. Dù là cảm giác Tây Môn Khánh mang đến cho hắn vào 2 vạn năm trước cũng không bằng tử vong chi ý. Này mãnh liệt như thế, khoan, đột nhiên hắn gào lên. Giọng nói khàn khàn, cảm giác sợ hãi khủng khiếp sắp khiến hắn nghi ngờ rằng có phải mình sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Không, chương 1239, Tôn Vũ vô thượng. Bán bộ chí tôn dạp xuống. Không sai, là xóa sổ. Hắn hoảng hốt, phảng phất như thể thấy được tồn tại vô thượng, đời đời bất diệt, mãi mãi không bị mài mòn. Bước đến đỉnh vô thượng tiên giới, chư thiên vạn giới, ngạo nghễ nhìn cổ, kim, tương lai. Lý Bạch lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, nhưng cũng không bóp nát binh phù. Mọi người đều chấn động, cuối cùng thu tầm mắt đặt trên binh phù lại, trên mặt mang theo biểu cảm thắc mắc. Bọn họ không nhìn ra được lá binh phù này có gì đặc biệt. Nhưng không biết sao, ánh mắt bọn họ không nghe theo khống chế của bản thân. Muốn nhìn lá binh phù này, cảm giác kỳ lạ khiến lòng bọn họ mịt mù giá rét. Lạnh cóng toàn thân, lúc này lại thấy dường như thiếu niên bán bộ chí tôn cảnh đang hoảng sợ. Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, tất cả hoảng hốt khó hiểu nhìn Lý Bạch, rồi lại nhìn binh phù trong tay hắn. Binh phù thế nào mới có thể khiến một vị bán bộ chí tôn hoảng sợ? Là ai luyện chế ra binh phù có thể khiến một vị bán bộ chí tôn hoảng sợ? Ai nấy đều hoảng hồn, trong lòng rét lạnh, tất cả đều dâng lên một tia kính uy đối với Lý Bạch. Đối với sự tồn tại đằng sau Lý Bạch, thậm chí là đối với thiên triều đại hạ, dù mạnh như Huyền Tông. Xuất thân từ cửu vĩ thiên hồ tộc mà ánh mắt cũng nghiêm túc. hơi khó tin, lúc này, mọi thứ đều im lặng như bị đóng băng. Lá binh phù này là ai luyện chế? Một chốc sau, thiếu niên ma dự cất giọng khàn khàn, khó khăn hỏi, thậm chí trong giọng nói còn mang theo run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng chủ nhân luyện chế ra binh phù này là tồn tại vĩ đại thế nào. Vô thượng chí tôn, chắc chắn không phải, hắn đã bước đến bán bộ chí tôn cảnh rồi, cũng có thể cảm nhận được một tia uy năng của chí tôn. Chắc chắn không đáng sợ như thế này, thậm chí còn kém xa, khoảng cách giữa đom đóm và ánh trăng vậy. Thái uy tôn vũ triều ta, Lý Bạch nói với vẻ kính nể, tôn vũ xuất thế, đương nhiên vị trí thái úy nắm giữ quân cơ. Một trong ba vị trí vẫn luôn để trống sẽ do Tôn Vũ đảm nhiệm. Nhìn chung lịch sử Hoa Hạ không có ai đủ tư cách đảm nhiệm chức thái úy, nắm giữ việc quân của Đại Hạ như binh thánh Tôn Vũ. Dù là sát thần Bạch Khởi, binh tiên Hàn Tín, quân thần Lý Tịnh, vũ mục Nhạc Phi đều không thể so với Tôn Vũ. Đây là thánh nhân binh gia, người cầm lái binh gia, thái úy, Tôn Vũ, ma dự lẩm bẩm, vẻ mặt như mất hồn, không thể tin được. Sao một tồn tại vĩ đại như vậy lại làm thần ở một thiên triều? Thần triều, thậm chí là thần triều vô thượng cũng không có tư cách để tồn tại như thế này đứng vào hàng ngũ. Triều đường, lúc này trong lòng ma dự vô cùng hỗn loạn, thậm chí hơi mơ màng, vừa phá phong ấn, tu vi lại đột phá vào bán bộ chí tôn cảnh, vốn nghĩ có thể rửa sạch nỗi nhục, bắt Tây Môn Khánh, thậm chí là bắt Duy Tuyết Kiếm Tông phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ bỗng dưng phát hiện hình như chư thiên vạn giới thay đổi rồi. Trở thành thế giới không còn quen thuộc với hắn nữa. Tồn tại vĩ đại thế này đều làm thần ở thiên triều. Thiên triều như thế thì thiên triều chi chủ phải đáng sợ thế nào? Đối mặt với chủ nhân lá binh phù kia, hắn cảm thấy mình chỉ như một con giun cái kiến, nhỏ nhặt không đáng kể. Mọi người thấy biểu cảm lúc này của ma dự đều cảm thấy sởn gai ốc. Tồn tại thế nào có thể khiến một vị bán bộ chí tôn, cường giả vô địch tung hoành vạn giới bị dọa thành thế này? Trong lòng bọn họ bất chợt tràn dâng nỗi sợ hãi, loáng thoáng có suy nghĩ không thể tin được nảy sinh trong lòng khiến bọn họ chấn động khôn xiết. Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện, toàn thân bọn họ đã run rẩy, không đứng vững nổi. Thiên triều Đại Hạ, thái uy Tôn Vũ, cái tên này không có tiếng tăm gì, bọn họ đều chưa nghe cái tên này, nhưng bây giờ đã khắc sâu trong tim họ rồi. Tôn Vũ đại nhân nói, nếu các hạ muốn tiến thêm một bước, có thể đến vũ đô triều ta bái kiến hắn. Triều ta đang lúc dùng người. Lý Bạch thấy biểu cảm của ma dự, trong lòng thoáng ý nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, dù thế nào thì đây cũng là tồn tại bán bộ chí tôn. Đối với đại hạ bây giờ là cực kỳ mạnh, nếu có thể gia nhập thì có lợi rất lớn với đại hạ hiện tại. Về ma tộc bán bộ chí tôn cảnh này có thật lòng thần phục không? Có làm loạn đại hạ không? Đây là chuyện không liên quan đến hắn, trong vũ đô ắt có nội tình ra tay trấn áp thẳng thừng. Theo Lý Bạch biết, nội tình có thể vững vàng trấn áp bán bộ chí tôn trong vũ đô rất nhiều. Không tính nhân kiệt tuyệt thế giải phong, không tính đại hạ cửu đỉnh, chỉ riêng bức hạng vũ đồ lục còn lại, kính Hà Long Vương trên Long Môn kia đã có thể trấn áp bán bộ chí tôn rồi. Huống chi, Lý Bạch tin rằng, vị ma tôn này bây giờ đã bị binh thánh Tôn Vũ dọa rồi. Vốn không có gan ra tay, thậm chí Lý Bạch đoán, dù binh thánh Tôn Vũ không giải phong cũng không thể không có cách khống chế cân bằng bán bộ chí. Tôn, binh phù trong tay chính là bằng chứng, đến bái kiến, tiến thêm một bước, trong lòng ma dự thoáng suy nghĩ, chương 1240, Tôn Vũ vô thượng. Bán bộ chí tôn dạp xuống. 2. Theo hắn thấy, mấy tồn tại đó muốn giết hắn. Dù hắn trốn ở xó xỉnh nào của chư thiên vạn giới cũng không có cơ hội sống chỉ trong vòng một suy. Nghĩ, mà bảo hắn đi bái kiến, chắc chắn là để hắn đến bái kiến thật. Trong lòng hắn chợt trở nên sục sôi, nếu có thể về dưới trướng của tồn tại vĩ đại như thế. Nghe hắn giảng đạo, hô hấp của ma dự lúc này cũng hơi dồn dập hơn. Hắn không phải vực ngoài thiên ma tộc mà là ma tộc trong ma giới. Nhưng tộc của hắn, trong trời đất chỉ có một sinh linh là hắn, nên đối với nhân tộc, hắn cũng không bài xích gì, làm thuộc hạ của nhân tộc, lại là thuộc hạ của một tồn tại vĩ đại như vậy. Hắn không hề thấy mâu thuẫn, thậm chí hơi kích động, hắn có thể chứng đạo bán bộ chí tôn đã là phúc trời ban rồi. Muốn tiến thêm bước nữa vốn không có khả năng, nhưng nên theo tồn tại vĩ đại kia, tương lai có khả năng tiến thêm một bước không chừng. Được, trong lá ngọc phù này chứa một đòn tấn công có thực lực 50% vốn có, tăng cường phòng thân cho các hạ. Ma dự suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu, nhìn Lý Bạch và Vương Việt thật sâu, sau đó vung tay phải, một ngọc phù đen như mực bay ra, rơi vào tay Lý Bạch. Sắc mặt Lý Bạch vẫn không đổi, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cuối cùng ánh mắt Ma Dự lạnh lùng lướt qua Tây Môn Lãnh và ba kiếm đạo thần hoàng phía sau hắn. Vừa sải bước đã biến mất, mọi người đều thở phào một hơi, nhưng ánh mắt nhìn Lý Bạch và Vương Việt đầy vẻ chấn động. Một lá binh phù đã lay động một vị bán bộ chí tôn, còn khiến hắn gia nhập đại hạ. Đây là chuyện lớn, là chuyện lớn đủ đến chấn động tà thái hoàng thần giới. Thậm chí là chư thiên vạn giới, không những là một bán bộ chí tôn có thể gia nhập thiên triều đại hạ, mà đáng sợ hơn là trong thiên triều còn có tồn tại khủng bố làm bán bộ chí tôn lung lay chỉ với một lá binh phù. Đó là cường giả đẳng cấp cỡ nào, mọi người không dám nghĩ đến. Các vị, mời vào Duy Tuyết Thần Sơn. Ba ngày sau Thiên Địa Kiếm Tông mở. Một lát sau, Tây Môn Lãnh lên tiếng, mọi người hít sâu một hơi, gạt đi suy nghĩ trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Lý Bạch và Vương Việt lờ mờ mang theo nghiêm túc. Thắc mắc của hai vị, ba ngày sau lão tổ tông ta sẽ tự nói rõ. Tây Môn Lãnh lại nói với Lý Bạch và Vương Việt, hai ngòi gật đầu, một người thanh y như kiếm, một người choàng trắng như tuyết, khí chất ai nấy đều siêu phàm, che phủ tất thảy chúng sinh. Đây là vũ đô của đại hạ. Ma Dự đứng trong vũ đô lẩm bẩm, vũ đô đại hạ mở rộng tám phương, dù là quần tộc này, bất kỳ tồn tại nào cũng có thể tự do vào. Đây là tự tin của đại hạ, vũ đô là đô thành của đại hạ, có nhiều nhân kiệt hoa hạ trấn giữ, người nào làm loạn sẽ bị diệt ngay lập tức. Khí vận ngưng tụ tại đây, trên vòm trời, biển mây khí vận tỏa hào quang, lờ mờ có vô số ống rồng đang bay lượn, từng bước thần tượng như ẩn như hiện, chấn áp vòm trời, mạnh hơn thiên triều bình thường nhiều. Nhưng tồn tại hùng vĩ kia, Ma Dự hơi cau mày, hắn sải bước, không ai phát hiện ra bóng dáng hắn. Hắn như đang tồn tại mà cũng như không tồn tại, đi thẳng đến phủ thái úy mà không bị ngăn lại. Phủ thái úy, khí thế sâu nặng như vực sâu biển lớn, trước cửa có thần minh bảo vệ, làm người đến chấn động. Ma Dự không vào phủ thái úy một cách thô lỗ, lỡ có gì bất kính với tồn tại vĩ đại kia sẽ mang đến hậu quả đáng sợ không thể tưởng tượng được cho hắn. Hắn hiện thân trước cửa, xin gặp thái úy Tôn Vũ. Rất nhanh sau đó hắn được một thần minh bình thường dẫn đến một đình nghỉ mát yên tĩnh. Ma Dự kiên nhẫn đợi, gộp, gộp, gộp, tiếng bước chân vang lên. Ma Dự chấn động, trong lòng sợ hãi, hắn không cảm nhận được có người đến, nhưng tiếng bước chân lại rõ ràng như vang bên tai hắn vậy. Ngoái lại thì nơi đó có một thanh niên anh tuấn uy vũ khoác áo trường bào trắng, tóc đen tùy tiện xóa dài, tay cầm sách cổ đứng sừng sững, đôi mắt thanh niên bình tĩnh, lại như chứa cả trời đất vũ trụ, vô cùng bao la. Chỉ đứng im lặng như vậy, một luồng khí tức đại đạo vô thượng cực kỳ huyền ảo tỏa khắp không gian, chấn áp cả chín tầng trời. Ma Dự ngạc nhiên, trong lúc sững sờ, dường như hắn thấy một tồn tại vĩ đại nhất trong trời đất. Đó là khởi nguồn của vạn vật, là bắt đầu của tất cả, là điểm đầu của trời đất, là tận cùng của vũ trụ, chí tôn chí quý, chí cao chí thượng. Trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không còn do dự, Ma Dự quỳ xuống, rạp trên đất, Ma Dự bái kiến tồn tại vĩ đại chí cao. Hắn không biết xưng hô với nam tử trước mắt thế nào, cũng không biết cảnh giới của nam tử trước mắt, nhưng trong lòng hắn, nam tử trước mắt chính là tồn tại cao nhất, khởi nguồn của đại đạo. Theo ta, Tôn Vũ bình tĩnh nói, vâng, Ma Dự lại quỳ bái thật sâu lần nữa, trong mắt chỉ có vẻ cung kính, trong lòng hắn tràn ngập kích động, có thể theo tồn tại vĩ đại thế này, tương lai của hắn sẽ thế nào? Thuộc hạ bái kiến thương quân. Chương 1241, ý chí của Tần Thủy Hoàng. Hồng Gia Thiên Kiêu Hồng Môn Phúc cả người toát ra sát khí như bước ra từ địa ngục Tu La. Gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn Thương Ưởng ngồi xếp bằng phía trước lại vô cùng kính uy. Cung kính hành lễ, ban đầu chỉ với mấy câu của Thương Ưởng đã tước đi toàn bộ tu vi thần vương mạnh mẽ của hắn. Trở thành người phàm, cảnh tượng như thế khiến hắn bây giờ nghĩ lại vẫn không kìm được run rẩy. Đó là lần đầu hắn cảm nhận được sự bất lực, băn khoăn và sợ hãi từ khi tu hành. Phía Tây Đại Lục có gì lạ? Giọng nói của Thương Ưởng bình tĩnh mà uy nghiêm, như pháp bao hàm cả trời đất, không nơi nào không có. Pháp chí nhất đạo đến cảnh giới này của Thương Ưởng đã không đơn giản là chứ luật pháp, pháp tắc nữa, thiên địa pháp tắc, pháp này chỉ thuộc về trời đất, cũng bao hàm bên trong. Thương quân đại nhân, phía Tây Đại Lục có Hắc Ám giáo đình, thờ phụng một vị ma thần, thực lực vị ma thần đó cực kỳ mạnh, san san cỡ thuộc hạ, còn có bí pháp triệu hồi vô số ma vật, chống lại quân đội Đại Kỳ. Hồng Ngôn Phúc cung kính nói, vị ma thần kia có hắn chặn không vấn đề gì, nhưng vô số ma vật kia lại khiến cho quân đội Đại Khí tử thương nghiêm trọng, máu chảy nghìn dặm, phơi xác khắp nơi. Minh Hồ đại thế giới chia thành 5 đại lục, nơi của Thiên Triều Đại Kỳ là trung tâm đại lục, luôn là trung tâm của đại thế giới. Nhưng gần 3.000 năm, Thánh Thượng Đại Kỳ Hồng Ngôn Cơ là người chuyên chế, không khoan dung, vô cùng kiêng dè thiên kiêu yêu nghiệt trong thiên triều. Thế là thành lập đơn vị đặc biệt chuyên môn bí mật giết nhân kiệt xuất hiện. Vì vậy, trong thời gian gần 3.000 năm Thiên Triều Đại Kỳ ngày càng ít cường giả chân thần xuất hiện. Thậm chí thiên thần cũng chẳng có bao nhiêu. Thực lực của đại lục trung tâm tụt dốc nặng nề, dẫn đến việc quân đội Thiên Triều Đại Kỳ yếu như hôm nay. Trinh phạt phía Tây đại lục liên tục bị chặn khiến Hồng Ngôn Phúc tức giận không thôi. Muốn chém chết Hồng Ngôn Cơ ngay và luôn. Hắn vẫn nhớ lúc cha hắn còn tại vị, Thiên Triều Đại Kỳ phồn vinh thế nào. Đại lục bốn phía chúc mừng. Sự cường thịnh của quân Dung vượt xa bây giờ. Nếu có những cường quân ấy giúp sức thì ma vật của phía Tây đại lục có là gì? Chém diệt hết thảy. Thương Ưởng không nói gì, hắn nhẹ phất tay phải, bất chợt khí tức của pháp ngưng đọng lại, một tia thần quang màu vàng rực rỡ như chứa một tiểu kiếm uy nghiêm vô cùng xuất hiện giữa không trung, mà sau đó, hắn lại vung tay lần nữa, trong không trung có thêm một bình ngọc óng lánh long lanh. Trong lờ mờ, Hồng Ngôn Phúc nhìn qua bình ngọc như thể thấy được vô số bảo đan lóe lên hào quang sáng lạn. Đây là pháp kiếm có thể giúp người chém giết ma thần. Đây là 20 vạn viên long huyết bảo đan, có thể rú ô thực lực binh sĩ dưới trướng ngươi tăng mạnh. Thể phách vững chắc, chứa long lực, Thương Ưởng thờ ơ nói. Pháp kiếm và bình ngọc lập tức bay vào tay Hồng Ngôn Phúc. Đa tạ thương quân đại nhân, Hồng Ngôn Phúc vui mừng khôn xiết. Hành lễ, nhớ, nhanh chóng chiếm cứ phía Tây đại lục. Thương Ưng dặn dò, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Hồng Ngôn Phúc trịnh trọng nói, sau đó xài bước đi. Chỉ trong thoáng chốc đã khỏi đỉnh núi hùng vĩ này. Tần Minh, phía đông đại lục thế nào rồi? Sau khi Hồng Ngôn Phúc rời khỏi, Thương Ưởng nhìn về phía Tần Minh khí thế hung mãnh như hổ sói. Tay cầm lang nha bổng, phía đông đại lục đã bình. Tần Minh nói, thực lực của hắn không thể so với Hồng Ngôn Phúc nhưng thực lực binh sĩ dưới trước thì hơn hẳn quân. Đội Đại Kỳ, 10 vạn binh sĩ Lương Sơn đều có thực lực nguyên thần sơ giai trung giai. Còn có thêm Thiên Mãnh Tinh. Chiến lược tăng mạnh, càn quét cả phía đông đại lục, tiên công phía bắc đại lục, Thương Ưởng ra lệnh, sau đó khí tức pháp cuộn trào như những sợi tơ đan xen thành một chiến kỳ trong không trung. Đây là pháp kỳ, chứa pháp đạo thần lực, có thể tăng thêm 30% chiến lược cho đại quân. Có thể phát huy riêng lẻ, vây thần vương, giọng Thương Ưởng từ đầu đến cuối không hề gợn sóng, đại thế giới này không đáng để hắn nhắc đến. Vâng, thương quân đại nhân. Trong mắt Tần Minh thoáng tia hung ác, giơ tay nhận lấy pháp kỳ, sải bước rời đi, pháp, trăm triệu chúng sinh ca tụng danh ta, vô vàn sinh linh tôn kính pháp tắc của ta, thăng cấp tuyệt thế cũng nước chảy thành sông, đáng tiếc, dù sao thì pháp gia cũng không phải đạo gia hay nho gia, cũng không phải binh gia, dễ gì có hai vị tuyệt thế, Thương Ưởng hạ giọng, sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng khí tức của pháp trong đôi mắt càng đậm hơn. Nhưng ở nơi sâu trong khí tức của pháp lờ mờ còn có tia khí tức khủng bố đáng sợ hơn, nồng đậm hơn, cả thế giới đều như thay đổi nhanh chóng dưới sự bao phủ bởi khí tức đó. Càn khôn xoay vần, sao trời rung chuyển, nhật nguyệt đảo lộn, vũ đô đại hạ, tĩnh phòng kim khuyết điện, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, đôi mắt uy nghiêm mà rực rỡ, trước mặt hắn, long môn màu vàng lơ lửng, hào quang sán lạn lóe lên, kính Hà Long Vương hóa thành hình người đứng dưới long môn. Lúc này sắc mặt kính Hà Long Vương vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Lý Bắc Thần, cung kính nói, Thánh Thượng, một giọt tổ long tinh huyết này cực kỳ bá đạo. Thánh Thượng phải thật cẩn thận, lấy ra đi, chương 1242, ý chí của Tần Thủy Hoàng. 2. Lý Bắc Thần gật đầu, thờ ơ dặn dò, Long Môn là chí bảo của Long Tộc trong truyền thuyết thần thoại. Uy năng cực mạnh, hiệu quả rất lớn, người thường không thể tưởng tượng được. Mỗi năm hóa 72 thủy tộc thành ngũ trảo kim long, lọc huyết mạch hơn 108 vị long tộc, bây giờ hóa thành số người hóa rồng đã cạn, thủy tộc được chọn đều là hung thú thuộc tính thủy dưới trướng Toan Nghê. Toan Nghê là một trong long chi cửu tử, Lý Bắc Thần ra được, tuy không phải long chi cửu tử trong truyền thuyết Hoa Hạ, nhưng cũng là một Toan Nghê có huyết mạch cực kỳ tinh thuần. không chế sấm chớp, điều khiển mây mù, bây giờ tu vi chân thần, thực lực không thua gì Trình Giảo Kim, toàn nghề làm thú hoàng khống chế 100 triệu hung thú ở lãnh thổ Đại Hà. Đây là sức mạnh mạnh mẽ khác trong tay Lý Bắc Thần, mà 72 thủy tốc trước khi hóa rồng đều có tu vi hư thần cảnh. Sau khi hóa rồng, thực lực tăng mạnh, ắt sẽ đạt đến chân thần cảnh, 72 ngũ trảo kim long chân thần cảnh, và lại còn có huyết mạch tinh thuần. Có thể so với hiện tại, tộc trưởng Ngao Diệt của ngũ trảo kim long tộc cũng có tiềm năng thành thần vương, thần hoàng. 72 vị thủy tộc hóa rồng, trong long môn tự động rút ra 72 tinh huyết ngũ trảo kim long, kết hợp với huyền áo trong long môn, thay đổi nghịch thiên, luyện hóa thành một giọt tinh huyết tổ long. Sau khi Kính Hà Long Vương trịnh trọng giơ tay phải lên, trong nháy mắt, long môn tỏa ra ánh kim lờ mờ như một cách cửa mở ra. Long khí vô cùng vô tận xông lên, mỗi giọt nước biển đều là long huyết dày đặc. Tách, tinh huyết tổ long óng ánh long lanh như tinh thể màu máu nhỏ xuống, lơ lửng trên tay Kính Hà Long Vương, muôn vàn tia hào quang rực rỡ tỏa ra. Trong không trung u tối dường như có long ảnh đáng sợ vô cùng vô tận tung hoành không biết bao nhiều vạn dặm đang gầm gừ. Gầm, từng tiếng rồng ngập truyền ra khỏi Tĩnh Phòng, truyền ra Kim Khuyết Điện, truyền ra Đế Cung, vang vọng khắp Vũ Đô. May thay tộc trưởng đương nhiệm của ngũ trảo kim long tộc Ngao Diệt và Ngao Khoan chết đi sống lại, không có ở Vũ Đô, nếu không, nghe tiếng rồng ngâm vang, bọn họ đã muốn quỳ rạp xuống đất, run rẩy toàn thân. Đây là tiếng gầm gừ của tổ long, tuy sức áp chế không mạnh mẽ như Kính Hà Long Vương, như khí tức uy nghiêm mà tôn quý ấy lại hơn hẳn Kính Hà Long Vương. Long tộc hai cấp này, mà Ngao Diệt và Ngao Khoan lại không phải long tộc cùng cấp bậc với Kính Hà Long Vương. Giọt tinh huyết này, huyền ảo khó lường, gần như có thể so với tinh huyết Viêm Hoàng ban đầu. Lý Bắc Thần lộ ra vẻ cảm thán, tổ long, long tộc chi tổ trong truyền thuyết Hoa Hạ là con rồng đầu tiên trong trời đất. Nghĩ đến tổ long hắn lại nghĩ đến vị nhân kiệt tuyệt thế gọi là tổ long chuyển thế, chấn áp thiên hạ, không ai dám ngăn kia. Hắn vừa nghĩ đến đây, tinh huyết tổ long cũng chợt thay đổi, đế đạo uy nghiêm ngang tàng chợt tràn ra, đó là bá khí vô thượng quét sạch lục hợp, quán tuyệt cổ kim, không ai có thể sánh bằng. Một bóng dáng mặc long bào hắc kim, đầu đội miện bình thiên ngọc đen, ánh mắt cực kỳ uy nghiêm, khắp người tỏa ra khí tức duy ngã độc tôn lờ mờ xuất hiện. Bóng dáng này vừa xuất hiện, chợt trời đất đều yên tĩnh, vạn đạo run rẩy như thể muốn thần phục, thần phục, thần phục, thần phục. Tiếng gào thét im lặng xông lên trời như cuồng nhiệt tín ngưỡng của triệu triệu chúng sinh khiến cõi lòng người ta run rẩy, không thể tự chủ. Đây là trong phủ thái úy, trong một căn nhà, vì tiếng tổ long ngâm vang khắp trời mà Ma Dự đang vô cùng kinh ngạc cứng đờ người, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cơ thể hắn chợt biến mất khỏi vị trí cũ, sau đó đứng ở khoảng không ở sân, nhìn chằm chằm về phía thật sâu trong đế cung, khí tức thật đáng sợ. Luồng khí tức này, cơ thể Ma Dự cũng hơi run rẩy, sắc mặt tái mét, trong lòng thầm than, rốt cuộc đây là thiên triều thế nào? Thái Uy Tôn Vũ chính là tồn tại vĩ đại hắn không thể tưởng tượng được. Tuy hắn không phải long tộc, không có cảm xúc quá sâu với tiếng rồng ngâm vừa nãy, nhưng cũng mang đến cho hắn cảm giác kinh hãi, run sợ tận xương tủy, mà bây giờ, đế đạo uy nghiêm hiện ra, trời đất run rẩy, vạn vật thần phục, đến cả trong lòng hắn cũng tràn ngập kính uy như thể muốn quỳ rạp xuống hành lễ, quỳ bái tồn tại kia. Cảm giác này khiến hắn kinh hãi, khiến hắn hoảng hốt. Bóng dáng Tôn Vũ dần ra khỏi phủ đệ, hắn nhìn về phía đế cung, ánh mắt cũng lộ vẻ nghiêm túc. Cảm giác đế đạo uy nghiêm cực kỳ đáng sợ này khiến hắn cũng cảm thấy bị áp chế. Trong hậu bối Hoa Hạ còn có đế vương khủng khiếp như vậy? Chẳng lẽ là vị này, Đại Tần chi chủ được các vị đồng liêu vô cùng tôn sùng, quét sạch bát hoang lục hợp, thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng doanh chính? Tôn Vũ nói thầm, hắn là nhân kiệt thời Xuân Thu, đương nhiên có cảm xúc cực sâu với giai đoạn loạn thế. Sau khi xuất thế, cũng hiểu hơn nhiều về lịch sử chiến quốc từ các vị đồng liêu. Mà lịch sử chiến quốc có một nhân vật tuyệt thế không thể vượt, chính là Tần Thủy Hoàng tài trí mưu lược kiệt xuất, thống nhất thiên hạ, đại nhân. Chương 1243, Hà Đồ Lạc Thư. Đây là thánh thượng. Ma Dự hít sâu một hơi, nhìn về phía Tôn Vũ với vẻ kinh hoàng, hỏi, đế đạo uy nghiêm dày đặc thế này hắn chưa từng thấy, cũng chưa nghe bao giờ. Không phải thánh thượng, Tôn Vũ lắc đầu, Mà Dự nghe vậy lại không có cảm giác nhẹ nhõm mà còn kinh hãi hơn. Đại hạ, ngoài thánh thượng, ngoài Tôn Vũ trước mặt vẫn còn tồn tại khủng khiếp như vậy sao? Tần Thủy Hoàng, hai mắt Lý Bắc Thần chợt tỏa ra thần quang sáng lạn. Bất chợt mở mắt, đế đạo uy nghiêm mênh mông tràn ra không hề yếu kém. Và với sự uy nghiêm của Thủy Hoàng, đây là đại hạ, đây là vận triều của trẫm, đây là nơi trẫm làm chủ. Đế đạo ý chí hung hãn như thể khiến cả trời đất vỡ tan. Ta là Thủy Hoàng, là khởi đầu của đế vương trong thiên hạ, bất kỳ đế vương nào cũng phải quỳ bái trẫm. Đế hoàng ý chí ngang tàng như thể khiến cả trời đất thần phục dưới chân. Hai luồng ý chí đáng sợ chôn vùi nhau trong im lặng như chưa từng xuất hiện. Trong tinh huyết tổ long, bóng dáng ngang tàng vô thượng với sắc mặt uy nghiêm, không thay đổi chút nào, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại như lờ mờ lộ ra vẻ tán thưởng. Sau đó bóng dáng kia biến mất, tinh huyết tổ long sục sôi, vỡ ra, hóa thành từng tia thần huyết vàng kim, dung nhập vào cơ thể Lý Bắc Thần. Triển khai thiên đế chi thân, đế đạo uy nghiêm nồng đậm vô cùng, sắc mặt Lý Bắc Thần vẫn như thường, tập trung hấp thu long lực tinh khiết đang tràn vào cơ thể mình. Tu vi của hắn bây giờ đang ở thiên thần nhất trọng thiên. Sau khi tinh huyết tổ long tràn vào, thiên đế chi thân như vực sâu không đáy, biến tất cả tài nguyên thành tu vi để thăng cấp. Từng tia thần uy khủng bố dần hiện ra, thiên đế chi thân dường như đang dần hồi phục, khí tức đáng sợ tràn ra. Khiến kính Hà Long Vương đứng phía trước, trước đó bị khí tức tổ long làm kinh hãi phải cúi đầu thật thấp giờ run rẩy toàn thân. Lộ ra vẻ sợ hãi, thiên đế, bất chợt, hình như kính Hà Long Vương thấy thiên đế thần uy vô lượng đang trấn giữ trên 9 tầng mây. Thống lĩnh trăm triều thần tiên, không trung chấn động, tu vi Lý Bắc Thần tiến vùn vụt, chỉ trong nửa khắc đã đột phá thiên thần nhị trọng thiên. Một tiếng sau lại đột phát đến thiên thần tam trọng thiên. Một ngày sau, tinh huyết tổ long đã biến mất, mà khi thế toàn thân Lý Bắc Thần bành trướng thêm mấy lần. Hắn từ từ mở mắt, thần quang trắng đen tỏa ra như thiên kiếm quét sạch hết thảy. Thiên thần tứ trọng thiên, Lý Bắc Thần ngồi dậy, toàn thân hiện ra hào quang rợp trời, không gian chấn động, vô cùng uy nghiêm, thiên đế chi thân cũng hồi phục một chút rồi sao? Hắn lại nhẹ nhàng nắm tay lại. Chất chợt không trung lờ mờ nứt ra một kẽ hở, không gian loạn lưu khủng bố lờ mờ hiện ra, dường như thực lực đã đạt đến chân thần cao giai. Vù, sau lưng Lý Bắc Thần hiện ra một thế giới, bên trong có đất đai năm màu chu vi nghìn trượng, tỏa hào quang năm màu thật nhạt, tràn ngập sinh cơ, đất năm màu tạo thành một lục địa nho nhỏ lơ lửng giữa không trung của thế giới này. Trên đại lục này có một con hổ giữ màu bạc đang nằm ngủ. Có thể đã cảm nhận được thế giới được mở ra nên chợt mở mắt. Mắt tỏa hung quang vô thượng, gào, hung ý vô tận tràn ngập cả vòng trời khiến người ta sợ hãi. Hóa thành giáp thú, Lý Bắc Thần khẽ nói, gào, hổ giữ màu bạc gầm gừ, nhảy lên không trung, hóa thành một bộ chiến giáp giữa trời, sau đó xông ra khỏi thế giới này, khoác lên người Lý Bắc Thần. Bất chợt hung ý đáng sợ tỏa ra từ người Lý Bắc Thần trấn áp vô vàn sinh linh. Thực lực thần vương cao đẳng, hắn khẽ vung tay, cả khoảng không như giấy bị xé ra, Lý Bắc Thần tự nhẩm, bí pháp của thế giới tiên thú này vô cùng thần kỳ. Không những có thể luyện hóa ý chí của thế giới thành tiên thúc có sinh mạng, có thể tu hành và trưởng thành, mà còn có thể hóa tiên thú thành binh khí, chiến giáp, thậm chí còn dung hóa tiên thú thành một, thiên biến vạn hóa, bí ẩn khôn lường. Bây giờ hắn đang mặc chiến giáp hung hăng do phệ tiên hổ có thực lực thần vương đỉnh phong hóa. Thành, thực lực toàn thân thăng cấp lên cảnh giới thần vương cao đẳng. Vượt bản thân hắn trăm nghìn lần. Chút nữa phải xuất phát đến thương tộc rồi. Chấm muốn xem thử rốt cuộc thương tộc có bí ẩn gì. Có liên quan gì với hoa hả? Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Sau đó chiến giáp hung hăng tự động được cởi ra. Hóa thành phệ tiên hổ lần nữa. Lạc Thư, là chí bảo tộc ta. Cũng là chí bảo độc nhất vô nhị của đạo trắc toán. Các vị đều là tồn tại thành thạo đạo trắc toán đến từ các thế lực lớn. Nhưng Lạc Thư thế nào? Vận mệnh vô thường, tộc ta tổ chức đại hội đoạt thư, lần này nữa là 9 lần, cũng là lần cuối cùng. Lạc Thư có thể xuất thế hay không? Sẽ đến tay người có duyên ấy không? Lạc tộc ta cũng không biết. Phía đông Kinh Long vực có một tòa thành trì cổ xưa. Trên bức tường lâu đời để lại vô số dấu vết. Cho người ta cảm giác như đến thời viễn cổ, những bảo vệ mặc chiến bào xám, khí thế hùng mạnh đang tuần tra trên tường, đôi mắt sáng quắc còn sắc bén hơn cả chim ưng trên trời. tòa hành trì này không thuộc về vận triều nào, cũng không thuộc tông môn nào. Chương 1244, Hà Đồ Lạc Thư II. Hẳn là tổ địa của Lạc Thư thế gia. Lúc này, ở phía cực bắc của Lạc Thành, giữa những cung điện khổng lồ, một đài lộ tiên hình dáng như một quyển sách cổ chu vi hơn nghìn dặm. Có tiếng một thương lão truyền ra, giọng nói này không lanh lảnh, nhưng lại truyền khắp nghìn dặm, từng bóng dáng khí tức khủng bố mà khó lường vang lên bên tai. Có hơn trăm người yên tĩnh đứng trên đài cao nghìn dặm. Mỗi bóng dáng đều vẫn truyền khí tức bí ẩn mà đáng sợ. Chấn động cả không gian, dường như tất cả pháp tắc đều bị loại trừ, vô thể đến gần đài này. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đứng một bên im lặng nghe. Mời, Thiên Cơ Đài, giọng của thương lão hét lên, ầm ầm, trên vòm trời truyền đến tiếng ầm vang dậy trời. Sau đó một tế đài cổ xưa như hoàn toàn điêu khắc bằng đá từ trên trời rơi xuống, mang theo ánh sáng hỗn độn mờ tối, bất chợt trong mắt những người kia đều lóe lên thần quang. Dường như tâm trí mọi người cũng không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu gợn sóng theo sự xuất hiện của Thiên Cơ Đài. Trên tế đài có một phiến thạch ảnh cũ kỹ, lờ mờ không có gì. Thiên Cơ Đài, báo thiên cơ, thương lão hét to, âm thanh ầm ầm trở nên cực kỳ kích thích. Phía trước đài nghìn dặm, một nam tử kỳ lạ có gương mặt tựa như thanh niên, lại tựa trung niên, lại có vẻ như đã già đứng trước Thiên Cơ Đài, toàn thân tỏa ra thần quang màu xám, giơ tay đánh vào góp Thiên Cơ Đài. Ầm ầm, bất chợt, ánh sáng hỗn độn cuồn cuộn như thủy triều tỏa ra như thiên trụ, sừng sững giữa trời và đất. Trên Thiên Cơ Đài, thiên cơ kính, thần quang mờ tối hiện rõ thiên cơ, thời gian pháp tắc hiện ra, vận mệnh pháp tắc hiện ra, trên vòm trời có từng vì sao lấp ló. Cảnh này khiến những tồn tại đáng sợ trên đài đều lộ vẻ chấn động. Thời gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, tinh thần pháp tắc, nhân quả pháp tắc, đây là đạo chắc toán có thể tiếp xúc với bốn pháp tắc lớn. Nhưng trong chư thiên vạn giới, tồn tại giỏi đạo tính toán có 80% là bắt tay từ thời gian pháp tắc, 20% bắt đầu từ tinh thần pháp tắc, về đại năng tính toán có thể bắt đầu từ vận mệnh pháp tắc và nhân quả pháp tắc. Chưa đến một phần vạn, cực kỳ hiếm. Nói cách khác, cảnh tượng như trước mắt dẫn cùng lúc ba pháp tắc lớn là thời gian, vận mệnh, tinh thần, thật sự khiến người ta kinh hoàng, ngạc nhiên, không thể tin nổi, cực kỳ khó tin. Dựa vào hiểu biết của bọn họ, chư thiên vạn giới không có đại năng tính toán nào thế này. Không hổ là chí bảo Lạc Thư thế gia, Thiên Cơ Đài, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật sự không thể tin được có thể dẫn ba pháp tắc lớn là thời gian, vận mệnh, tinh thần để tính toán. Một nam tử có gương mặt mơ hồ nhưng toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ lên tiếng. Ánh mắt hướng về Thiên Cơ Đài, có một tia nhiệt huyết, ai lại không mong muốn chí bảo thế này, nhất là đối với tồn tại tu luyện tính toán như bọn họ. Nếu có được thì như hổ mọc thêm cánh. May mà đây là một chí bảo chứ không phải một sinh linh. Nếu là sinh linh thì chắc hẳn đáng sợ hơn nhiều. Một nam tử tóc trắng óng ánh như tơ tuyết nói. Mọi người gật đầu, nghĩ nghĩ lì khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Một sinh linh dẫn dắt cùng lúc ba pháp tắc lớn là thời gian, vận mệnh, tinh thần, trình độ khủng khiếp như thế thật sự khiến người nghe khiếp vía. Nghe đồn Lạc Thư quý hơn Thiên Cơ Đài nhiều. Thậm chí Lạc Thư thế gia từng nói, so sánh Thiên Cơ Đài và Lạc Thư thì như thể so kiến và đại thụ chọc trời, khó mà so được, thật khó tưởng tượng sự khủng khiếp của Lạc Thư. Khó trách nhiều năm trôi qua, tiền bối đạo tính toán không có ai có thể khiến Lạc Thư hiện thế. Không biết lần này có ai làm được chăng? Một lão giả khác bình tĩnh nói, trong tay hắn có viên cầu thủy tinh, bên trong như chứa vô số vì sao, từng ánh sao chiếu rọi chói mắt vô cùng. Đây là một vị chiêm tinh sư, 9 là số tối đa. Cũng có thể trong chính ta có người tuyệt thế. Một sinh linh khác cười khẽ, mọi người đều im lặng không nói gì. Đạo tính toán, bọn họ đã đứng ở đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Tự họ có tự tin, nghị lực của mình, nếu lần này Lạc Thư xuất thế, chắc hẳn thuộc về mình. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng im lặng đứng một góc. Hai người đều mặc đạo bào, tay cầm phất trần, khí chất xuất chúng như trích tiên giáng trần từ 9 tầng trời. Nhưng trên đài cao nghìn dặm bây giờ, dường như mỗi tồn tại đều có khí chất đặc biệt, khiến người ta liếc mắt cũng không thấy hai người. Cao vút, Thuần Phong, Thiên Cơ Đài này vô cùng bất phàm. Viên Thiên Cương truyền âm, nói chuyện với Lý Thuần Phong, là một tiên thiên linh bảo thượng phẩm, không thể xem nhẹ Lạc Thư thế gia. Lý Thuần Phong gật đầu, nhưng hai người không để ý lắm. Thời gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, tinh thần pháp tác, nhân quả pháp tác, đối với bọn họ, mấy cái này chỉ là tiểu đạo, chỉ có đại đạo thời gian đại đạo, tinh thần đại đạo, vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo mới là mục tiêu bọn họ theo đuổi. Không biết Lạc Thư đó có liên quan gì đến Lạc Thư trong truyền thuyết thần thoại không? Lạc Thư hiếu hà đồ Lạc Thư, Viên Thiên Cương nói, Lý Thuần Phong híp mắt, cười nói, đoán cũng vô dụng, lấy ra xem là biết. Ha ha, nói không sai, lấy ra là được, Viên Thiên Cương cũng lộ ra nụ cười. Chương 1245, tiên thụ ở đâu? Khí hỗn độn lưu truyền, vạn dặm không trung cũng sao động, mây gió tan biến, khí cơ mênh mông cuộn trào trời và đất. Trên thiên cơ kính dần dần hiện ra một bức tranh, đó là một gốc cổ thụ rắn giỏi được bao quanh bởi tiên khí. Óng ánh long lanh, cổ thụ cao mấy trăm trượng, đội trời xanh, phiến lá rộng lớn như tinh ngọc lộng lẫy rực rỡ trong thế gian. Từng nhành cây như chân long trải dài, trên thụ quan lờ mờ có 36 thế giới lơ lửng. Lờ mờ, không thể thấy rõ, nhưng dù qua thiên cơ kính cũng khiến người ta cảm nhận được tạo hóa vô tận. Tiên thụ, mọi người đều ngạc nhiên bật thốt, vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt dán vào thiên cơ kính, từng luồng khí thế đáng sợ không chịu khống chế xông lên trời. Cả lạc thành chợt trở nên không ổn định, dường như sẽ bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Mỗi luồng khí thế đều không yếu hơn thần vương. Trăm vị thần vương cùng bùng nổ thì có khí tức đáng sợ đến nhường nào. Mặt đất đang sụp xuống, bầu trời đang đổ sập. Chấn, trước thiên cơ kính, vị lão giả Lạc Thư thế gia kia cau mày, bất chợt kêu khẽ, trong thoáng chốc, bốn bên lạc thành có ánh sáng chói mắt xông ra. Thần văn bay nhảy đầy trời, một đại trận hào hùng hiện ra, triệt tiêu toàn bộ khí tức của trăm vị thần vương, thậm chí còn trấn áp ngược lại chung. Lạc Thư thế gia truyền thừa bao nhiêu năm, giỏi tính toán và phong thủy, Lạc Thành là tổ địa của Lạc Thư thế gia, sắp xếp bao nhiêu năm, đã để trận pháp của Lạc Thành mạnh đến mức người ta nghe thôi đã sợ. Trăm vị thần vương cũng không thể lay động được, thậm chí trong trăm vị thần vương còn có ba luồng khí tức uy lâm nhật nguyệt. Cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn bị trấn áp thẳng thừng, khí thế không xông ra được. Các vị, ảnh thiên cơ kính hiện ra chính là chủ đề lần này của đại hội đoạt thư. Tiên thụ ở đâu? Lão giả đợi mọi người bình ổn lại, thu lại khí thế, thờ ơ nói, đối diện với trăm vị thần vương, hắn nhẹ nhàng vung tay, đại trận của Lạc Thành dần nhạt đi. Tiên thụ ở đâu? Mọi người lại chấn động lần nữa. Bảo chúng ta tính toán vị trí của tiên thụ sao? Sao mà làm được cái này? Tiên thụ là vật của tiên giới, tuy chúng ta là thần vương nhưng cũng không thể làm được. Mấy vị thần vương, ai nấy đều cau mày, con người co rút, không khống chế được mà chuyển tầm mắt sang ba phía. Ba phía chính là phía trước, nơi bùng nổ ra khí thế vượt cả thần vương. Ba vị thần hoàng của đạo Thôi Diễn, Lạc gia chủ, tiên thụ chứa pháp tắc của tiên đạo, không phải thứ tồn tại ở cảnh giới như chúng ta có thể suy diễn. Miễn cưỡng tính toán, thậm chí sẽ bị phản phệ, bị tổn hại nghiêm trọng. Lạc Thư thế gia không muốn để Lạc Thư tìm được chủ nên cố ý hỏi khó sao. Một vị thần hoàng đứng ở phía đông lạnh lùng lên tiếng. Cả người hắn được che phủ bởi hào quang, cực kỳ chói mắt, như thể một vầng mặt trời. Trong tay có một quy giáp màu vàng, hình như đúc từ vàng nguyên chất, tỏa ra khí tức cực kỳ huyền ảo. Vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo hẳn. Ai có thể tính toán ra được khí tức của tiên thủ? Ai dám tính? Lạc gia chủ, theo bổn tọa thấy, rõ ràng đại hội đoạt thư của quý gia tộc tổ chức chỉ là chuyện cười. Tiên thụ, đó là vật của tiên giới. E là vị thái hư chí tôn chứng đạo chí tôn dựa vào thuật phong thủy mấy chục vạn năm trước cũng không có năng lực này. Một vị thần vương phẫn nộ nói, đạo phong thủ luôn liên kết với đạo trắc toán. Thậm chí đa số tồn tại tu hành đạo trắc toán trên đạo phong thủy đều sở hữu trình độ không thấp. Ngược lại cũng vậy. Nếu Lạc Thư thế gia không muốn để Lạc Thư rơi vào tay người ngoài, thì chi bằng lần đoạt thư lần này cũng bỏ đi, coi như chúng ta uổng công tới đây một chuyến. Lại một thần vương lạnh lùng nói, chỉ trong phút chốc, từng vị thần vương lên tiếng, lộ vẻ không sợ, thậm chí có người bùng lửa giận. Tiên thụ, nếu bọn họ có thể tính toán nó rơi của nó đã tính từ lâu rồi. Đợi đến bây giờ chắc, đây là chuyện lớn liên quan đến tiên môn, bọn họ không đơn độc, sau lưng còn có quần tộc lớn mạnh. Nếu có thể tìm được tiên thụ, chắc chắn sẽ chiếm được tiên cơ. Chuyện động trời như vậy, nếu có thể thành há lại không làm. Người ra đề đại hội đoạt thư không phải Lạc tộc ta. Đây là mục của Lạc Thư đưa ra. Các vị không tự tin thì có thể từ rời khỏi đây. Gia chủ của Lạc Thư Thế Gia bình tĩnh nói, giọng hắn không lớn nhưng lại trấn áp giọng tất cả mọi người. Ai cũng cau mày, im lặng không nói, Lạc gia chủ, dựa vào thiên cơ kính tính toán như những lần trước ư. Một lúc sau, phía tây đài, một nam tử gương mặt già nua lên tiếng, giọng nói mang theo khí mục giữa trải qua thăng trầm như thể đã bước một chân vào quan tài. Nhưng thần vương ở đây không ai dám xem thường, lão giả này là một trong ba vị thần hoàng bùng nổ khí thế trước đó. Mệnh tinh thần hoàng, ngươi đã tham gia đại hội đoạt thư lần trước, quy tắc lần này giống lần trước. Lạc gia chủ nhìn lão giả, bình tĩnh nói, nhưng hắn vừa dứt lời đã làm dậy sóng. Tất cả thần vương, thậm chí hai vị thần hoàng khác đều nhìn mệnh tinh thần hoàng với ánh mắt kinh hãi và khó tin. Chương 1246, tiên thụ ở đâu? 2. Mệnh tinh thần hoàng, đó là thần hoàng của Thôi Diễn Đạo mạnh nhất suy toán trong truyền thuyết. Soán mệnh đại năng 3 vạn năm trước đã đàn áp quần hùng trên đại hội đoạt thư. Nghe nói chỉ còn một chút nữa thôi là có thể khiến Lạc Thư xuất thế. Hắn thế mà còn sống, và lại còn đến đại hội đoạt thư lần này. Mấy vị thần vương đều ngạc nhiên hô lên, rõ ràng trong lòng vô cùng chấn động. 3 vạn năm nay, tồn tại tuyệt đỉnh nhất Thôi Diễn Đạo là mệnh tinh thần hoàng này. Hắn đã từng thôi diễn cái chết của một vị thần hoàng vô cùng chuẩn xác. Hắn đã từng khiến lăng mộ của một vị thần hoàng tuyệt thế hiện thế. Hắn đã từng nghịch thiên đổi mệnh vì một yêu nghiệt tuyệt thế. Hắn đã từng tính toán được vận mệnh của một quần tộc. Hắn từng có 3 người vợ nhưng đều bị Thôi Diễn Đạo khắc chết. Một đêm tóc bạc trắng, chuyện của hắn quá nhiều. Không ít thần vương ở đây từ nhỏ đều đã được nghe chuyện xưa của mệnh tinh thần hoàng chính là tuyệt đỉnh của Thôi Diễn Đạo. Nhưng rất nhiều thần vương nghe cuộc đối thoại của mệnh tinh thần hoàng và Lạc gia chủ đều sáng mắt. Có thể dựa vào thiên cơ kính để suy diễn. Vù, một cơn gió thổi qua, quả cầu thủy tinh trên tay ông lão, chiêm tinh sư gương mặt già nua bước ra, đứng trước thiên cơ kính. Hắn giơ tay phải lên từ từ, đưa quả cầu thủy tinh trong tay đến gần thiên cơ kính. Ánh sáng hỗn độn lờ mờ lóe sáng, trên quả cầu thủy tinh hiện ra 100 triệu vì sao, biển sao cổ xưa. Thần chú cổ xưa thoát ra khỏi miệng chiêm tinh sư, không nhanh không chậm, khí tức huyền ảo khó lường. Trên trời sao hiện giữa ban ngày, mỗi vì sao đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô cùng sán lạn, chúng xoay vần trên vòng trời. Từng ánh sao chiếu xuống, chiếu lên quả cầu thủy tinh như thể mỗi vì sao đều ăn ý với 100 triệu vì sao hiện ra trên quả cầu. Thủy tinh, nói ta hay, tiên thụ ở đâu? Thần chú cổ xưa khiến tất cả thần vương đều trở nên vô cùng trịnh trọng. Không ai nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Bỗng chốc chợt có sấm sét nổ ầm giữa trời quang. Một luồng thần lôi rực rỡ không biết từ đâu đến ập thẳng lên quả cầu thủy tinh. Đột nhiên quả cầu thủy tinh vỡ tung. Mắt chiêm tinh sư già nua toát lên vẻ hoảng hốt. Miệng hộc máu, loạng choạng lùi về sau. Khí tức ủ rũ, phản phệ, bị tiên thụ phản phệ. Mọi người đều híp mắt, lộ vẻ vô cùng nghiêm túc. Vị chiêm tinh sư này có thành tựu bất phàm trong Thôi Diễn Đạo, nhưng dù vậy vẫn bị phản phệ tổn hại nghiêm trọng. Quả nhiên tiên thụ không phải thứ chúng ta có thể suy toán. Lão giả lắc đầu, lảo đảo rời đi, cả đài đều im lặng. Rất nhanh sau đó lại có một vị thần vương lên đài. Nhưng chỉ phút chốc, thần vương đã đổ máu. Sắc mặt thần vương này trắng bệch, bị một thanh thiên đao xuất hiện trong không trung chém đứt một tay. Mọi người đều hoảng hốt. Bọn họ có thể thấy rõ đây là đạo thương, nếu không thể chữa khỏi đạo thương thì mãi mãi bị đứt đi cánh tay. Nhưng tu hành Thôi Diễn Đạo có thể đạt đến thần vương cảnh, chẳng phải tay cũng có tâm chi vô cùng vững vàng sao? Vốn dĩ người tâm trí không vững không thể đi đến bước này. Đạo thương cũng không thể dọa được bọn họ, từng vị thần vương bước lên thử sức, nhưng tiên thụ phản phệ ngày càng tàn ác, đến cuối cùng, một vị thần vương chết thảm. Thần hồn bị một tia tiên quang chém thành bụi phấn. Cả đài lặng ngắt, không thần vương nào tiến lên nữa. Cuối cùng trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Không ai muốn chết cả. Quả nhiên là tiên thủ. Thật sự bất phàm. Viên Thiên Cương híp mắt, bình tĩnh nhìn máu me đầy đất. Thờ ơ nói, Thôi Diễn Đạo là vậy. Không chết thì bị thương. Lý Thuần Phong hơi cảm thán. Thôi Diễn Đạo kiêng nể trời. Về cơ bản, mỗi vị soán mệnh sư đều cô độc. Bọn họ không con không cái, không thân không thích, vận mệnh há đơn giản như thế, có thể cậy lên, vốn không thể không trả giá. Viên Thiên Cương nói, hắn là phong thủy sư, cũng là soán mệnh sư, hắn biết rõ Thôi Diễn Đạo tàn nhẫn bao nhiêu. thậm chí tu hành đến cuối thôi diễn đạo có thể dựa vào sức lực một mình để chuyển đổi vận mệnh của chư thiên, nghịch thiên xoán đổi hàng triệu chúng sinh, xoán mệnh sư phê mạng, vừa đặt bút là sinh tử nghịch chuyển, đây là uy lực vô thượng, há có thể không bị trời kiêng kỵ. Lần này muốn tìm ra Lạc Thư, e rằng vị trí của tiên thụ đều bị chư thiên biết hết. Lý Thuần Phong cau mày, Viên Thiên Cương cầm tiên khí vô thượng, thể chất là tiên thể, hắn có truyền thừa của Thái Hư Chí Tôn, thể chất cũng là tiên thể, muốn suy toán ra nơi của tiên thụ cũng nắm chắc được. Nhưng bây giờ ra thì vạn giới biết chỗ tiên thụ hết. Việc sớm muộn mà thôi, Viên Thiên Cương bình tĩnh nói. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, để bổn tọa. Lúc này, vị thần hoàng tỏa ra hào quang khắp người như mặt trời kia hét lớn. Bước lên, hào quang cuộn trào tản ra, che phủ thiên cơ đài. Ầm ầm, không trung chấn động, một cuộn tranh màu vàng lơ lửng trong không trung, dường như có thứ gì đó xuất hiện. Nhưng cuối cùng, cuộn tranh màu vàng biến mất như chưa từng xuất hiện, bóng dáng màu vàng lui xuống, nhưng hắn không bị phản phệ. Hắn lui lại, sức mạnh của cách xoán mệnh khiến nhiều thần vương chấn động. Vù, chương 1247, Lạc Thư có duyên với bần đạo. Gió lạnh từ đâu thổi đến, vùn vụt giữa trời đất, phía nam đài có một vị thần hoàng mặc áo choàng đen không nãy giờ bất động. Cũng không nói chuyện chợt chuyển động, hắn sải bước đi, gió lạnh vô tận vờn quanh. Trời đất lúc này như hóa thành băng tận bắc cực. Người của âm gian, Mệnh Tinh thần hoàng cau mày, trong mắt có ánh sáng như sao thoáng qua. Người của âm gian đến, trong mắt Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng lóe lên tia tinh quang. Xoán mệnh sư dạo chơi giữa sự sống và cái chết, sinh linh âm gian đều từng chết một lần. Nghiêm túc mà nói thì hợp tu hành thôi diễn đạo hơn cả sinh linh của chư thiên vạn giới. Các hạ đến từ âm gian là thuộc hạ của vị trí tôn nào? Lạc gia chủ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn thần hoàng có gió lạnh vờn quanh. Lạnh lùng cất tiếng, Huyền Âm Chí Tôn. Thần hoàng mặc áo choàng đen lên tiếng, giọng nói cứng ngắt, lạnh lẽo, không có chút khí tức của người sống nào. Em gian, Huyền Âm Chí Tôn, trên đài, đa số thần vương đều mù mờ. Gì mà âm gian, gì mà Huyền Âm Chí Tôn. Tuy nhiên, bọn họ lờ mờ cảm thấy thấy khí lạnh thấu xương từ bốn chữ Huyền Âm Chí Tôn kia ập thẳng vào đáy lòng. Cơ thể lạnh lẽo, hình như bốn chữ này là trời đất, không thể được nhắc đến. Lại như trong bóng tối có đôi mắt lạnh lẽo vô tình đang quét đến từ nơi nào đó. Vô cùng đáng sợ, không ai nói gì, tất cả thần vương đều lộ ra vẻ kính uy và hoảng sợ. Chôn vùi sự nghi ngờ này vào đáy lòng, không dám hỏi, bọn họ biết, rất có khả năng đây là bí mật lớn của tầng sâu nhất của chư thiên vạn giới. Bọn họ không có tư cách biết, cũng không có tư cách hỏi. Nhưng cũng có không ít thần vương nhìn thần hoàng mặc áo choàng đen nọ với vẻ sợ hãi và ngạc nhiên. Cơ thể hơi run rẩy. Âm gian, Huyền Âm Chí Tôn, chí cường giả của âm gian, chủ tể của một trong 18 thần triều vô thượng. Lúc này, trong lòng mấy vị thần vương này đều đầy ắp hoảng loạn và sợ hãi. Sao thần hoàng của âm gian lại xuất hiện ở chư thiên vạn giới? Chẳng lẽ tiên thụ rơi xuống, tiên môn mở ra, âm gian đã liên thông đến chư thiên vạn giới, muốn vượt giới? Thậm chí đã vượt giới, đang ở một nơi bí mật nào đó ở chư thiên vạn giới. Nghĩ đến đây, mấy vị thần vương này đứng muốn không vững, lập tức nói với gia chủ Lạc Thư thế gia bên trên. Lạc gia chủ, tại hạ có chuyện xin phép đi trước. Gì mà đại hội đoạt thư, gì mà Lạc Thư, bọn họ đã chẳng mang đến nữa rồi. Nếu thần triều vô thượng của trời đất âm gian đã đến chư thiên vạn giới, đó mới là chuyện đáng sợ chấn động trời đất thật sự. So ra thì một món chí bảo xoán mệnh có giá gì? Thậm chí tiên thụ rơi xuống đâu bọn họ cũng không chú ý đến. Các vị cứ tự nhiên, Lạc gia chủ thờ ơ nói. Đương nhiên hắn biết nguyên nhân mấy thần hoàng này muốn đi. Nhưng các đại thế lực của âm gian đến chư thiên vạn giới rồi, cũng liên quan gì đến Lạc gia hắn đâu? Chẳng lẽ mấy thần triều vô thượng ấy còn dám động tay với Lạc gia bọn họ chắc? Thấy mấy vị thần vương kia vội vàng rời đi, tất cả thần vương còn lại đều chấn động, cau chặt mày, vô cùng thắc mắc rốt cuộc âm gian là nơi nào? Huyền Âm Chí Tôn là một vị vô thượng chí tôn sao? Vô thượng chí tôn còn sống? Sao chư thiên vạn giới có thể có vô thượng chí tôn sống được? Mấy thần vương này biết bí mật lớn gì sao? Sao lại vội vã đi như vậy? Chẳng lẽ là một nơi tuyệt diệt chi địa? Vị thần hoàng tỏa ra hào quang như mặt trời kia thất thần lẩm bẩm. Hắn cũng chưa từng nghe nói đến âm gian, nhưng hai chữ này khiến hắn có cảm giác vô cùng khủng khiếp. Đó là một loại ý tử vong. Bắt đầu đi, Lạc gia chủ thờ ơ nói với thần hoàng mặc áo choàng đen. Biểu cảm vẫn như thường, không có gì thay đổi. Thần hoàng mặc áo choàng đen giơ tay, gió lạnh rít gào, tuôn trào giữa trời đất, từng tia khí tức vận mệnh như biển lớn, lại như vì sao vô tận tràn ra, khiến cơ thể các thần vương chấn động, nhìn chằm chằm sang, trên thiên cơ kính cũng có thay đổi lớn vì từng tia khí tức vận mệnh này. Khí hỗn độn dao động, mặt kính bắt đầu chập chờn, tiên thụ rực rỡ dần nhỏ lại, dần bắt đầu lộ ra khung cảnh xung quanh, hoang vu, đổ nát, ma khí dày đặc như màn đêm bao phủ tám hướng. Ma khí, là ma giới, tiên thụ đang ở ma giới. Một vị thần vương hạ giọng nói, thần quang trong mắt sáng lạn, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm thiên cơ kính, chỉ biết ở ma giới vẫn không đủ, chư thiên vạn giới quá nhiều ma giới, ma tộc cũng là quần tộc cực kỳ đáng sợ, là vai chính thuở kỷ nguyên sơ khai với yêu tộc và nhân tộc. Vang dội trời đất, rất nhiều đại thế giới đều bị cải tạo thành ma giới thích cho ma tộc sinh sống. Tuy bây giờ ma giới đã suy yếu, nhưng số lượng ma giới nhiều, vẫn khiến người ta không đếm xuể. Thậm chí có vài ma giới đã không còn nằm trong sự thống trị của chư thiên vạn giới. Cũng không ai biết ở nơi nào, đi đâu tìm, phụt, nhưng lúc này, thần hoàng mặc áo choàng đen chợt phun ra một ngụm máu. Ngã xuống đất, tỏa ra khí lạnh, không có chút độ ấm. Thần hoàng mặc áo choàng đen quay người quay về phía bắc đài. Một người đứng đó, người lạ không vào, chương 1248, Lạc Thư có duyên với bần đạo. 2. Trên thiên cơ kính. Khung cảnh thay đổi, trở lại cạnh vị trí tiên thụ trước đó. Thất bại rồi, mọi người vô cùng thất vọng, suýt nữa bọn họ đã có thể biết được nơi của tiên thụ rồi. Nhưng sự đáng sợ của thần hoàng mặc áo choàng đen vẫn khiến bọn họ kính uy vô cùng. Chỉ còn chút nữa là có thể chắc toán ra được nơi của tiên thụ rồi. Thật đáng sợ, thuật xoán mệnh này thật sự khiến bọn họ kinh hoàng. Không thể tin được, đế cả tiên vật vô thượng như tiên thụ cũng có thể suy toán được. Vậy có thứ gì hay sinh linh gì ở chư thiên vạn giới không suy toán được? Chỉ cần nghĩ thôi mà tim gan mọi người đã lạnh toát. Trong phút chốc, cả đài yên tĩnh không ai nói lời nào. Mệnh tinh thần hoàng, không thử sao? Lạc gia chủ bình tĩnh nói, nhìn về phía mệnh tinh thần hoàng già nua dường như có thể hóa kiếp bất cứ lúc nào. Ánh mắt của các thần vương cũng chuyển đến người mệnh tinh thần hoàng theo giọng Lạc gia chủ. Vô cùng mong đợi, nếu ở hiện trường còn ai có thể suy toán ra nơi của tiên thủ. Bọn họ tin nhất định là mệnh tinh thần hoàng, cũng chỉ có thể là mệnh tinh thần hoàng, xoán mệnh sư mạnh nhất thôi diễn đạo. Xét về thuật xoán mệnh, vị đạo hữu kia cũng không khác gì lão hủ, nếu bây giờ từ bỏ, lão hủ thật sự không cam lòng, vậy thì trổ chút tài mọn vậy. Mệnh tinh thần hoàng khẽ thở dài, sau đó từ từ tiến lên, mọi người nghe vậy đều thảng thốt, ánh mắt đặt trên người mệnh tinh thần hoàng đầy vẻ ngạc nhiên. Vị thần hoàng bí ẩn này có trình thôi diễn đạo không thua gì mệnh tinh thần hoàng. Mọi người hơi khó tin, mệnh tinh thần hoàng là xoán mệnh sư mạnh nhất của chư thiên vạn giới đã được công nhận. Tồn tại gì có thể sánh ngang hắn? Vù, mệnh tinh thần hoàng bước vào, một dòng sông dài cuộn trào hiện ra, mờ mịt, vô số bọt khí bên trong đang sinh tử tiêu tan. Vô cùng thần kỳ, dòng sông dài vờn quanh cạnh thiên cơ kính, từng vệt sương mù màu sắc tràn đến thiên cơ kính. Thời gian trường hà, mọi người chấn động, lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa hết, trên thời gian trường hà hiện ra vô số vì sao, từng ánh sao chiếu xuống tạo thành một dòng sông dài rực rỡ. Vờn quanh thiên cơ kính như thời gian trường hà, tinh thần quang hà, mọi người kinh ngạc, cơ thể run lên, lộ vẻ không thể tin nổi, dù là thần hoàng rực rỡ như mặt trời kia cũng vô cùng ngạc nhiên. Lộ ra ánh mắt như tia điện, tiếng ầm vang đinh tai nhức óc như cảnh báo của trời đất. Cảnh tượng trên thiên cơ kính lại thay đổi lần nữa, tiên tụ nhỏ lại, ma khí vô tận tràn ra, thậm chí mơ hồ lộ ra cảnh rộng hơn tranh trước một chút. Nhưng vẫn là ma khí vô tận, từng luồng ma quang đen sẫm phủ khắp trời vốn không thể đoán được là ma giới nào. Giữa trời đất chợt xuất hiện sấm sét, từng tia tiên quang tràn ra kết hợp với sấm sét, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Ập đến chỗ mệnh tinh thần hoàng, vù, ngay lúc này, mệnh tinh thần hoàng đột nhiên lùi về sau ba bước, thời gian trường hà và tinh thần quang hà trên thiên cơ kính biến mất. Cảnh tượng trở về như cũ, cảnh tượng hồi phục, từng tia sấm của tiên quang trong không trung cũng biến mất theo như chưa từng xuất hiện. Lão hủ còn kém cỏi, mệnh tinh thần hoàng hơi quạnh quẽ, 3 vạn năm trôi qua, hắn vẫn không thể khiến Lạc Thư xuất thế sao? Mệnh Tinh Thần Hoàng khẽ lắc đầu đi ra ngoài, không nán lại thêm, hắn không thể khiến Lạc Thư giáng thế, ở đây còn ai có thể chắc toán được nơi của tiên thụ sao? Đừng nói là mọi người không tin, hắn cũng không tin, thất bại rồi, mọi người tiếc nuối thở dài, lờ mờ thấy mất mát, lại có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không rõ bọn họ muốn có người chắc toán ra được chỗ của tiên thụ hay không, hy vọng có người có thể chắc toán ra được. Còn ai muốn thử không? Lạc gia chủ bình tĩnh nói, các thần vương đều im lặng, không ai lên tiếng, phản phệ của tiên thụ nặng nề ai dám thử. Đến cả Mệnh Tinh Thần Hoàng được công nhận là mạnh nhất Thôi Diễn Đạo cũng thất bại rồi. Thần Hoàng mặc áo choàng đen bí ẩn khó lường kia cũng thất bại. Còn có tồn tại nào có thể chắc toán được nơi của tiên thủ? Chẳng ai cả, Lạc gia chủ, để bần đạo thử xem. Lúc mọi người có ý muốn lui, muốn rời đi, Viên Thiên Cương khẽ cười, nói, giọng hắn không lớn nhưng lại khiến cả đài im lặng. Mệnh Tinh Thần Hoàng cất bước ra ngoài kia cũng dừng lại, nhìn sang với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt mọi người cũng nhìn Viên Thiên Cương với vẻ ngạc nhiên. Vẫn có người muốn thử, vẫn có người dám thử. Mời, Lạc gia chủ thờ ơ lên tiếng, Viên Thân Canh sải bước, mặc đạo bào, khí chất như núi, thật không biết tự lượng sức. Một vị thần vương lắc đầu, Mệnh Tinh Thần Hoàng cũng không thể làm nên chuyện thì một thần vương có thể làm được gì? Chẳng lẽ trình trên Thôi Diễn Đạo của hắn có thể mạnh hơn Mệnh Tinh Thần Hoàng? Chán sống. Thiên Dương Thần Hoàng cả người sáng chói như mặt trời kia lạnh lùng nói. Tuy tiên thụ không có ý thức nhưng liên tục bị nhiều thần vương và thần hoàng chắc toán, há có thể không có phản ứng? Sức phản phệ ngày càng khủng khiếp. Cũng chỉ có tồn tại có thuật xoắn mệnh cực kỳ đáng sợ như Mệnh Tinh Thần Hoàng mới có thể lui về. Lúc lực phản phệ giáng xuống, nếu đổi lại là hắn, chưa chắc có thể kịp lui về tránh một tia sấm sét tiên khí ban nãy. Chương 1249, Hậu Tiên Bát Quái. Tung tích của tiên thủ, một khi bị đánh trúng, dù hắn là thần hoàng, không bay màu cũng bị thương nặng, huống chi là một thần vương, chết là chắc, sức phản phệ bây giờ đã khủng khiếp đến mức thần hoàng khó mà ngăn được. Người chắc chắn muốn thử, Lạc gia chủ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ồ, Viên Thiên Cương hơi ngạc nhiên nhìn Lạc gia chủ, các thần vương trên đài cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên, gia chủ Lạc Thư Thế Gia lại lên tiếng nhắc nhở. Dù là Mệnh Tinh Thần Hoàng đã đứng ở rìa đài cũng thoáng ngạc nhiên. Lạc Thư Thế Gia bí ẩn khó lường, thực lực khủng bố thế nào không ai biết, dù là tồn tại cảnh giới nào, chỉ cần mang theo ý thù địch bước vào Lạc Thành đều sẽ biến mất trong im lặng. Mấy vạn năm nay không có thế lực nào dám ra tay với Lạc Thư Thế Gia. Dù là mấy đại thế lực tuyệt đỉnh của Thái Hoàng thần giới kia cũng kiêng nể vô cùng. Người nắm giữ một thế lực như vậy, trước giờ cũng chưa từng nhắc bất kỳ ai. Sao bây giờ lại lên tiếng nhắc nhở? Lạc Thư có duyên với bần đạo, sao có thể bỏ lỡ được? Dường như Viên Thiên Cương nghĩ nghĩ rồi khẽ cười, nói, vừa dứt lời cả hiện trường chợt lặng ngắt, tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Lạc Thư có duyên với ngươi, sao ngươi không nói cả Thái Hoàng thần giới cũng có duyên với ngươi? Thuộc về ngươi luôn, thậm chí chư thiên vạn giới cũng có duyên với ngươi. Mọi người đều mắng thầm trong lòng, vốn không tin. Vậy để bản tọa chiêm ngưỡng thủ đoạn của các hạ thật kỹ xem nào. Thiên Dương Thần Hoàng nở nụ cười lạnh lẽo, thậm chí trên khóe miệng còn lộ rõ sự trào phúng. Chuyện mà hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực để làm còn không được, thế mà tên thần vương nho nhỏ trước mặt lại nói ra nhẹ nhàng như thế. Ha ha, bản tôn cũng rửa mắt trông chờ, đừng để bản thân bị sức mạnh phản phệ đánh tan thành tro. Từng vị thần vương một đều nở nụ cười giễu cợt. Sẽ không một ai cho rằng một thần vương có thể thôi diễn được tung tích của tiên thủ. Khiến Lạc Thư xuất hiện, mời, Lạc gia chủ nhìn thẳng vào mắt Viên Thiên Cương, trong giọng nói còn mang theo chút trịnh trọng. Khi Thiên Triều Đại Hạ ra đời ở Kinh Long Vực, hắn đã từng ra tay tính toán thử, nhưng việc khiến hắn phải kinh ngạc không thôi chính là hắn chẳng thể tính ra nổi một tí tin tức gì về Đại Hạ, như có thứ gì đó vô cùng vĩ đại đã che đậy thiên cơ của Đại Hạ. Mà Viên Thiên Cương chính người thay mặt Đại Hạ đến đây, đại diện cho vận số thần bí kia mà đến. Vì thế, hắn mới cố ý nhắc nhở Viên Thiên Cương, cũng có một chút lòng tin đối với Viên Thiên Cương. Bát quái hiện, Viên Thiên Cương khẽ quát lên, phất trần trong tay tung bay, phất đến phất lui 8 lần. Ngay lập tức, thiên cơ kính bát phương, có khí tức pháp tắc bát cổ hiện lên. Trời cao xa, đất bao la, gió ẩn hiện, sấm cuồn cuộn, nước dịu dàng. Lửa bạo liệt, núi nguy nga, trạch khó lường, càn, khôn, tuấn. Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoại, một trận đồ huyền bí phức tạp nối liền pháp tắc bát cổ. Từng luồng pháp tắc huyền ảo vô biên xen lẫn vào nhau giữa không trung. Tám đạo thần quang ngút trời, tỏa ra tám ánh hào quang. Bát quái, loại sức mạnh cấp thấp thế này cũng có thể dùng để tính quẻ sao? Một vị thần vương nhíu mày, nói, bát quái có ứng dụng vô cùng to lớn ở chư thiên vạn giới. Nhưng chỉ những kẻ nằm dưới thần minh mới dùng đến, còn với những người đã vượt qua thần minh thì bát quái vô dụng. Vì vậy, chưa từng có ai nghiên cứu thử ngoài việc bấm quẻ, liệu còn cái gì liên quan hay không? Đây không phải là bát quái bình thường. Hắn dẫn động cả tám loại pháp tắc. Một vị thần vương khác trầm giọng nói, trong giọng điệu thể hiện rõ sự kinh ngạc. Tám loại pháp tắc, đây là quái vật gì thế? Vậy mà đồng tu cả tám loại pháp tắc. Đám người im lặng, không ai dám xem thường viên thiên cương nữa. Kể cả dù là thiên dương thần hoàng cũng phải rút nụ cười giễu bên khóe miệng về. Sắc mặt trở nên ngưng trọng khác với bình thường. Tám loại pháp tắc, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Thể loại quái thai gì thế này? Dù là hắn, pháp tắc lĩnh ngộ được ngoại trừ thời không ra cũng chỉ có một loại là pháp tắc thuần dương. Vậy mà lại lấy bát quái để thôi diễn. Hắc lắc đầu, hoàn toàn không tin. Lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ huyễn chi, cấn dĩ chỉ chi, đoài dĩ tuyệt chi, càn dĩ quân chi, khôn dĩ tàng chi. Chân viên thiên cương dẫm lên thất tinh, mái tóc đen không gió mà tung bay, trong mắt lộ ra thần quang lập lòe, đột nhiên hét to, hậu tiên bát quái, thành, quỳnh, quy năng tám đạo pháp tắc tăng vọt, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cứ như ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, bát quái chi lực, luân chuyển không dừng, mỗi một vòng qua đi thì uy năng lại tăng lên một phần. Một chiếc vòng tròn khủng bố bắt đầu ẩn hiện, chống đỡ tám đạo pháp tắc, tản ra thần quang chói mắt. Ở chính giữa vòng tròn, ánh sáng hỗn độn ngưng tụ lại, không mảy may do dự, lập tức dọi lên thiên cơ kính. Thiên cơ đài chấn động, thiên cơ kính rung rinh, hình ảnh trên mặt kính bắt đầu trở nên rõ nét với tốc độ trước nay chưa từng có. Tiên thụ biến mất, một thế giới độc một màu đen nhánh khổng lồ xuất hiện trên mặt kính. Nhưng chỉ lóe lên một cái, thế giới này đã biến mất. Chương 1250, hậu tiên bát quái. Tung tích của tiên thụ 2, sau đó, 24 thế giới gần như dính liền nhau chợt xuất hiện. Ma khí ngộp trời chấn động, ở thời không đó cứ như chẳng còn tồn tại nữa. Bên ngoài 24 đại thế giới kia tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh chói lọi cả bầu trời. Từng phù văn phát ra uy năng vô tận hiển hiện, chiếu rọi chư thiên, vực ngoại thiên ma giới. Đám người hít vào một hơi thật sâu, khiếp sợ không thôi, kêu lên, 24 thế giới kia dính liền lại với nhau. Ma khí ngút trời, lại có pháp trận chí tôn bao bọc, rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma giới. Tiên thụ đã giáng xuống vực ngoại thiên ma giới. Đám người kinh hãi vô cùng, vô số suy nghĩ trong đầu xoay vần. Đây chính là kết quả cực kỳ đáng sợ. Vực ngoại thiên ma tộc, đại địch của sinh linh vạn giới, nếu là vực ngoại thiên ma tộc có được cái lợi gì từ trong tiên thủ? Vừa động đã phá vỡ được phong ấn thoát ra ngoài, như thế chư thiên vạn giới đều sẽ lâm vào tình cảnh kinh khủng. Thế lực phía sau bọn hắn mặc dù cũng vô cùng lớn mạnh, nhưng so với vực ngoại thiên ma tộc thì chẳng khác gì đom đóm so với trăng tròn. Thậm chí ngay cả thiên tộc xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng chư thiên vạn tộc cũng bỏ xa, không thể sánh bằng vực ngoại thiên ma tộc. Trong khi các thần vương còn đang chấn động, mất tập trung, ở ngay chính giữa lạc thành, bên trong một tòa kiến trúc thần bí cổ xưa, bảy vị lão giả đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở bừng mắt. Không có bất kỳ quang hoa lấp lánh nào, nhưng lại có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện, khiến vạn đạo phải run rẩy. Lạc thư xuất thế rồi. Ngay trên cùng, một lão giả có khuôn mặt hồng nhuận, trên người mặc một bộ thanh bào, trông vô cùng lạnh lùng, mở miệng thốt lên. Hiện giờ chính là đại hội đoạt thư lần thứ 9, tiên đoán của lão tổ quả nhiên đã ứng nghiệm. Một lão giả khác mặc áo bào màu đỏ phấn khích nói, đại huynh, chúng ta nên làm gì đây? Ở phía dưới lão giả áo bào đỏ, lão giả mặc áo bào đen thở ra một hơi dài, run giọng hỏi, còn lại mấy lão giả mặc bào trắng, bào lam, bào vàng, bào tím cũng đều có vẻ mặt vui mừng, ánh mắt hướng về phía lão giả mặc áo bào xanh khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở trên cùng. Tổ huấn, Lạc thư xuất thế, tộc nhân Lạc gia không thể can thiệp. Lão giả mặc áo bào xanh lạnh lùng đáp, đại huynh, Lạc thư là chí bảo của Lạc gia chúng ta, chẳng lẽ lại thật sự phải chắp tay nhường cho người khác? Lão giả áo bào trắng không cam lòng, chất vấn, Lạc Thư, món bảo vật đó quan trọng cỡ nào chứ? Sinh linh chư thiên vạn giới đều không biết rõ, nhưng bọn họ chính là lạc tộc tồn tại từ thời xa xưa nhất, sao lại không biết? Quên tổ huấn rồi à? Nếu trái với tổ huấn, tương lai của lạc tộc sẽ bước vào con đường chết. Ngươi muốn để tộc ta biến mất ư? Lão giả mặc bào xanh lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm nào. Đại huynh, lạc tộc có 7 người chúng ta thủ hộ. Trong chư thiên vạn giới này, thậm chí là trong tiên giới còn có kẻ nào có thể hủy diệt được tộc ta? Lão giả áo bào tím cau mày nói, ngươi đang nghi ngờ tiên đoán của lão tổ sao? Hay là, ngươi đang nghi ngờ cảnh giới của lão tổ? Lão giả áo bào xanh lạnh lùng hỏi, Tử Nguyên không dám, cơ thể lão giả áo bào tím hơi run lên, mở miệng đáp, nhớ kỹ, di huấn của lão tổ, không được làm trái, nếu ai dám vi phạm, đừng trách vi huynh ra tay tước đoạt huyết mạch. Lão giả áo bào xanh yếu ớt nói, khí lạnh lan tỏa, cả đại diện sắp hóa thành băng thiên tuyết địa trong chớp mắt. Hắn vậy mà thật sự đo lường tính toán ra tung tích của tiên thủ. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ sức mạnh từ bát quái mới là điều kiện cuối cùng của soán mệnh nhất đạo? Mệnh tinh thần hoàng thất thần lẩm bẩm, trong lòng kinh hãi không thôi, thậm chí hắn không có tí tâm tình nào để chú ý đến vực ngoại thiên ma giới hay tung tích của tiên thụ nữa. Điều hắn quan tâm nhất chính là soán mệnh chi pháp mà viên thiên cương thi triển và sức mạnh của bát quái đối với việc vận dụng soán mệnh chi thuật. Đến cảnh giới này, soán mệnh chi đạo gần như đã đến cuối, phía trước không còn đường nữa. Trừ phi tu vi của hắn có thể đột phá, chứng đạo lên bán bộ chí tôn hay thậm chí là vô thượng chí tôn. Nếu không gần như không còn cơ hội tiến bộ thêm nữa. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy được một vị thần vương có soán mệnh chi đạo còn vượt xa hắn. Thật sự khiến hắn khó lòng tin được, cảm thấy không thể nào tin nổi, làm sao ngươi làm được? Hắn đột nhiên hét to với viên thiên cương, hắn nhất định phải hỏi cho rõ, lực lượng bát quái, làm sao để có thể đo lường tính toán? Hắn cảm thấy nếu mình hiểu rõ được tất cả thì thành tựu trên con đường chắc toán của mình tất sẽ không chỉ giới hạn ở đây, thậm chí tu vi của hắn cũng sẽ tăng mạnh, hắn sẽ được thoát thai hoán cốt thật sự, thực hiện bay vọt một khoảng lớn. Ta là giám chánh Khâm Thiên Giám của Thiên Triều Đại Hà. Ngươi có nguyện ý gia nhập vào Khâm Thiên Giám, bái bần đạo làm sư phụ? Viên Thiên Cương mỉm cười, thản nhiên nói, lời vừa dứt, trong phút chốc, vực ngoại thiên ma tộc rúng động, các thần vương tâm thần hốt hoảng đều bất ngờ hoàn hồn. Trợn mắt há mồm nhìn vào hắn, chương 1251, nghiền chết thần hoàng. Gia nhập vào Khâm Thiên Giám, bái sư, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm cực kỳ cổ quái. Một thần vương lại bảo thần hoàng bái sư, dù thần vương này có thuật soán mệnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng thần vương là thần vương, thần hoàng là thần hoàng, đây là hai đại cảnh giới khác nhau, địa vị của thần hoàng trong chư thiên vạn giới vượt xa thần vương. Thậm chí phần lớn thần hoàng thực lực đỉnh phong đều có nội tình lai lịch mạnh nhất. Vạn triều, nếu có thần hoàng trấn thủ, khí vận tràn đầy, có thể tấn thăng lên thần triều. Tông môn nếu có thần hoàng trấn áp, công đức viên mãn là có thể tấn thăng lên thần tông. Sự tồn tại thế này, dù là thời kỳ trước đây đều tiềm tu ở khắp những nơi bí mật, vốn không xuất thế, nhưng bây giờ, một vị thần vương lại công khai, thậm chí là thản nhiên bảo một thần hoàng bái mình làm sư. Bọn họ tu hành vô số năm qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một việc quái lạ đến cỡ này. Bái sư, mệnh tinh thần hoàng cũng ngây người, hắn hơi khó tin, nhìn vào viên thiên cương. Bảo hắn bái sư sao? Một thần vương nho nhỏ lại dám bảo một thần hoàng bái sư. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Dương thần hoàng đột nhiên mở miệng lạnh lùng chế giễu. Không do dự vươn tay phải ra, năm ngón tay tựa núi, mang theo sức mạnh to lớn khổng lồ chộp về phía viên thiên cương. Cùng lúc đó, hắn quát lên với Lạc gia chủ. Lạc gia chủ, đây là chuyện của bọn ta, chớ có nhúng tay vào. Tiếng động ầm ầm, như thiên lôi nổ vang. Đám người giật mình, không ai ngờ rằng Thiên Dương thần hoàng vậy mà lại ra tay. Chẳng qua chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ đã đoán được tâm tư của Thiên Dương thần hoàng. Viên Thiên Cương bấm ra được tung tích của tiên thủ, điều đó có nghĩa là đã thông qua đại hội đoạt thư, nhận được sự tán thành từ Lạc Thư. Hắn khống chế Viên Thiên Cương, chẳng khác nào nắm trong tay một kẻ có được sự tán thành của Lạc Thư. Thậm chí nếu Viên Thiên Cương lấy được Lạc Thư, hắn sẽ cướp lấy cũng chưa biết chừng. Tính giỏi đấy, trong lòng mọi người chấn động, lòng thầm chợt động, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của Thiên Dương Thần Hoàng vồ xuống. Còn Viên Thiên Cương thì tựa như con sâu cái kiến đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Uy năng Thần Hoàng tràn đầy vô biên vô tận. Trong mắt Thần Hoàng, trừ Tuyệt Đại Thần Vương đã bước vào cực cảnh ra, những thần vương còn lại chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến. Quyền sinh sát đều bị nắm giữ trong lòng bàn tay. Thiên Dương Thần Hoàng lạnh lùng nhìn Viên Thiên Cương, nhưng trong lòng thì lại không được bình tĩnh như ngoài mặt. Vô cùng phấn khích, Lạc Thư là của bản tọa, nhất định là của bản tọa. Lạc gia chủ nhíu mày, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo nhưng cũng không xuất thủ. Tổ huấn của Lạc gia, việc tranh đoạt Lạc Thư, huyết mạch Lạc gia không thể tham dự. Mệnh tinh Thần Hoàng, xoán mệnh chi đạo, há có thể bị xem nhẹ. Viên Thiên Cương mở miệng. Ở trong cơ thể hắn từng sợi khí tức đáng sợ ẩn chứa tiên đạo pháp tác ngưng tụ. Dường như bất kỳ lúc nào đều có thể bộc phát ra uy năng khủng bố chấn động chư thiên uy lâm cửu. Thiên, nhưng hắn lại không đánh ra. Ánh mắt bình tĩnh ẩn ẩn hàm ý nhìn Mệnh Tinh Thần Hoàng. Mệnh Tinh Thần Hoàng chấn động, ý trong lời nói này của Viên Thiên Cương lại cực kỳ rõ ràng. Muốn làm cho xoán mệnh chi đạo của bản thân đột nhiên tăng mạnh, thì nhất định phải trả một cái giá lớn. Thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí. Vẻ kiên định trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Sáng đến nghe đạo, chiều về dù có chết cũng không hối tiếc. Oanh, không còn do dự nữa. Mệnh Tinh Thần Hoàng bước ra một bước, tức khắc thân thể già nua điên cuồng mãnh liệt bạo phát. Giống như sức mạnh to lớn đáng sợ của một con thương long giáng xuống. Trong tay hắn ngưng kết thành một vầng quang hà tinh tú. Phảng phất như thần tiên, rực rỡ chói mắt, phá. Hắn khẽ quát một tiếng, quang hà tinh tú giống như thần long vẫy đuôi, đột ngột quất ra, không có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, đại thủ che trời trực tiếp vỡ vụn, mà quang hà tinh tú lại không hề nương tay, vụt tiếp về phía sau đại thủ, nện về hướng của Thiên Dương Thần Hoàng. Mệnh Tinh Thần Hoàng, ngươi dám? Thiên Dương Thần Hoàng tức giận, quả là một lão hủ không ra gì, cái lão già đã bước nửa chân vào quan tài kia cũng dám ra tay với hắn. Tay phải vươn ra, một cây thần thương xuất hiện, ánh sáng kim sắc rọi sáng cửu tiêu, thương cương vô cùng sắc bén tức khắc xuất hiện trong thiên địa, khiến cho sắc mặt của mỗi một thần vương đều đại biến, nhanh chóng thối lui về phía sau. Hai vị thần hoàng giao thủ, không một ai trong bọn họ muốn gặp vạ lây, thậm chí nếu một người không xong bọn họ liền bị trực tiếp trọng thương. Bất quá khi các thần vương nhìn thấy ánh mắt của Viên Thiên Cương thì cực kỳ khiếp sợ. Mệnh Tinh Thần Hoàng ra tay rồi, lẽ nào đại biểu rằng Mệnh Tinh Thần Hoàng bằng lòng bái người này làm sư? Một cảm giác vô cùng hoang đường tràn ngập trong lòng của tất cả mọi người. Một vị thần hoàng muốn bái một thần vương làm sư ư? Chư thiên vạn giới còn có chuyện ly kỳ hơn chuyện này được sao? Hoang đường tựa như là một con chân long lại chịu thần phục trước một con kiến hôi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 1252, nghiền chết thần hoàng. 2. Cho dù là Lạc gia chủ đang đứng ở một bên sắc mặt cũng cổ quái. Cảm thấy cực kỳ quái dị, chuyện ly kỳ đến bực này hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Sự chênh lệch của thần vương và thần hoàng quá xa, thực sự là không cùng một đẳng cấp. Một vị thần hoàng sao lại có thể bái một vị thần vương làm sư? Chư thiên vạn giới võ lực vi tôn, vì vậy cực kỳ coi trọng chuyện sư thừa. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Bái sư là kết nhân quả, vĩnh viễn không bao giờ được làm trái, nếu không nhất định sẽ bị chúng sinh khinh bỉ. Oanh, thần tiên do quang hà tinh tú hóa thành va chạm cùng với thần thương mà Thiên Dương Thần Hoàng đâm ra, nhất thời thiên địa run rẩy, thần quang chói lọi bộc phát, khắp nơi sụp đổ, bất quá tất cả dư âm đều bị Lạc gia chủ phất tay tiêu diệt. Không tạo nên bất kỳ thiệt hại nào cho Lạc Thành, đạp bạp đạp, Thiên Dương Thần Hoàng lùi lại 9 bước. Kim quang xung quanh thân thể đột nhiên ảm đạm sau đó vỡ nát. Lộ ra một gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc và một chút ảm đạm. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Thiên Dương Thần Hoàng sợ hãi kêu lên. Có phần không thể nào tin được. Hắn đã là thần hoàng bình thường đỉnh phong. Chỉ kém một bước sẽ có thể bước vào hàng ngũ thần hoàng trung đẳng. Nhưng Mệnh Tinh Thần Hoàng trước mặt rõ ràng cũng giống hắn đều là thần hoàng bình thường. Hơn nữa lại cực kỳ già nua. Thân thể khô héo, sao thực lực lại có thể khủng bố như thế? Hắn thực sự không nghĩ ra nổi. Người bình thường và thiên tài làm sao có thể giống nhau? Trên khuôn mặt già nua của Mệnh Tinh Thần Hoàng lộ ra một tia ngạo nghễ. Hắn là thiên kiêu chân chính, thiên kiêu đã từng bước vào thần vương cực cảnh. Cho dù bây giờ bản thân tuổi đã già, chiến lực không bằng được lúc đỉnh phong, nhưng lại vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với thần hoàng bình thường. Người bình thường ư? Thiên Dương thần hoàng sững sờ, sau đó nổi giận, thần thương trong tay xuyên qua thiên địa, đâm về phía Mệnh Tinh thần hoàng. Bất luận người nào nếu đã đặt chân vào cảnh giới thần hoàng thì đều là tuyệt thế yêu nghiệt trong chư thiên vạn giới. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nói là người bình thường. Tay phải Mệnh Tinh thần hoàng vươn ra, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia sát cơ chói mắt. Hô, dòng sông thời gian ngưng tụ, thần quang màu xám nở rộ, xen lẫn với quang hà tinh tú, hóa thành một thần tiên càng đáng sợ hơn, lần nữa giáng về phía Thiên Dương thần hoàng. Oanh, thương cương tan vỡ, Thiên Dương thần hoàng lùi về sau. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Thiên Dương thần hoàng vô cùng âm trầm nhìn Mệnh Tinh thần hoàng. Trên người hắn có một vết roi, thời gian và tinh thần pháp tắc cùng đan xen lẫn nhau, ngăn cản sự phục hồi. Sau đó, ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ chuyển hướng nhìn viên thiên cương đứng sau lưng Mệnh Tinh thần hoàng, nói, Mệnh Tinh thần hoàng có thể cứu ngươi nhất thời, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể cứu ngươi được cả đời? Bổn tọa sẽ đích thân đến thiên triều đại hạ, đạp diệt triều vận mà ngươi bảo vệ. Hàng tỷ sinh linh sẽ vì ngươi mà chết, vô số vong hồn của triều vận mà ngươi bảo vệ đều sẽ oán hận ngươi, phỉ nhổ ngươi. Âm thanh lạnh lẽo vô cùng vang vọng trong hư không, sát ý vô tận tràn ngập, lạnh thấu xương tủy. Tất cả thần vương trầm mặc, không có người nào nói chuyện. Có điều ánh mắt họ nhìn viên thiên cương ẩn ẩn một tia thở dài xen lẫn thương xót. Đắc tội thần hoàng thì một thiên triều làm sao có thể chống chọi? Cho dù là Mệnh Tinh thần hoàng tham gia cũng không thể nào bảo vệ cả một thiên triều có đến hàng tỷ chúng sinh. Một vị thần hoàng nếu thực sự thật tức giận, liền có thể tàn sát từng tòa thành trì dễ như trở bàn tay. Vô số sinh linh mất mạng, thây xương chất thành núi. Muốn diệt thiên triều của ta ư? Viên thiên cương lắc đầu bật cười. Nội tình của đại hạ rốt cuộc có bao nhiêu? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn còn không thể nắm rõ. Một thần hoàng thực sự muốn diệt đại hạ sao? Thật là buồn cười. Đáng tiếc ngươi không phải là chí tôn. Nếu ngươi là chí tôn ta còn thận trọng vài phần. Âm thanh của viên thiên cương dần dần trở nên lạnh lùng. Ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn hướng Thiên Dương thần hoàng, nhưng cũng không nên để châu chấu tùy ý nhảy nhót, cần phải nghiền chết thì trực tiếp nghiền chết. Âm thanh lạnh lẽo tột cùng làm cho vẻ mặt tất cả thần vương ở đây đều tràn đầy kinh ngạc. Hai mắt trừng lớn, vô cùng khó tin mà nhìn phía viên thiên cương. Châu chấu, trực tiếp nghiền chết ư? Là bọn họ nghe lầm hay sao? Một thần vương nói một vị thần hoàng chỉ là châu chấu có thể trực tiếp nghiền chết. Thoáng chốc mọi người tựa như đang ở trong mơ, có cảm giác như một giấc mộng hoang tưởng. Không chỉ tất cả thần vương ở đây, nơi xa xa vị hắc bào thần hoàng thân thể lạnh lẽo như tới từ âm phủ từ đầu đến cuối, mặt không biểu tình kia cũng để lộ ra một tia kinh ngạc. Một thần vương lại coi thường một vị thần hoàng, cho dù là mấy vị nghịch thiên nhất trong tuyệt thế thần vương kia cũng không dám nói như thế. Ha ha ha ha. Chương 1253, nghiền chết thần hoàng. Ba, các ngươi đã nghe thấy chưa? Tên thần vương này xem ta như châu chấu thuận tay là có thể nghiền chết. Bổn tọa sẽ mở to mắt lên xem, tên kinh thiên thần vương này sẽ nghiền chết bổn tọa như thế nào. Thiên Dương thần hoàng sững sờ, sau đó lạnh lùng cười thành tiếng, trong tiếng cười không có một chút nhiệt độ nào, một luồng hàn ý lan tỏa, khí thế thần hoàng xông lên tận trời, đáng sợ vô cùng, trong hư không từng tấc tan vỡ hóa thành hắc động thâm sâu. Xoạt xoạt, viên thiên cương mặt không biểu cảm tiến lên phía trước, Mệnh Tinh thần hoàng cau mày. Hơi nghi hoặc nhìn vị thần vương thần bí này, chẳng lẽ vị thần vương này quả thật có loại thủ đoạn có thể dễ dàng nghiền chết Thiên Dương thần hoàng sao? Hắn không tin, thực lực của Thiên Dương thần hoàng mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không phải chênh lệch quá nhiều. Hắn có thể làm trọng thương, nhưng không thể nào chém giết được. Dù sao hắn tuổi đã già, sức đã yếu, không còn ở thời đỉnh phong. Nếu như viên thiên cương có thể thuận tay nghiền chết diệt Thiên Dương thần hoàng, chẳng phải là cũng có thể thuận tay chém chết hắn sao? Sẽ thành toàn cho ngươi. Viên thiên cương thản nhiên lên tiếng, không có khí thế, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là chậm rãi bước lên phía trước, đi đến hướng của Thiên Dương thần hoàng, còn cố làm ra vẻ. Thiên Dương thần hoàng cười lạnh lùng, trường thương trong tay khẽ động, thương cương chói mắt nhất thời nở rộ, sức mạnh to lớn của thần hoàng xuyên thủng mọi thứ, phong mang đáng sợ khiến thần vương đều biến sắc, đồng tử co lại, ở một thương này bọn họ cảm thấy mình giống như con sâu cái kiến. Dễ dàng tan biến, sắc mặt Mệnh Tinh Thần Hoàng nghiêm túc, bước chân khẽ động liền muốn xuất thủ. Hắn không thể để Viên Thiên Cương ngã xuống được, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định. Không cần ra tay, Viên Thiên Cương thản nhiên nói. Mệnh Tinh Thần Hoàng dừng lại, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn hắn. Thực sự muốn chống lại một thần hoàng sao? Thương cương vô cùng khủng bố chói mắt, tựa như một đại thế giới rơi xuống. Nhật Nguyệt Tinh Thần vây quanh muốn nghiền chết Viên Thiên Cương thành cho bụi. Cuồng phong gào thét, tóc đen trên đầu Viên Thiên Cương bay bay, đạo bào trên người phất phới. Hắn lạnh lùng mà nhìn, tay phải chậm rãi duỗi ra, một chỉ điểm nhẹ xuống, giống như một vòng mặt trời gay gắt đột nhiên bạo phát. Thần quang chói lòa làm hai mắt của tất cả thần vương ở bốn phía đều đau nhức, lập tức mất đi ánh sáng, thậm chí cả ý niệm lưu chuyển ở thế giới bên ngoài cũng trong nháy mắt tan vỡ. Ba, chỉ có một tiếng vang nhỏ, một thương mà Thiên Dương Thần Hoàng chém ra mỏng manh như thủy tinh, tức khắc nổ tung, hóa thành ánh sáng khắp trời. Một chỉ của Viên Thiên Cương cũng không có dấu hiệu dừng lại. Vượt qua không gian, dưới ánh mắt sợ hãi của Thiên Dương Thần Hoàng điểm lên mi tâm của hắn. Ở dưới một chỉ này, Thiên Dương Thần Hoàng không thể động, không thể nói, cũng không thể làm ra bất cứ động tác gì. Từ sâu bên trong có một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ chấn phong lấy hắn. Đó là sức mạnh khủng bố đã vượt ra chư thiên vạn giới. Oanh, một cái lỗ máu xuất hiện ở mi tâm của Thiên Dương Thần Hoàng. Máu tươi rỉ ra chảy xuống. Ta, phải chết sao? Sau khi Viên Thiên Cương thu hồi một chỉ, Thiên Dương Thần Hoàng chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra ngỡ ngàng và không cam lòng cùng với hoảng sợ cực hạn. Thì thào nói một tiếng, sau đó thần hồn vỡ vụn, cơ thể ngã xuống, đệ nhất thần hoàng hồn phi phách tán, ngay cả tư cách bước vào âm phủ cũng không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Thiên Dương Thần Hoàng sao lại vẫn lạc rồi? Một chỉ của hắn đã chỉ chết thần hoàng, làm sao có thể xảy ra chuyện khó mà tin nổi như vậy? Thần hoàng ngã xuống, thần hoàng vẫn lạc rồi. Thần quang chói mắt biến mất, hai mắt tất cả thần vương khôi phục ánh sáng, nhưng trong phút chốc toàn bộ cùng hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ, kinh hãi, khó hiểu vô cùng, bọn họ nhìn thi thể của Thiên Dương Thần Hoàng trên mặt đất. Toàn thân chấn động, thể xác và tinh thần đồng thời run rẩy, trên mặt cát không còn giọt máu. Một mảng trắng bệch, trước mắt bọn họ một vị thần hoàng đã mất mạng rồi ư? Đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa bọn họ lại không nhìn thấy được Thiên Dương Thần Hoàng chết ra làm sao? Ánh mắt của tất cả đám người đều tràn kính sợ cùng hãi hùng nhìn về hướng Viên Thiên Cương đứng ở giữa sân, trong tay cầm phất trần giống như một trích tiên giáng lâm. Vị thần vương này quá khủng bố rồi, nói nghiền chết một thần hoàng, lại thật sự nghiền chết được thần hoàng. Sao hắn có thể làm được? Một chỉ này ẩn chứa huyền bí gì đây? Mệnh Tinh Thần Hoàng chấn động, hai mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn bóng lưng Viên Thiên Cương. Thần quang của một chỉ này quá chói mắt, cho dù mạnh mẽ như hắn hai mắt cũng bị mất đi ánh sáng. Không thể nhìn thấy gì, bao phủ khắp nơi, tất cả ý thức cũng đều tan vỡ, không còn lấy một tia. Dường như, có một tia sức mạnh cấm kỵ ẩn giấu bên trong. Hắn thì thào nói nhỏ, trong lòng xẹt qua một ý nghĩ kinh dị. Hắn không cách nào hình dung được sức mạnh của một chỉ này. Dường như tầm thường, nhưng trong mơ hồ lại cho hắn cảm giác đáng sợ cực kỳ. Chương 1254, Lạc Thư hiện thế. Tiên thiên bát quái, thời khắc này, từ sâu trong lòng hắn có một loại cảm giác rất kỳ dị. Tương lai của hắn có thể sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà thay đổi. Giống như là khí tức của tiên khí, Lạc gia chủ hơi nhíu mày nhìn thật sâu Viên Thiên Cương. Nội tâm cũng hơi rung động. Một vị thần vương nắm giữ tiên khí, cái kết luận này cũng khiến hắn có hơi bị hù dọa rồi. Lạc tộc ẩn giấu rất nhiều bí mật, những bí mật này nhiều đến nỗi cho dù hắn là gia chủ của Lạc Thư thế gia thì cũng không thể nắm rõ. Ví dụ như cấm địa, ví dụ như tổ khí, hay ví dụ như Lạc Thư, những thứ này hắn không hề nắm rõ một cái nào, thậm chí bên trong cấm địa có cái gì hắn cũng không biết. Nhưng hắn lại biết được tam đại tổ khí của Lạc gia đều là tiên khí vô thượng. Mà một tia khí tức kinh người ẩn ẩn trong một chỉ của Viên Thiên Cương này cũng tương tự như khí tức của tam đại tổ khí Lạc gia hắn. Hít một hơi thật sâu, Lạc gia chủ hét lớn, cung thỉnh Lạc Thư, theo âm thanh nói ra, hắn hướng về phía thật sâu ở trung tâm Lạc Thành, cũng chính là cấm địa của Lạc Thành hành lễ. cả tòa Lạc Thành, rất nhiều con cháu Lạc gia toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ ngơ ngác hoảng sợ, thậm chí toàn thân run run. Bọn họ không nghĩ tới đại hội đoạt tư lần này vậy mà thật sự có người khiến cho Lạc Tư hiện thế. Không chút do dự, mỗi một người con cháu Lạc gia đồng thời hướng về phía cấm địa thật sâu trong Lạc Thành hành lễ. Miệng hét lớn, cung thỉnh Lạc Tư. Thời khắc này cả tòa Lạc Thành lâm vào một bầu không khí cực kỳ trang nghiêm. Thậm chí cả bảy lão giả mặc trường bào khác màu khuôn mặt cũng ngưng trọng hướng tới nơi thật sâu. Bên trong cấm địa hành lễ, Lạc Thư là chí bảo của Lạc tộc, cũng là chí bảo mà năm đó lão tổ của gia tộc Lạc Thư nắm giữ. Thậm chí Lạc tộc bọn họ đều tự xưng là Lạc Thư thế gia. Đây chính là tín ngưỡng của Lạc tộc. Trong im lặng, phía trên cấm địa Lạc tộc có một căn nhà lá nho nhỏ hiện ra. Giống như là căn nhà lá này vốn nằm ở đây. Nhà lá trông vô cùng bình thường, như là phòng ốc của người nghèo khó nhất. Trong một số vương triều bình thường, trong một thiên giới bình thường, cho dù có ai nhìn thấy cũng sẽ không nhìn lại lần nữa. Lại càng không cần phải nói, nơi đây sẽ có vị thần vương hoặc thậm chí thần hoàng tồn tại. Nhưng lúc này ở trước sân, tất cả cường giả đều đang nhìn chằm chằm vào căn nhà lá này. Trong ánh mắt ẩn chứa thần mang vô tận. Ở bên ngoài căn nhà lá này không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào. Chỉ có một con thạch quy nằm đó, như đang canh cổng cho căn nhà nhà lá. Thạch quy màu xám trắng, cũng giống như một điêu khắc bình thường nhất ở trong nhân gian. Rất bình thường, trên lưng thạch quy có một khối bia đá nho nhỏ, một bộ đồ án kỳ quái được điêu khắc trên tấm bia đá. Tất cả thần vương cùng thần hoàng nhìn thấy bộ đồ án này thì thể xác và tinh thần đều chấn động mạnh. Mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bức đồ án này và bát quái trận đồ mà lúc trước Viên Thiên Cương thể hiện ra có độ tương tự trên 8 phần, vẫn là 8 loại lực lượng vây quanh, chỉ là ở trung tâm đồ án này có thêm một bộ âm dương đồ. Hai con âm dương ngư đang truy đuổi lẫn nhau, trong lòng mọi người cực kỳ rung động, đây là có chuyện gì? Vì sao đồ án xoán mệnh chi thuật mà Viên Thiên Cương sử dụng sẽ xuất hiện ở nơi đó? Hậu thiên bát quái, trong mắt Viên Thiên Cương lóe lên thần quang, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Nhà lá, thạch quy, hậu thiên bát quái, Lạc Thư, hô hấp của hắn trở nên có hơi gấp rút. Trong tất cả các thần vương, sắc mặt của Lý Thuần Phong trước nay chưa từng biến hóa cũng đột nhiên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm tiên thiên bát quái đồ kia. Hai ngón tay không tự chủ mà bắt đầu suy tính. Chuyện mà Viên Thiên Cương nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ tới. Đây chính là cơ duyên sao? Hắn xứng đáng có được Lạc Thư. Mệnh tinh thần hoàng thì thào, hơi mất mát. Lại giống như bỏ xuống được chấp niệm, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Cung thỉnh Lạc Thư, Lạc gia chủ lần nữa hét. Cung thỉnh Lạc Thư, toàn thành, con cháu Lạc gia cũng lần nữa hét lớn. Đôm đốp, từng chút bột đá từ mặt ngoài của thạch quy chóc ra. Hai mắt nó bắt đầu xuất hiện một tia thần thái. Ở bia đá trên lưng, bột đá cũng chóc ra từng chút một. Chẳng biết từ lúc nào, trong hư vô một dòng sông mênh mông xuất hiện. Không biết dài bao nhiêu. Rộng không đoán được, sóng nước cuồn cuộn che khuất bầu trời. Tất cả thần vương hoảng hốt, bọn họ phát hiện Lạc Thành lúc này đã hóa thành một hòn đảo. Mà bọn họ đứng ở ven của hòn đảo, phía trước nơi đó có một vị trong tay cầm phất trần. Lẳng lặng đứng lúc ẩn lúc hiện như tiên, những bọt nước văng lên lại rơi xuống. Xuất, xuất, sóng nước gợn dập dờn, xanh đậm nhìn thấy cả bên dưới, những con cá nhỏ chậm rãi bơi trong nước. Ở chỗ căn nhà lá cũng hình thành một hòn đảo nho nhỏ. Bột đá trên thạch quy đã chóc ra toàn bộ, ánh mắt nó thăm thẳm thâm trầm tựa như biển. Nó nhẹ nhàng cất bước đi về phía ven đảo nơi mà Viên Thiên Cương đang đứng. Chương 1255, Lạc Thư hiện thế. Tiên thiên bát quái, 2, mà bia đá trên mai rùa cũng đã biến mất không thấy. Để hiện ra là một đồ vật vô cùng kỳ dị, đó là một bộ mai rùa khắc họa đồ án huyền ảo. Bộ đồ án này, so với bộ đồ án ở trên bia đá lúc trước còn huyền ảo hơn gấp 100.000 lần. Lạc Thư, trong mắt các thần vương lộ ra thần mang sáng chói vô tận. Nhìn chằm chằm vào bộ mai rùa này, mặc dù không có một chút khí tức nào lộ ra ngoài. Cũng không có bất kỳ sức mạnh nào hiển hiện, nhưng mọi người chỉ cần nhìn một lần liền biết, tấm mai rùa này cũng là Lạc Thư. Hô, ngay tại lúc Lạc Thư hiện ra, bên trong đám thần vương liền có 6 tên thần vương bất thình lình phóng lên trời. Hóa thành 6 vầng thần quang hướng về phía Lạc Thủy bên cạnh căn nhà lá mà bay đi. Trong mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng tham lam. Đối mặt chí bảo như thế, tâm cảnh của thần vương cũng không có bất kỳ tác dụng nào. đó là tiên thiên bát quái. Viên Thiên Cương không hề để ý đến sáu tên thần vương kia. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Thư, trong lòng vô cùng khiếp sợ, vật này thế mà lại thật sự là Lạc Thư. Hà Đồ, Lạc Thư trong truyền thuyết của Hoa Hạ, chỉ là vô thượng thần vật này không phải nằm ở trong tay Phục Hy thì. Một trong thượng cổ tam hoàng, thủy tổ của Hoa Hạ sao? Làm sao lại xuất hiện tại phương thế giới này? Trong lòng Viên Thiên Cương đang sâu sắc nghi hoặc và không hiểu. Rốt cuộc phương thế giới này có liên hệ gì với Hoa Hạ? Đầu tiên là thương tộc, bây giờ lại là thiên hoàng Phục Hy thị một trong tam hoàng. Tự tìm đường chết, Lạc gia chủ nhàn nhạt mở miệng. Sáu thần vương mà muốn vượt qua sông Lạc Thủy. Lạc Thủy, Nhược Thủy, bên trên Nhược Thủy lông hồng cũng không thể nổi được. Huống hồ là một sinh linh. Cho dù là hắn cũng không dám bước lên phía trên Lạc Thủy. A, xảy ra chuyện gì vậy? Cứu mạng, mau cứu ta. Sáu tên thần vương vừa mới bay đến trên không trung của Lạc Thủy. Cự ly một trượng cũng chưa vượt qua thân thể liền đột nhiên chấn động. Sau đó trực tiếp rớt xuống, giống như ngoan thạch không còn chịu sự khống chế của bọn họ nữa. Không có âm thanh rơi xuống nước, sáu tên thần vương chỉ cùng phát ra vài tiếng kêu thảm liền đã rơi vào trong Lạc Thủy không còn. Xuất hiện, đám người còn lại chấn động, trong lòng sợ hãi, trong mắt mang theo hoảng hốt nhìn con sông lớn vô bờ bến trước mắt. Vậy mà thôn phệ sáu tên thần vương dễ như trở bàn tay. Đây là loại sông gì? Lại là loại nước gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Cường giả thần vương đã là tồn tại ở tầng cao nhất của chư thiên vạn giới vậy mà bây giờ đến một. Con sông cũng không thể vượt qua, thậm chí có đến 9 phần là đều đã mất mạng. Mọi người không thể nào tưởng tượng được chư thiên vạn giới lại có dòng sông đáng sợ như vậy. Cái sự kinh khủng này, thực sự có thể so sánh với Minh Hà trong truyền thuyết. Trong lòng Mệnh Tinh Thần Hoàng rung động, thì thầm, sáu tên thần vương, trong đó thậm chí còn có một vị thần vương đỉnh phong. Nhưng lại dễ dàng bị mất mạng trong dòng sông này, ngoại trừ Minh Hà trong truyền thuyết mà không biết tồn tại ở nơi nào kia. Vẫn còn có dòng sông đáng sợ như này sao? Một số thần vương trong lòng dục dịch sinh ra lòng tham lam thì nội tâm âm thầm cảm thấy may mắn. Con sông này quá kinh khủng. Xuất, xuất, tiếng nước vang lên, Thạch Quy đi xuống khỏi hòn đảo nhỏ bơi về phía bên này. Đám người nhìn chằm chằm, sự tham lam vừa mới thu lại lần nữa thể hiện ra. Không thể vượt sông đi tranh đoạt, nhưng nếu Thạch Quy bơi đến bờ bên này, thì ra tay cướp đoạt cũng không có vấn đề gì. Trong phút chốc, ánh mắt của không ít thần vương đều lộ ra tinh quang. Tiền tài khiến người động tâm, chí bảo khiến thần động tâm. Bất quá những thần vương này nhìn Mệnh Tinh Thần Hoàng đứng sau lưng Viên Thiên Cương. Lại nhíu chặt lông mày, thực lực của Mệnh Tinh Thần Hoàng rất đáng sợ. Hơn nữa trước đó, Viên Thiên Cương còn dùng một chỉ trực tiếp điểm chết Thiên Dương Thần Hoàng. Khiến người ta vô cùng sợ hãi. Không một tiếng động, tám tên thần vương đỉnh phong chậm rãi sát vào nhau. Bổn tọa có một bộ trận đồ, tám thần vương đỉnh phong xuất động liền có thể nhất thời đối kháng với một vị thần hoàng trong nửa canh giờ, đến lúc đó thần hoàng lão tổ ở phía sau chắc hẳn đều có thể đuổi tới rồi. Một vị thần vương khuôn mặt lạnh lùng truyền âm, tại thời khắc đó, có không ít thần vương đã thật nhanh đưa ra quyết định, dùng bí pháp truyền tin tức về trong các thể lực lớn của mình. Đại hội Lạc Thư 3 vạn năm một lần, đã tổ chức được 9 lần, cũng đã gần 30 vạn năm. Món chí bảo này cũng đã được lưu truyền tại chư thiên vạn giới 30 vạn năm. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng, năm đó Thái Hư Chí Tôn chứng đạo đã tới Lạc Thành tham dự đại hội đoạt thư. Nhưng với sức mạnh kinh thiên động địa của Thái Hư Chí Tôn cũng đều không thành công. Bởi vậy có thể thấy được sự chân quý của Lạc Thư. Chí bảo vô thượng mà mọi chí tôn đều khát vọng nhưng lại không thể có được. Tin tức mà bọn họ truyền về các thế lực lớn ngay lập tức liền có hồi đáp. Thần Hoàng Lão Tổ sẽ đích thân tới đoạt Lạc Thư. Đương nhiên rồi, một vị thần vương khác mở miệng. Một chỉ của Viên Thiên Cương này quá đáng sợ. Làm sao để chống lại?